Mắt thấy Hà Lâm Hoa ly khai, Thanh Huyền cũng có chút do dự. Hắn hướng về kia những người này chắp chắp tay, nhưng sau đó xoay người ly khai, hướng Hoán Bình báo cáo chuyện này đi. Hoán Bình vừa mới bắt đầu nghe được Hà Lâm Hoa dùng lư hương luyện ra bổ huyết đan lúc rất là kinh hỉ, lập tức nghe Hà Lâm Hoa đem bổ huyết đan đương xào đậu nành ăn sau phẫn nộ, sau đó nghe Hà Lâm Hoa tại khu chữa bệnh và chăm sóc cử động sau trầm mặc, cuối cùng rõ ràng cũng không hiểu nổi Hà Lâm Hoa ý tứ. Hà Lâm Hoa đến cùng muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ là muốn lông mi dâu ria ôm đồm, đã muốn vẽ đại hư nhược phủ, vừa muốn luyện đan. Thế nhưng mà, cái này một người lực lượng dù sao cũng có hạn, cho dù Hà Lâm Hoa hắn dù thế nào lợi hại, cũng không có khả năng đồng thời tiến hành vẽ bùa cùng luyện đan a. Hơn nữa, nhất khiến người sợ hãi chính là luyện đan xác suất thành công a. Tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng là Vân Sơn Tông trong điển tịch đã có ghi lại, luyện đan, luyện khí xác suất thành công thấp đến có thể làm cho tất cả mọi người sụp đổ. Ai biết cái này Hà Lâm Hoa có phải hay không như thế nào mỏ mẫm đụng phải một lần, vừa vận thành công rồi hả? Vạn nhất thật sự là như thế, hắn đem rất nhiều thời gian lãng phí đến luyện đan lên, chẳng phải gián tiếp địa ảnh hưởng tới linh phủ vẽ độ rồi hả? Nghĩ đến đây cái hậu quả, Hoán Bình quả thực vừa muốn đem Thanh Huyền chụp chết được rồi. Không có chuyện gì lại để cho Hà Lâm Hoa biết rõ những chuyện kia làm gì a? Đây không phải cho người tự tìm phiền phức mà. Đã biết tiền căn hậu quả về sau, Hoán Bình lập tức lại liên hệ rồi huyết Phật, Sang Ngô, Võ Tôn ba người, đem sự tình tiền căn hậu quả nói rõ về sau, hỏi ba người khác nên làm cái gì bây giờ. Sang Ngô, Võ Tôn hai người không cần phải nói, tự nhiên cùng Hoán Bình ý kiến nhất trí, mắng to Thanh Huyền nhàn rỗi nhất cả trứng, đem những này cái trầm trọng đạo lý nói cho Hà Lâm Hoa. Người nào không biết, nhẹ nhõm tâm tính mới có thể để cao vẽ linh phủ sát xuất thành công. Trước kia tỉnh hiểu hiểu Hà Lâm Hoa thật tốt ta. Biết đến sự tình cũng ít, tâm tính cũng buông lỏng, mỗi ngày có thể vẽ ra 10 cái linh phủ. Hiện tại Hà Lâm Hoa biết rõ trên người mình lưng có trọng trách, tâm tính còn có thể như lấy trước như vậy buông lỏng sao? Cái này vẽ linh phủ xác suất thành công còn có thể giống như trước đồng dạng cao sao? Về phần ma quật ở chỗ sâu trong huyết Phật, trên mặt tắc thì treo một bộ như có như không mỉm cười. Đợi đến lúc Sa Ngô ba người tranh luận ra tuyệt đối không thể cho Hà Lâm Hoa cung cấp dược liệu kết quả về sau, hắn mới cấp ra một cái hoàn toàn trái lại đáp án. Tiêu hai chữ, cho hắn. Đây là ý gì? Chẳng lẽ huyết Phật rõ ràng nguyện ý lại để cho Hà Lâm Hoa không làm việc đàng hoàng, vẽ bùa họa hảo hảo, lại để cho hắn đi luyện đan? Sang Ngô ba người vội vàng truy vấn, lại để cho huyết Phật giải thích thoáng một phát. Huyết Phật đốn chỉ chốc lát, mới nói một câu nói, kẻ này tiềm lực, không phải bọn ngươi có thể tưởng tượng đấy. Hà Lâm Hoa tiềm lực, không phải bọn hắn có thể tưởng tượng hay sao? Lời này có ý tứ gì? Hà Lâm Hoa cái thằng này có thể một ngày vẽ 10 chương người khác căn bản vẽ không đi ra đại hư nhược phù còn không gọi yêu nghiệt. Chẳng lẽ, hắn còn có thể lại yêu nghiệt một ít hay sao? Sang Ngô ba người tuy nhiên cũng không quá tán thành, nhưng vẫn là bất đắc dĩ địa truyền đạt huyết Phật tin tức. Thanh Huyền tại thu được tin tức về sau, cũng ngây ngẩn cả người. Huyết Phật bọn bốn người, lại có thể biết tán thành Hà Lâm Hoa một bên vẽ bùa, một bên luyện đan. Nói đùa gì vậy? Thanh Huyền do dự một lát, lại đi tin tức xác nhận một lần. Kết quả lại đổi lấy Hoán Bình một trận hung ác mắng, cuối cùng mới biết được, truyền ra tin tức này, lại có thể biết là huyết Phật. Huyết Phật như thế nào? Như thế nào cũng sẽ biết như vậy hồ đồ. Đây là Thanh Huyền tâm tư. Bất quá, Thanh Huyền tuy nhiên cũng là nghĩ như vậy, nhưng lại chỉ có thể nghe lệnh, bất đắc dĩ địa đi cho Hà Lâm Hoa chuẩn bị các loại dược liệu đi. Lành nghề đi trên đường, Thanh Huyền còn trong lòng thầm mang lấy, hồ đồ Hà Lâm Hoa. Mà bây giờ, cái này hồ đồ Hà Lâm Hoa đang làm gì đó? Hà Lâm Hoa hiện tại chính trong phòng ôm Kỳ Nhĩ Yến Na phiền muộn đây này. Ta ngu thật ta. Vốn chỉ dùng vẽ bùa, hiện tại mỗi ngày còn phải lại luyện đan rồi. Tuy nhiên có thể sẽ cứu không ít nhân mạng, nhưng là ca còn có hay không một điểm tự do. Về sau còn có hay không nhân quyền rồi hả? Thật sự là. Thật ngu vãi ra ta. Hà Lâm Hoa càng nghĩ càng phiền muộn, cuối cùng dứt khoát ôm Kỳ Nhĩ Yến Na đại chửi mình, mắng to Thanh Huyền. Kỳ Nhĩ Yến Na rất là yên tĩnh, chỉ là nhìn xem Hà Lâm Hoa mắng không ngừng. Đợi đến lúc Hà Lâm Hoa mắng mệt mỏi, Kỳ Nhị Yến Na mới hỏi nói, lão công, không có việc gì rồi hả? Ân, không kém bao nhiêu đâu. Hà Lâm Hoa trả lời. Úc, ta đây tiếp tục xem kịch truyền hình đi, còn có mấy tập không thấy xong đâu. Đang khi nói chuyện, Kỳ Nhị Yến Na đã về tới trước máy vi tính, tiếp tục ngậm lấy nước mắt xem khởi xả phòng phiên đến. Thấy như vậy một màn, Hà Lâm Hoa trong cái kia ngưu đầy mặt, mắt nước mắt lưng tròng đó à, nha nha cái phi đấy. Đó là một cái gì lão bà sao? Chương 184, làm đan dược mua bán. Sự tình như là đã đáp ứng xuống, đoán chừng cũng tiểu chưa có trở về chuyển chỗ trống rồi. im lặng địa liếc một cái đang tại lau nước mắt Kỳ Nhị Yến Na, Hà Lâm Hoa thần thức tiến nhập luyện đan thần điện bên trong, trước đem luyện đan thần điện bên trong đích cái kia một phần dược liệu đã tiến hành luyện đan. Hà Lâm Hoa lại nhìn một chút luyện đan thần điện thuộc tính, tổng cộng có 10 cái đan phương lan, nhưng lại có 10 cái luyện đan danh sách, số lượng này không thể bảo là không nhiều lắm a. Hà Lâm Hoa hơi chút kế tính toán một cái, nếu là tài liệu sung túc, dựa theo bổ huyết đan 30 phút đồng hồ có thể thành công luyện chế một lò 40 hạt đan dược, hắn nửa giờ sản lượng thì có 400 hạt, 10 cái giờ đồng hồ có thể có 8.000 hạt, một ngày tiểu là 19.200 hạt. 19.200 hạt. Một ngày sản lượng hàng ngày gần 2 vạn hạt. Hơn nữa chỉ cần dược liệu sung túc, hắn căn bản không cần lãng phí bất luận cái gì thời gian, chỉ cần tại luyện đan thần điện nội lập luyện đan danh sách là được. Hà Lâm Hoa hiện, hắn vừa rồi đáp ứng hạ luyện đan, giống như cũng không quan hệ nhiều lắm, đối với sinh hoạt giống như không có bất kỳ ảnh hưởng a. Hà Lâm Hoa thần thức lại tiến vào luyện đan thần điện, quan sát thoáng một phát chính đang tiến hành chính là cái kia luyện đan danh sách, lại hiện, cái kia luyện đan danh sách đằng sau thời gian y nguyên hay vẫn là 30 phút đồng hồ, căn bản liền một cái giây cũng không có nhúc nhích qua. Hà Lâm Hoa kinh ngạc rồi, thần thức cùng luyện hồn thần điện đã tiến hành thẩm tra, kết quả đổi lấy một câu nhắc nhở, thực xin lỗi. Ngài không có tiến hành dược vật bán phân phối, không thể chấp hành luyện đan thao tác. Hà Lâm Hoa trong nội tâm mắng to, nha nha cái phi đấy. Ca đã biết rõ, cái này luyện đan ở đâu có thể có dễ dàng như vậy a? Bất quá, dược vật này bán phân phối lại là có ý gì? Hà Lâm Hoa lại đang luyện hồn thần điện nội thẩm tra thoáng một phát, cái này cái gọi là dược vật bán phân phối, tự là tại luyện đan trước đối với dược vật tiến hành phân loại. Căn cứ luyện hồn thần điện giới thiệu, tiến hành một lần dược vật bán phân phối đại khái cần một phút đồng hồ thời gian. Ai? Đã biết rõ, trên đời này làm sao có thể sẽ có ăn chùa cơm chưa a? Hà Lâm Hoa phiền muộn địa đã tiến hành luyện hồn thần điện nội, đối với những dược vật kia đã tiến hành phân loại, sau đó dựa theo một phần lượng phân biệt để vào luyện đan thần điện nội tương ứng trong thùng. Quả nhiên, những dược vật kia lập tức lấy mắt thường có thể thấy được độ nhanh chóng bị nghiền nát thành bụi phấn, sau đó đưa vào trong lò luyện đan. Đợi đến lúc luyện đan thần điện nội luyện đan danh sách biểu hiện thời gian bắt đầu giảm bớt về sau, Hà Lâm Hoa mới lại ra luyện hồn thần điện, suy tư. Nói thật, nếu quả thật lại để cho Hà Lâm Hoa cho những võ giả kia, tu sĩ cung cấp bổ huyết đan, Hà Lâm Hoa cũng không phản đối, chỉ là hắn cảm thấy, tại trên phương thức này có phải hay không có lẽ hơi chút biến thoáng một phát. Nếu là thật lại nói tiếp, Hà Lâm Hoa hắn cũng không phải người tốt lành gì, cũng không phải cái gì bại hoại. Mà là một cái tư tưởng bên trên có chút ích kỷ chủ nghĩa tự do người, đối với cái gọi là dân tộc đại nghĩa, quốc gia đại nghĩa cái gì cũng biết, có đôi khi thậm chí hội đối với chính mình ích kỷ cảm thấy tự ti, hổ thẹn, nhưng hổ thẹn qua đi, y nguyên vẫn kiên trì dùng mình làm trung tâm, chỉ cần cùng chính mình có quan hệ người có thể qua vô cùng tốt, hắn cũng tiểu thỏa mãn. Loại tính cách này, theo Hà Lâm Hoa tại khu chữa bệnh và chăm sóc cùng đang bế quan trong phòng hoàn toàn bất đồng hai chủng biểu hiện có thể nhìn ra được. Tại khu chữa bệnh và chăm sóc nội, Hà Lâm Hoa chính thức bị những người kia lý tưởng hào hùng, kính dâng tinh thần nhận thấy động, nhưng là vừa về tới gian phòng của mình nội, cái loại này chỉ lo ý nghĩ của mình lại manh đi ra, đối phương mới với tư cách rất là hối hận. Có câu nói gọi người không vì mình, trời chu đất diệt. Hà Lâm Hoa bây giờ đang ở muốn, lại để cho hắn cho những tu sĩ kia luyện đan có thể, nhưng là, tương ứng, những tu sĩ kia có phải hay không cũng có thể trả giá một mấy thứ gì đó mới đúng. Kỳ thật, Hà Lâm Hoa sinh ra loại ý nghĩ này, cũng là trong lòng mình cái chủng loại kia ích kỷ tâm lý đang tắc quái mà thôi. Chính mình đã có trả giá, nếu như người khác một điểm hồi báo đều không có, hắn sẽ cảm thấy trong nội tâm không thoải mái, không đúng. Thế nhưng mà, những tại kia ma quật ở trong chiến đấu tu sĩ, võ giả mỗi một cái đều là người cô đơn, không có cái gì, hắn có thể theo trên những thân người kia được cái gì đâu này. Hơn nữa, những tu sĩ kia, võ giả nếu quả thật nguyên một đám cho Hà Lâm Hoa thiên đại chỗ tốt, trong lòng của hắn cũng sẽ cảm thấy không thoải mái a. Không thể không nói, Hà Lâm Hoa là một cái mâu thuẫn người, muốn theo người khác trên người được cái gì, nhưng cũng sợ lấy được quá nhiều. Bất quá, vẹn vẹn theo trên một điểm này có thể nhìn ra, Hà Lâm Hoa tại tâm hồn, đích thật là một người tốt. Hắn đến cùng có thể theo những tu sĩ kia, võ giả trên người được cái gì đâu này. Càng nghĩ, Hà Lâm Hoa trong đầu linh quang lóe lên, hồn phách. Tự là những ma vật kia hồn phách. Những ma vật kia hồn phách. Đối với tu sĩ, võ giả mà nói hẳn là cái dám dùng không coi a. Nhưng là đối với Hà Lâm Hoa mà nói, những đặc thù kia tử hồn nhưng lại tất cả thuộc tính linh lực tốt nhất nơi phát ra a. Dùng những võ giả kia, tu sĩ căn bản không cần phải đổ vật, đổi chính mình một cái an tâm, hắn cái này lại cớ sao mà không làm đâu này. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Hà Lâm Hoa càng nghĩ càng là hưng phấn, càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện. Tuy nhiên những hồn phách kia đối với tu sĩ, võ giả căn bản cái dám dùng không có, cuối cùng khẳng định hay vẫn là hội thu về đến trong tay của mình, nhưng là lợi dụng loại thủ đoạn này đem hồn phách hồi thu hồi lại, Hà Lâm Hoa cảm thấy, muốn càng có ý nghĩa một ít. Quyết định hồn phách đổi lấy đan dược ý niệm trong đầu, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu suy tư, ở trong đó hối đoái tỷ lệ. Luyện đan thần điện nội luyện chế đan dược, trọng điểm là xem dược liệu chất lượng. Muốn là dược liệu chất lượng tốt rồi, có lẽ cũng không cần hao phí bao nhiêu linh lực. Muốn là dược liệu chất lượng không tốt, một lò đan dược hao phí linh lực tối đa cũng tiểu 1.500 điểm tả hữu. Hà Lâm Hoa hơi chút đánh giá tính toán một cái, cho dù Thanh Huyền chuẩn bị dược liệu dù thế nào tiêu chuẩn, hao phí một ít linh lực luôn tránh không khỏi a. Còn có đã đến hậu kỳ, nếu là không có đủ phân đích dược liệu, linh lực cần thiết nhất định là càng ngày càng cao. Nói như vậy, một khỏa đan dược định giá, thật đúng là không tốt lắm nói sao. Một lò đan dược cho dù hao phí 100 điểm linh lực đến cũng được a. Như vậy, bình quân xuống, thì ra là một khỏa đan dược hao phí 2.5 điểm linh lực. Một cái đặc thù tử hồn ẩn chứa tất cả thuộc tính linh lực tổng giá trị tại 10 điểm tả hữu, nói cách khác một cái đặc thù tử hồn tiểu tương đương với 4 khỏa bổ huyết đan rồi. Tiểu cho một khỏa bổ huyết đan định giá một cái tử hồn. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, đã bị Hà Lâm Hoa cho bài trừ rồi. Ma quật đó là một địa phương nào a? Đặc thù tử hồn thành đàn, những tu sĩ kia, võ giả trong tay thu hồn giới dung lượng đều tại 6.000 tả hữu. Nếu gặp phải một cái tài đại khí thô, trực tiếp 6.000 tử hồn toàn bộ đổi thành bổ huyết đan, hắn còn không để cho buồn bực chết. Hơn nữa, tại cái này ma quật bên trong, giống như có năng lực luyện chế đan dược chỉ có ca một người. Tục ngữ nói, vật dùng hiếm là quý, người cùng này lý. Chính mình thân là một người duy nhất hội luyện đan người, đem đan dược giá tiền định cao một chút, có lẽ không có gì à. Vậy thì một khỏa đan dược 10 cái tử hồn. Không được, hay vẫn là quá thấp. 20 cái. 30 cái. Cuối cùng trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Hà Lâm Hoa rốt cục quyết định, đem một khỏa bổ huyết đan giá tiền định đến 50 cái tử hồn. Số này lượng, Hà Lâm Hoa chính mình lợi nhuận cao tới 200 lần đã ngoài, những võ giả kia, tu sĩ cũng có thể tiếp nhận à. Kỳ thật, Hà Lâm Hoa ở chỗ này suy nghĩ cả buổi, trên cơ bản toàn bộ đều là đoán mò rồi. Những tại kia ma quật bên trong đầu buồn bực não giết ma vật võ giả, tu sĩ, ở đâu có Hà Lâm Hoa cái này đối với hồn phách nhận thức. Cho dù lại để cho bọn hắn dùng 10.000 cái hồn phách đổi một khỏa đan dược, bọn hắn cũng vui vẻ ia. Tại ma quật bên trong hỗn người nào không biết, loại đan dược này, thời điểm mấu chốt tiểu là một cái mạng kia mà. Khúc khục. Cái kia hỗn chữ, dùng khả năng không tốt lắm. Hà Lâm Hoa dĩ nhiên muốn không đến, mình ở đây muốn như vậy một đại thông, toàn bộ đều là không tốt. Hắn hiện tại lại bắt đầu suy tư, những võ giả kia, tu sĩ nguyên một đám có thể cảm giác không thấy hồn phách số lượng a. Vạn nhất bọn hắn nếu cho là mình lừa hắn làm sao bây giờ? Cái này buôn bán, chính yếu nhất đúng là muốn thành tín. Những võ giả kia, tu sĩ liền bọn hắn tiền đến cùng có bao nhiêu, lại tiêu hết bao nhiêu cũng không biết. Ai biết sau lưng có thể hay không nói hắn Hà Lâm Hoa không thành tín kinh doanh cái gì, nói không chừng về sau đều không đến tìm hắn mua đồ đây này. Hà Lâm Hoa nghĩ tới những căn bản này không có nhân để ý công việc, là càng nghĩ càng sốt ruột. Đông nhiên tầm đó, hắn nhớ tới, cái này ma quật trạm quan sát phòng nghiên cứu. Những nhà khoa học kia tựa hồ ngay tại nghiên cứu loại này hồn phách năng lượng, không biết bọn hắn chỗ đó có hay không tiêu chuẩn đo đơn vị. Nghĩ tới cái này, Hà Lâm Hoa tiểu giật mình rồi, nhảy căng lên, xông về cửa ra vào. Cái này cửa vừa mở ra, chỉ thấy Thanh Huyền lao xoáy ca chính một bộ muốn gõ cửa tư thế. Hà Lâm Hoa vội vàng nghiêm mặt nói, Thanh Huyền sư huynh, ngài lao tới chỗ này. Có chuyện gì vậy? Thanh Huyền nghe xong, cái mũi suýt nữa không có lệch ra. Lao tử tới chỗ này có chuyện gì vậy? Còn không phải ngươi cho náo, tặng cho ngươi chuẩn bị cái gì dược liệu, còn làm hại lao tử bị mấy cái lao ra hỏa giáo huấn một trận. Bất quá, những lời này đương nhiên chỉ là Thanh Huyền trong nội tâm ý rồi, hắn cùng Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, nói, tiểu sư đệ, ngươi không phải để cho ta cho ngươi chuẩn bị dược liệu sao? Bởi vì thời gian vội vàng, ta trong khoảng thời gian này chỉ chuẩn bị đại khái 10 phần bổ huyết đan dược liệu. Bất quá ngươi yên tâm, những thứ khác dược liệu ta chính phái người đưa tới, đoán chừng 5 cái giờ đồng hồ về sau. Có thể đưa đến. Đến lúc đó, tiểu sư đệ muốn bao nhiêu dược liệu, tiểu có bao nhiêu dược liệu. Thanh Huyền đang khi nói chuyện, đem một cái không gian giới chỉ đưa cho Hà Lâm Hoa, còn nói thêm, còn có, tiểu sư đệ, ngươi dùng cái kia hương. Bếp lò luyện đan, điều kiện thật sự là quá mức đơn sơ đi một tí. Sư Tôn đã vừa mới hạ lệnh, lại để cho. Em Vân Sơn Tông lò luyện đan vận đến, lại để cho tiểu sư đệ tạm thời sử dụng. Hà Lâm Hoa hai mắt trợn thật lớn, nha nha cái phi đấy. Thanh Huyền lao xoái ca, ngươi cái này cũng quá không phải là một món đồ đi à nha. Ca chẳng qua là hơi chút nói hai câu, ngươi bỏ chạy đi theo ngươi lão đại đâm thọc đi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm thẳng mắng Thanh Huyền trong nội tâm làm sao không tại mắng hắn đâu này. Thanh Huyền một mực đang mắng à, Hà Lâm Hoa tiểu tử này, tiểu ba không thể để cho người bất lo trong chốc lát sao. Một ngày không gây ra một chút động tĩnh, đã cảm thấy không thoải mái. Hà Lâm Hoa sững sờ trong chốc lát, khoát khoát tay nói, đừng. Ngàn vạn đừng. Thanh Huyền sư huynh. Cái kia, ta cảm thấy được à, cái này lư hương kỳ thật tiểu rất không tệ, dùng để luyện đan là dư xài rồi, không đáng phiền toái như vậy, đại thật xa điệu tiễn đưa một cái lư hương tới. Tiểu sư đệ, ta mới vừa nói chính là lò luyện đan, không phải lư hương. Thanh Huyền bị Hà Lâm Hoa khiếp sợ địa một hồi im lặng. Hà Lâm Hoa đâu này? Hắn bây giờ đối với lư hương, lò luyện đan cái này hai cái bếp lò căn bản không có bất luận cái gì khái niệm, lò luyện đan thì thế nào? Lư hương thì thế nào? Dù sao phóng trong phòng tiểu là dùng để bày hình dáng, ai cũng không cần phải. Ân, ta biết rõ, là lò luyện đan. Bất quá, cái này lư hương thật sự tiểu đủ rồi, ngươi chỉ phải giúp ta chuẩn bị dược liệu là đủ rồi. Hà Lâm Hoa nói ra. Thanh Huyền im lặng, thở dài. Hắn hiện tại tuy nhiên muốn hảo hảo mà giáo huấn thoáng một phát Hà Lâm Hoa, lại để cho Hà Lâm Hoa biết rõ lò luyện đan cùng lư hương tầm đó chính thức khác nhau, nhưng là suy nghĩ một chút ma quật ở trong bốn vị tiền bối, cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn được. Mà thôi, chờ tiểu tử này chính mình cảm thấy dùng lư hương không đúng thời điểm, rồi nói sau. Thanh Huyền nghĩ nghĩ, hỏi hắn quan tâm nhất chủ đề, tiểu sư đệ, ngươi một ngày tối đa có thể luyện chế ra bao nhiêu khỏa bổ huyết đan? Còn có, ngươi luyện chế bổ huyết đan, có thể hay không ảnh hưởng đại hư nhược phụ sản lượng? À cái kia, sư huynh, vấn đề này, ta đang chuẩn bị nói cho ngươi thoáng một phát đây này. Hà Lâm Hoa nói đến cái này, hưng phấn lên, đối với đại hư nhược phụ sản lượng, sư huynh ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Hiện tại, trước hết để cho tiểu đệ ta đến giới thiệu cho ngươi thoáng một phát ta đối với bổ huyết đan doanh tiêu mạch suy nghĩ a. Chương 185, luận đan dược sản nghiệp phát triển tiền cảnh. Doanh tiêu mạch suy nghĩ. Cái này lại là cái quái gì? Thanh Huyền đã bị Hà Lâm Hoa thỉnh thoảng toát ra một ít điểm quan trọng cho cả được thần kinh suy nhược rồi. Về phần cái kia doanh tiêu mạch suy nghĩ là có ý gì, Thanh Huyền hắn cái này cơ hồ hoàn toàn cùng thời đại tách rời người, tự nhiên sẽ không đã hiểu. Hà Lâm Hoa bẹp bẹp miệng, nói ra, sư huynh, cái này doanh tiêu mạch suy nghĩ ngươi cũng đều không hiểu. Vậy ngươi thật đúng là tiêu rồi. Doanh tiêu mạch suy nghĩ, tự là chỉ ta đem ta chỗ luyện chế ra đến bổ huyết đan dùng một loại ta chỗ chờ mong kinh doanh phương pháp, bán cho những muốn kia bổ huyết đan người. Tiểu sư đệ, ngươi nói cái gì? Ý của ngươi là, ngươi bổ huyết đan, lại là lấy ra bán hay sao? Thanh Huyền trợn mắt nhìn tới, nghiến răng nghiến lợi. Hắn hiện tại hận không thể đem Hà Lâm Hoa trực tiếp cho chém thành tám núi. Cái thằng này đến cùng có hay không vì nước chi tâm, đều đến nơi này cái mấu chốt nhi lên, còn nghĩ đến muốn buôn bán. Ân, đó là đương nhiên được rồi. Hà Lâm Hoa trả lời không chút do dự, ta phí lớn như vậy công phu, nếu không tranh chút đổ vật hoa chênh lệch, ngươi còn để cho ta làm công không a? Hà Lâm Hoa nói xong, không đợi Thanh Huyền báo tố, tiểu lại tiếp tục nói, Thanh Huyền sư huynh, ngươi hãy nghe ta nói, ý nghĩ của ta là như thế này đấy. Ngươi cho ta cung cấp dược liệu, ta phụ trách luyện chế đan dược, chờ đan dược luyện chế sau khi đi ra à, chúng ta ngay tại trong trạm quan sát này mặt bảy cái hàng vỉa hè, chuyên môn bán đan dược. Ma quật ở trong ma vật hồn phách, 50 cái hồn phách đổi một khỏa đan dược. Cái gì? Nguyên lai tiểu sư đệ theo như lời buồn bán, lại là muốn những ma vật kia hồn phách. Thanh Huyền nghe đến đó, lại ngạc nhiên rồi. Tại ma quật bên trong, ma vật hồn phách cái kia là vật gì? Cái kia căn bản chính là ai cũng không dùng được rác rưởi a. Tiểu sư đệ hắn rõ ràng lại để cho những võ giả kia, tu sĩ dùng loại này rác rưởi để đổi lấy cứu mạng bổ huyết đan. Cái này lại là có ý gì? Nghĩ tới đây, Thanh Huyền lại nghĩ tới. Hà Lâm Hoa tựa hồ đã từng nói qua, hắn sưu tập những hồn phách kia, chính là vì vẽ linh phù kia mà. Chẳng lẽ, tiểu sư đệ cử động lần này lại là vì sưu tập hồn phách? Hơn nữa, tiểu sư đệ còn lại để cho an giấc võ giả, tu sĩ dùng hồn phách đổi lấy bổ huyết đan. Hiển nhiên là không muốn làm cho những người kia thừa tự mình nhân tình, là ở vì những người kia mặt mũi suy nghĩ a. Nghĩ đến những thứ này, Thanh Huyền chỉ cảm thấy Hà Lâm Hoa thân ảnh trong lòng của hắn không ngừng biến lớn, cao thượng đứng dậy, mà hắn vừa rồi đối với Hà Lâm Hoa các loại ngờ vực vô căn cứ cũng toàn bộ tan thành mây khói rồi. Thần tiên, ta vừa rồi đã làm kiện sự tình gì a? Rõ ràng hoài nghi tiểu sư đệ là người, ta quả thực tiểu là quá hèn hạ. Thật xấu xa rồi. Này bi bi, Thanh Huyền sư huynh, ngươi ngược lại là có hay không đang nghe à? Ta mới vừa nói biện pháp, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Hà Lâm Hoa đối với Thanh Huyền chuẩn mất rất bất mãn. Thanh Huyền a a hai tiếng, chắp tay hướng Hà Lâm Hoa thi lễ một cái, nói ra, tiểu sư đệ phẩm đức cao thượng, tâm thắt ở ma quật trong thủ vệ các vị tiền bối, thật là đời ta chi mẫu mực đấy. Hết thể tiểu theo như tiểu sư đệ nói làm, sư huynh ta tuyệt không dị nghị. Tốt. Đã sư huynh đều đồng ý rồi, vậy chúng ta cứ làm như thế a. Chờ chúng ta bể buộn đã xong, ngươi tiểu đi theo Hoán Thanh sư thúc liên hệ thoáng một phát, lại để cho hắn lập tức ở trong trạm quan sát này kiến tạo một cái giao dịch chỗ. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, lại cầm lấy trên mặt bàn một tờ giấy trắng, dùng trung tính bút ở phía trên đã viết cái sâu sắc hai chữ, sư huynh, về sau ngươi tiểu phụ trách số 2 nơi giao dịch rồi. Nguyên lai, like, vừa rồi trong lúc bất chi bất giác, Hà Lâm Hoa kỳ tư diệu tưởng, thiên mã hành không, đã đem xem quán nhi nhiệm vụ cho phân phối đi xuống. Kỳ Nhi Yến Na phụ trách số 1 quầy hàng, Thanh Huyền phụ trách số 2 quầy hàng, Bất Khuyết Đại Sư phụ trách 3 số quầy hàng. Thanh Huyền một hồi im lặng, hắn vừa rồi chỉ lo ca ngợi Hà Lâm Hoa cao thượng nhân phẩm rồi, ở đâu nghe được những loạn thất bát tào kia rồi hả? Hà Lâm Hoa lại nói, đã sư huynh đã biết, vậy là tốt rồi nói. Hiện tại, kính xin sư huynh theo giúp ta cùng đi phòng nghiên cứu, hỏi một chút phòng nghiên cứu người, xem bọn hắn có thể hay không xác định hạ hồn phách số lượng. Chúng ta việc buôn bán, chính yếu nhất đúng là muốn chú ý thành tín, tuyệt đối không thể lừa gạt khách hàng, cho nên, chúng ta nhất định phải làm cho phòng nghiên cứu làm ra một cái có thể dò xét hồn phách số lượng dụng cụ mới đúng. Thanh Huyền đón lấy im lặng. Cái này không đến mức đi à nha. Những người tốt kia như không sẽ để ý đến cùng có bao nhiêu hồn phách ra. Bất quá, nghĩ lại. Hà Lâm Hoa phẩm đức cao thượng, ai biết trong lúc này lại cất giấu tiểu sư đệ những cao thượng kia phẩm đức đâu này. Cho nên, Thanh Huyền hay vẫn là chăm chú theo sát tại Hà Lâm Hoa bên cạnh, cùng Hà Lâm Hoa cùng đi rồi. Hai người mới vừa đi không có vài bước, Hà Lâm Hoa vừa quay đầu lại, nói ra, đúng rồi, Thanh Huyền sư huynh. Ngươi không phải mới vừa cầm ta một khỏa bổ huyết đan sao? Nhận được hân hạnh chiếu cố, tổng cộng 50 cái hồn phách, xin hỏi là hiện tại trả tiền, hay vẫn là trước thiếu nợ lấy? Thanh Huyền. Bất Khuyết đại sư hai người suýt nữa không có ngã sấp xuống. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bọn hắn lúc trước cũng không phải là thu hồn giới người cầm được, không có gì ma vật hồn phách cho Hà Lâm Hoa. Trước thiếu nợ lấy. Thanh Huyền buồn bực cả buổi, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi địa trả lời. Hà Lâm Hoa lên tiếng, nói ra, tốt, trước thiếu nợ lấy tiểu thiếu nợ lấy a. Thanh Huyền sư huynh, ta nhưng sự tình đầu tiên nói trước rồi, ngươi mấy ngày nay nếu còn không được sổ sách, coi chừng qua mấy ngày cửa hàng khai trương, ta theo trong tiền lương của ngươi mặt khấu trừ. Thanh Huyền nội tâm bên trong sướng vãi đầy mặt, hắn đường đường một vị trúc cơ 3 tầng tu sĩ, rõ ràng bị Hà Lâm Hoa này giống như khinh bỉ. Theo phòng nghiên cứu trở lại, Thanh Huyền đã một mình chạy tới cùng Hoán Thanh thương lượng, xây dựng nơi giao dịch sự tình. Bất quá, đơn theo Thanh Huyền bây giờ đối với Hà Lâm Hoa cao thượng phẩm đức nhận thức, lý giải cùng giới thiệu, đoán chừng chuyện này xác suất thành công cực cao. Về phần Hà Lâm Hoa cho tới nay chỗ lo lắng hồn phách số lượng như thế nào tính toán vấn đề này, đã ở phòng nghiên cứu cam đoan hạ đã nhận được giải quyết. Nguyên lai, like, phòng nghiên cứu từ lúc nghiên cứu hồn phách đặc thù tính lúc, tiểu đã từng thăm dò qua vấn đề này. Tại Hà Lâm Hoa xem ra, hồn phách là linh lực. Mà ở phòng nghiên cứu cái kia bảy điên cùng nhà khoa học địa trong mắt, hồn phách thì là một loại đặc thù vật chất. Nếu là đặc thù vật chất, tiểu nhất định sẽ có đặc thù tính toán phương pháp. Kết quả là những điên cuồng này nhà khoa học tại nghiên cứu lô hồng nội, lại từ ma quật trong mặt khác một loại vật chất trong phát hiện ra có thể cụ thể phân biệt mà lại chia liệu bất đồng thuộc tính sai biệt đặc thù vật chất đặc thù khoáng thạch, hơn nữa thông qua loại này khoáng thạch nghiên cứu ra tính toán hồn phách số lượng phương pháp. Nghe thế cái về sau, Hà Lâm Hoa tự nhiên là mừng rỡ như điên rồi. Vì vậy, hắn không chút khách khí hạ lệnh, lại để cho những phòng nghiên cứu này tên điên lập tức khởi công, bằng nhanh đến độ chế tạo ra 6 đài có thể dò xét, biểu hiện cũng chuyển di hồn phách dụng cụ. Cái này dụng cụ chỉ muốn tạo ra đi ra về sau, Hà Lâm Hoa phi thường đau đầu vấn đề tự nhiên cũng tiểu giải quyết dễ dàng rồi. Hà Lâm Hoa sau khi trở lại phòng, lập tức đem Thanh Huyền đưa tới những dược liệu kia toàn bộ đưa vào luyện đan thần điện nội, sau đó lại một phần phần địa đã tiến hành phân loại, đại khái bỏ ra 10 phút, đem cái kia thập phần dược liệu phân tốt loại, sắp xếp nhập luyện đan danh sách về sau, Hà Lâm Hoa lại không có việc gì rồi. Cái này một không có việc gì rồi, người tiểu dễ dàng đoán mò. Hà Lâm Hoa càng là trong đó điển hình bên trong đích điển hình. Hà Lâm Hoa bây giờ đang ở muốn, chính mình đan dược sinh ý làm khai về sau, chỉ có bổ huyết đan hạng nhất, có phải hay không có chút quá đơn điệu rồi hả? Hiện tại những vượt trên quốc gia kia xí nghiệp lớn, công ty lớn, cái nào không phải tôn sùng toàn bộ phương diện dương, làm nhiều mấy môn sinh ý đấy. Tiêu chính mình chỉ bán bổ huyết đan một loại đan dược, chỉ sợ qua không được bao lâu cũng sẽ bị thị trường cho đào thải a. Được rồi, theo trong những nội dung này đó có thể thấy được, Hà Lâm Hoa đích thật là đang nghĩ vớ vẩn. Toàn bộ ma quật ở trong, có lá gan, có bản lĩnh làm đan dược mua bán, đoan chừng cũng tiểu Hà Lâm Hoa một người a. Trung quanh của hắn căn bản không có cạnh tranh, toàn bộ một lũng đoạn, lại làm sao có thể sẽ xuất hiện bị thị trường đào thải loại chuyện này. Bất quá, Hà Lâm Hoa có thể không nghĩ như vậy a. Hắn suy nghĩ, chính mình ngoại trừ bán bổ huyết đan bên ngoài, còn có thể làm cái gì mua bán đâu này. Bán cây bài. Nghe nói trạm quan sát nội sở hữu thức ăn toàn bộ đều là miễn phí đấy. Bán trang phục. Đoán chừng những người kia cũng không có cái này tâm tình, không có cái này tâm tư. Bán bí tịch võ công. Chính mình nhi đều không có. Bán đại hư nhược phù. Được rồi, chính mình một bán linh phù, nhất định sẽ bị Thanh Huyền lao xoáy ca cho hiện, tịch thu xung công. Nghĩ tới nghĩ lui, Hà Lâm Hoa cũng không muốn ra, mình rốt cuộc còn có cái gì bán chạy đấy. Cuối cùng, Hà Lâm Hoa lại đưa ánh mắt đã rơi vào đan dược bên trên, nha nha cái phi đấy. Ca cũng không thể chỉ làm một cái bổ huyết đan mua bán A. Coi như là vì ca sau này trở thành ma quật nơi giao dịch đệ nhất chùm, cũng phải nhiều nghiên cứu một ít thứ tốt ra bán không phải. Kết quả là, Hà Lâm Hoa càng nghĩ, cuối cùng lại đưa ánh mắt đã rơi vào đan dược bên trên. Vân Sơn Tông trong ngọc giản, tổng cộng ghi lại sơ cấp đan dược khởi trọng. Ngoại trừ những cái gì kia tán bên ngoài, còn thừa lại bổ huyết đan, bổ khí đan, luyện khí đan ba loại. Bổ huyết đan đã bắt đầu sinh sản trực tiếp bài trừ, Hà Lâm Hoa ánh mắt tại bổ khí đan, luyện khí đan tầm đó quét tới quét lui, cuối cùng đã rơi vào bổ khí đan bên trên. Hà Lâm Hoa nghe Thanh Huyền tựa hồ đã từng nói qua. Tại ma quật trong, chiến đấu kịch liệt, thường thường nhiều cuộc chiến đấu cũng không thể ngừng một lát, cái này linh lực, chân khí chưa đủ, vẫn luôn là làm phức tạp quảng đại trừ ma kẻ yêu thích, quính, trọng vấn đề lớn. Hà Lâm Hoa nếu chế tạo ngoại trừ bổ khí đan, có thể bang những người kia bổ sung linh lực, nghĩ đến loại này thương phẩm có lẽ hội rất được hoan nghênh a. Nghĩ tới những thứ này, Hà Lâm Hoa thần thức đảo qua ngọc giản, đem trong ngọc giản về luyện chế bổ khí đan luyện chế phương pháp, trình tự, nội dung toàn bộ ghi xuống, sau đó lại chạy tới luyện đan thần điện nội thí nghiệm đi. Bổ khí đan cùng bổ huyết đan hơi không có cùng, bổ huyết đan bởi vì áp dụng tại tất cả mọi người, cho nên không có bất kỳ thuộc tính yêu cầu. Mà bổ khí đan lại bất đồng. Căn cứ âm dương ngũ hành 7 loại thuộc tính, bổ khí đan cũng chia là 7 loại thuộc tính. Bất quá, vạn pháp quy nhất, cái này bổ khí đan tuy nhiên tên là 7 loại, trên thực tế thì ra là một loại mà thôi, chỉ là trong đó một vị mấu chốt quyết định thuộc tính dược vật thay đổi mà thôi. Lại là 2 giờ về sau, Hà Lâm Hoa lại thành công địa luyện ra một lò âm thuộc tính bổ khí đan. Đồng thời, bổ khí đan cũng thành công địa tăng thêm đã đến đan phương lan nội, thuộc tính cũng hiển lộ đi ra. Bổ khí đan, tăng loại đan dược. Khiến cho dùng sau có thể bổ sung luyện khí kỳ tu sĩ trong cơ thể linh lực, hắn tác dụng lớn nhỏ xem thực lực mà định ra. Đối với trúc cơ kỳ tu sĩ đồng dạng hữu dụng, nhưng hiệu quả yếu ớt. Luyện chế dược liệu cần thiết, âm dương ngũ hành thuộc tính linh thảo, bạch thuật, hoàng trung lý, linh trì, ô trở, luyện chế hao phí linh lực, xem dược liệu số lượng, năm mà định ra, luyện chế hao phí thời gian 30 phút đồng hồ lô, mỗi lô 40 khỏa. Bổ khí đan làm đi ra về sau, Hà Lâm Hoa lại theo thường lệ chính mình ăn trước một hạt. Hương vị cùng bổ huyết đan đồng dạng, đều là rất không sai đấy. Lại tăng thêm một loại đan dược về sau, Hà Lâm Hoa lập tức lại chạy đến ngoài cửa, thông chi Thanh Huyền lao xoay ca, lại để cho hắn lập tức bắt đầu chuẩn bị bổ khí đan các loại dược liệu. Thanh Huyền nghe xong hắn lời này, ở đâu còn có thể phản ánh không đến. Tiểu tử này, chớ không phải là lại kế hoạch luyện chế bổ khí đan rồi hả? Thế nhưng mà, cái thằng này thế nhưng mà chỉ dùng lấy một cái phá lư hương A. Tiểu sư đệ, thật sự không cần đem Vân Sơn Tông lò luyện đan đưa đến. Ngươi một cái lư hương, bể bộn tới sao? Thanh Huyền hỏi. Đúng a, một cái lư hương bể bộn tới sao? Hà Lâm Hoa nói, sư huynh, đầy đủ dùng. Luyện chế bổ huyết đan, bổ khí đan loại này tiểu phá đan dược, một cái tiểu hương lô tiểu đủ rồi. Vân Sơn Tông đến nơi này lộ cũng không gần, một cái đại lư hương, rời qua đến rời đi qua, quái phiền phải đấy. Ca, ta gọi sư huynh của ngươi. Đây không phải là lư hương, đó là lò luyện đan. Thanh Huyền trong nội tâm xoắn xuýt lấy. Bất quá, Thanh Huyền hiện tại đã đối với Hà Lâm Hoa tại luyện đan thiên phú bên trên yêu nghiệt đã có vài phần nhận thức, đã Hà Lâm Hoa đều nói như vậy rồi, hắn cũng chỉ có chạy tới làm theo rồi. Đương nhiên, đối với Hà Lâm Hoa quái dị cử động, Thanh Huyền lao xoáy ca làm một cái thích đánh báo cáo đồng hài, hay vẫn là lập tức báo cáo đi lên. Thượng diện cái kia bốn vị tại huyết Phật chỉ đạo hạ làm ra thống một quyết định, làm theo. Hà Lâm Hoa sở muốn cầu hết thể sự tình, toàn bộ làm theo. Chương 186, tiểu như châu bò chạm trung chuyển tán tu. Hoặc là không làm, muốn làm liền làm cuối cùng. Hà Lâm Hoa đã quyết định muốn làm sinh sản nhiều nghiệp cùng nhau dương trùm, tiểu cũng không bỏ dở nửa chừng. Kết quả là, Ngay tại Thanh Huyền chạy tới cho Hà Lâm Hoa chuẩn bị dược liệu thời điểm, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu thử luyện chế luyện khí đan. Luyện khí đan cùng bổ khí đan giống nhau, đều là có 7 loại thuộc tính, hơn nữa đều là có một vị thuốc thảo quyết định hắn thuộc tính đấy. 4 giờ về sau, tại Hà Lâm Hoa dưới sự nỗ lực, luyện khí đan cũng luyện chế thành công rồi. Chứng kiến luyện khí đan đan phương cũng tăng thêm đã đến đan phương lan nội, Hà Lâm Hoa lại tra nhìn một chút luyện khí đan thuộc tính. Luyện khí đan, phụ trợ tu luyện loại đan dược, khiến cho dùng sau có thể tăng phúc luyện khí kỳ tu sĩ trước mắt linh lực, nhanh hơn tu hành độ, hắn tác dụng lớn nhỏ xem thực lực mà định ra. Đối với trúc cơ kỳ tu sĩ đồng dạng hữu dụng, nhưng hiệu quả yếu ớt. Luyện chế dược liệu cần thiết: âm dương ngũ hành linh thảo, nhân sâm, thỉnh thoảng giao, huyết linh chi, ô, tuyết liên trở, luyện chế hao phí linh lực, xem dược liệu số lượng, năm mà định ra, luyện chế hao phí thời gian 1 tiếng đồng hồ lô, mỗi lô 30 khỏa. Luyện khí đan thuộc tính, tiểu Hà Lâm Hoa xem ra, hay vẫn là rất không tệ đấy. Ma quật ở trong không thể tu luyện, không ít tu sĩ, võ giả tại có điều ngộ ra thời điểm, tổng hội chạy đến ma quật bên ngoài tiến hành tu luyện, đến lúc đó nếu tại phối hợp một hạt luyện khí đan, tu luyện hiệu quả tự nhiên là sâu sắc tốt rồi. Bất quá, lại để cho Hà Lâm Hoa có chút kỳ quái chính là, luyện khí đan một lò sinh ra số lượng giảm bất cùng luyện chế cần thiết thời gian gia tăng. Nghĩ đến, tiêu cùng linh phủ thần điện đồng dạng, theo đan dược đẳng cấp tăng lên, loại hiện tượng này cũng sẽ biết càng ngày càng rõ ràng a. Xem qua luyện khí đan thuộc tính về sau, Hà Lâm Hoa nếm một khỏa. Lần này, luyện khí đan tuy nhiên như trước hương khí xông vào mũi, nhưng là hắn hương vị cũng không dám lấy lỏng, xa xa không có bổ huyết đan, bổ khí đan mỹ vị. Đang tại Hà Lâm Hoa nhấm nháp luyện khí đan thời điểm, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Hà Lâm Hoa lập tức lại mở ra cửa phòng, lại nguyên lai là Thanh Huyền đem hắn muốn bổ huyết đan, bổ khí đan dược vật cho đưa tới. Tiếp nhận Thanh Huyền trong tay chữ vật giới chỉ về sau, Hà Lâm Hoa lại cùng Thanh Huyền hàn huyên hai câu, sau đó há miệng lại đưa ra muốn luyện khí đan dược liệu sự tình. Nhìn xem Hà Lâm Hoa cái kia một bộ đã tính trước bộ dáng, lại nghe một chút Hà Lâm Hoa, Thanh Huyền quả thực nhanh sụp đổ mất, cái thằng này sẽ không phải là chuyên môn chơi người a. Ca vừa mới cho ngươi chuẩn bị cho tốt bổ huyết đan dược liệu, ngươi tiểu cùng ta muốn bổ khí đan dược liệu, vừa mới chuẩn bị tốt bổ khí đan dược liệu, ngươi tiểu cùng ta muốn luyện khí đan dược liệu. Ngươi thật đúng là cho rằng luyện đan tiểu là xào đậu nành a. Thanh Huyền đương nhiên sẽ không nghĩ tới rồi, tại Hà Lâm Hoa chỗ đó, luyện đan thật đúng là như xào đậu nành, chỉ có điều hơi chút chậm đi một tí mà thôi. Tiểu sư đệ, ngươi xác định không cần Vân Sơn Tông lò luyện đan sao? Phải biết rằng, theo ngươi bây giờ muốn dược liệu số lượng phán đoán, cái kia lư hương cho dù đốt thành cho đều không nhất định có thể đem những dược liệu này toàn bộ luyện ra a. Thanh Huyền lại nhắc lên lò luyện đan sự tình. Hà Lâm Hoa nói, Thanh Huyền sư huynh, ngươi cũng nói, cái kia lư hương là Vân Sơn Tông bảo vật chân phái, tiểu đệ ta luyện chế những thượng vàng hạ cám này đang ăn dược, dùng một cái lư hương là đủ rồi. Thanh Huyền lần nữa nội ngưu đầy mặt, Vân Sơn Tông chính là lò luyện đan, không phải lư hương. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, vì không phiền thoái, dứt khoát lại để cho Thanh Huyền đem khí huyết đan, hồi linh đan, trúc cơ đan, đại lực đan, cuồng hóa đan, bồi nguyên đan dược liệu toàn bộ chuẩn bị tới, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, dù sao xa hơn đằng sau, những đan dược kia hắn cũng sẽ biết từng cái luyện chế ra đến, không bằng hiện tại tiểu lại để cho Thanh Huyền đem dược liệu chuẩn bị cho tốt tới sảng khoái chút ít. Không để ý tới ngốc Thanh Huyền, Hà Lâm Hoa lại đã đóng cửa phòng, bắt đầu đối với mới đến tay bổ huyết đan, bổ khí đan dược liệu tiến hành phân loại dược vật bán phân phối. Lần này Thanh Huyền đưa tới dược liệu cũng không giống như vừa rồi đồng dạng, chỉ có một chút điểm, mà là hơn 10 cân, mấy trăm cân điệu tính toán mở. Theo như Hà Lâm Hoa đoán chừng, những dược liệu này tách ra về sau, đại khái đều có thể tương đương với 300 lô bổ huyết đan, 300 lô bổ khí đan sức nặng rồi, cũng tiểu tương đương với bổ huyết đan, bổ khí đan riêng phần mình 12.000 quả. Hà Lâm Hoa vừa mới phân loại có hay không vài phần dược vật, máy móc địa hệ thống thanh âm nhắc nhở lại vang lên. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở. Tán tu chiêu mộ đài để thăng làm 10 cấp. Tán tu chiêu mộ đài đạt tới đệ 10 cấp, che giấu thuộc tính mở ra. Chiêu mộ tán tu lúc, 100% tỷ lệ chiêu mộ đến phụ trợ loại kỹ năng sở trường loại tán tu. Chiêu mộ tán tu lúc, tán tu linh căn thấp nhất không thua kém 5. Khả đồng lúc triệu hoán tán tu số lượng để thăng làm 3 vị. Mỗi lần chiêu mộ hao phí linh lực giá trị để thăng làm 1.000 điểm. Tán tu chiêu mộ đài cũng thăng cấp thành công rồi hả? Còn nhiều thêm lưỡng hạng thuộc tính. Hà Lâm Hoa kinh ngạc địa thối lui ra khỏi luyện đan thần điện, xem xét khởi tán tu chiêu mộ đài hiện tại thuộc tính. Tán tu chiêu mộ đài mặt khác thuộc tính cũng không có thay đổi hóa, chiêu mộ thời gian cột đốc cùng chiêu mộ cần thiết thời gian đều không có cải biến. Cái kia chiêu mộ hao phí linh lực giá trị để thăng làm 1.000 điểm, cái này tuy nhiên lại để cho người có chút nhức cả trứng, nhưng là đối với hiện tại thổ người giàu có mà nói, cũng không coi vào đâu đại sự. Còn có cái kia cái gọi là tán tu linh căn thấp nhất không thua kém 5 điểm này cũng rất dễ lý giải, ý tứ này nói đúng là, hắn về sau chiêu mộ sẽ không tái xuất hiện cùng loại Trần Nhị Cẩu, Trần Đại Cẩu cái kia cẩu thị gia tộc. Bất quá, cái kia 100 tỷ lệ chiêu mộ đến phụ trợ loại kỹ năng sở trường loại tán tu là có ý gì? Phụ trợ loại kỹ năng sở trường. Cái tên này chỉ cần xem xét tiểu lại để cho người cảm thấy hai mắt tỏa sáng, nhân sinh tràn đầy hy vọng. Phụ trợ loại kỹ năng A. Hà Lâm Hoa trước kia thế nhưng mà nghe đều không có nghe nói qua đó A. Hơn nữa, chiêu này mộ đến tỷ lệ, rõ ràng còn là 100%. Nhìn chiêu mộ làm lạnh, thời gian vừa vặn đã đến. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, hao phí 1.000 điểm âm linh lực, lựa chọn chiêu mộ. Cái này 10 phút, tại Hà Lâm Hoa hưng phấn, chờ mong chờ phần đông chính diện tâm lý dưới tác dụng, lộ ra hết sức dài dằng dặc. Thật vất vả, 10 phút đồng hồ rút cục đã trôi qua. Tán tu chiêu mộ trên đài lệ cũ điệu lóe lên, theo âm thuộc tính trên cây cột, một người cao ngựa lớn tráng hán chạy ra. Tráng hán này thân cao trọn vẹn tầm 1m9, mặc một bộ áo ngắn tử, một đôi lông xù địa bàn tay lớn cầm lấy dây lưng quần, hoa hoa gào thét lớn, ai? Ai dám cùng ta so đi tiểu? Một trận gió lạnh thổi qua, Hà Lâm Hoa cảm thấy toàn thân khẽ giật mình. Đến bây giờ mới thôi, Hà Lâm Hoa hắn chiêu mộ đi ra tán tu ở bên trong, không có mấy người là bình thường đấy. Đối với tráng hán này biểu hiện, Hà Lâm Hoa không chỉ có không có bất kỳ phản cảm, ngược lại cảm thấy, dám biểu hiện như vậy không bình thường người, thuộc tính nhất định rất không tồi. Quân không thấy, tiểu cậu đàn, hùng tiểu muội, cái nào không có mang theo lời nói cầm hay sao? Có lẽ, người này trong miệng câu này lời kịch, chính là của hắn lời nói cầm đâu này. Cái kia tráng hán y nguyên đứng tại trên bàn, không ngừng mà lớn tiếng hô hào ai dám cùng ta so đi tiểu những lời này. Mà lúc này, đến chậm hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng rốt cục vang lên. Chiêu mộ thành công. Chúc mừng ngài chiêu mộ đến âm thuộc tính tán tu Tiên Vu Hàm. Tiên Vu Hàm, âm thuộc tính, linh căn 5. Kỹ năng, đi tiểu tinh thông. Danh xưng, Niệu Thần. Đánh giá, trên lệch, Tiên Vu Hàm tuy nhiên rất ngu rất hai rất ngây thơ, nhưng là vẫn có thành thạo một người đấy. Đi theo hắn hảo hảo học tập A. Chỉ cần ngươi cố gắng, lần tiếp theo đi tiểu giải thi đấu quán quân, sẽ là của ngươi. Phong, nhẹ nhàng mà theo Hà Lâm Hoa bên cạnh thân thổi qua. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã nổi ngưu đầy mặt. Tiên Vu Hàm, tốt như vậy danh tự, thế nào tiểu cho như vậy trà đạp nữa nha. Nhìn xem cái kia đi tiểu tinh thông kỹ năng thuộc tính, Hà Lâm Hoa thầm nghĩ cùng tán tu chiêu mộ đài sò cái ngón giữa. Con mẹ nó gâu đấy. Cái này ba đi tiểu cũng có thể tính toán kỹ năng rồi hả? Còn sinh hoạt kỹ năng. Lan con mẹ nó a. Chuyện này, đoán chừng lấy mặc kệ rơi vào ai trên người, đều sụp đổ a. Ai? Ai dám cùng ta so đi tiểu? Mặc kệ so nước tiểu nhiều, nước tiểu thiếu, nước tiểu xa, nước tiểu gần, ai dám cùng ta so đi tiểu. Thiên Vu Hàm đứng tại trên đài cao, như trước tại hô to lấy. Nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là, cái thằng này rõ ràng không biết lúc nào giải khai dây lưng quần, đối với tán tu chiêu mộ dưới đài, đang chuẩn bị đi tiểu đây này. Hà Lâm Hoa phất phất tay, lại để cho Thiên Vu Hàm đánh chỗ nào đến, hồi người nào vậy. Cái này luyện hồn thân điện. Hay vẫn là trước sau như một địa lại để cho người nhức cả trứng A. Chính mình bạch hưng phấn cả buổi, cuối cùng chỉ đổi lấy không vui một hồi. Đem loạn thất bát tao tâm tư theo Niệu Thần chỗ đó thu trở lại, Hà Lâm Hoa lại đưa ánh mắt quăng đã đến trạm trung chuyển tán tu bên trên. Trạm trung chuyển tán tu tu kiến yêu cầu, tán tu chiêu mộ đài nhất định phải đạt tới 10 cấp mới có thể tu kiến cái này công trình kiến trúc. Kiến trúc yêu cầu như vậy cao, nghĩ đến tác dụng cũng có thể không nhỏ mới được là. Hà Lâm Hoa thần thức rơi xuống luyện hồn thần điện bản trên điện. Đã tìm được trạm trung chuyển tán tu một lan, điểm tuyển kiến tạo. Tích tích, hệ thống nhắc nhở, kiến tạo trạm trung chuyển tán tu cần hao phí âm linh lực 1.000 điểm, dương linh lực 800 điểm, ngũ hành thuộc tính linh lực tất cả 500 điểm, kiến tạo cần thiết thời gian 2 tiếng đồng hồ, phải chăng xác nhận. Hà Lâm Hoa lựa chọn xác định, sau đó lại chạy tới luyện đan thần điện nội tiến hành dược vật bán phân phối, phân loại đi. 2 giờ về sau, hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên, nhắc nhở trạm trung chuyển tán tu đã tu kiến hoàn tất. Hà Lâm Hoa vội vàng đình chỉ dược vật phân loại, chạy đến luyện đan thần điện bên ngoài tìm kiếm khởi trạm trung chuyển tán tu rồi. Quả nhiên, cùng Hà Lâm Hoa suy nghĩ đồng dạng, trạm trung chuyển tán tu vào chỗ tại tán tu chiêu mộ đài phía trên, cũng là một tòa cũng không là rất lớn lơ lửng đảo. Lơ lửng ở trên đảo, thì là một cái cổ đại trạm dịch bộ dáng, thậm chí mà ngay cả trên cửa sổ đều dán một cái sâu sắc dịch trạm chữ. Hà Lâm Hoa hiếu kỳ, phi thân đến đó tòa lơ lửng ở trên đảo. Đem để tay ở đằng kia tòa mới đích công trình kiến trúc lên, xem xét khởi hắn thuộc tính đến. Trạm trung chuyển tán tu, luyện hồn thần điện đặc thù loại công trình kiến trúc. Bằng vào này công trình kiến trúc, có thể lại để cho thuê tán tu đóng quân tại mặt khác tùy ý công trình kiến trúc nội, vì ký chủ công tác. Thuê giá cả, bình thường loại 500 điểm tán tu tương ứng thuộc tính linh lực, sở trường loại 1000 điểm tán tu tương ứng thuộc tính linh lực. Kèm theo thuộc tính, thiên phú tăng lên công hiệu, có thể tùy ý học hội ký chủ hạng nhất kỹ năng vì hắn thiên phú kỹ năng. Thiên phú kỹ năng học tập hiệu quả 10 điểm công đức. Trước mắt đẳng cấp xuống, ngài có mà lại chỉ có thể thuê một gã tán tu vì ngài công tác. Có thể thuê tán tu đến mặt khác tùy ý công trình kiến trúc nội tiến hành công tác. Đây là tôm luộc ý tứ, chính là một cái kẻ đần đều nên đã hiểu a. Cái này chẳng phải là nói, ca về sau có thể vượt qua không khoát tay đi bộ, linh phủ, đan dược không ngớt không dứt cuộc sống hạnh phúc rồi hả? Về phần cái kia cái gọi là thuê giá cả cùng thiên phú kỹ năng học tập hiệu quả chỗ hao phí linh lực, công đức, tại Hà Lâm Hoa xem ra, đã hoàn toàn là phù vân rồi. Ít như vậy linh lực, công đức, đối với hắn cái này thổ người giàu có mà nói, hắn còn trở ra khởi. Nhìn trạm trung chuyển tán tu, Hà Lâm Hoa không khỏi lại nghĩ tới trạm trung chuyển hồn phách. Chỉ cần theo trên danh tự này có thể phán đoán được ra, cái này trạm trung chuyển hồn phách nhất định là cùng trạm trung chuyển tán tu đồng dạng công hiệu A. Luyện hồn thần điện lại có thể biết cho ra như vậy công trình kiến trúc, quả thực tiểu là quá cho lực nữa à. Cha nhìn một chút luyện hồn thần điện nội tình huống, hồn phách thu nhận điện còn cần 4 thiên thời gian mới có thể tu kiến hoàn thành. Cha nhìn một chút thêm tuyển hạng lan bên trong, 10 cấp công trình kiến trúc muốn thêm tu kiến, lại để cho hao phí 10 điểm công đức hoặc nghiệp lực mới có thể giảm bớt 1 giờ. Cái số này xem Hà Lâm Hoa cái kia hắn A. Cho dù hắn có công đức, nghiệp lực rồi, cũng không thể hành hạ như thế không phải. Càng nghĩ, cái này tu kiến trạm trung chuyển hồn phách ý niệm trong đầu chỉ có thể đẩy về sau kéo dài một chút. Lại chống ra một cái kiến trúc dây xích, Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, hay vẫn là lựa chọn tu kiến luyện khí thần điện. Luyện đan thần điện cho Hà Lâm Hoa đã mang đến lớn lao kinh hỉ, nghĩ đến cái này luyện khí thần điện, cũng có thể không kém ở đâu mới được là A. Đáng tiếc công trình kiến trúc tại sơ tu kiến thời điểm không thể sử dụng công đức, nghiệp lực tiến hành thêm. Xác định tu kiến luyện khí thần điện về sau, Hà Lâm Hoa thần thức lại rơi xuống trạm trung chuyển tán tu lên, cũng là nên thử xem, cái này trạm trung chuyển tán tu đến cùng làm như thế nào dùng. Chương 187, tiểu cầu đản thành luyện đan sư. Thò tay đặt tại trạm trung chuyển tán tu lên. Hà Lâm Hoa thần thức một tầng lại một tầng xâm nhập, cuối cùng rốt cục tiến nhập thao tác trang web. Thao tác trang web vô cùng đơn giản, thượng diện gần kề cho thấy 3 cái nút, một cái thăng cấp, một cái thuê, một cái đổi việc. Cái này 3 cái nút, chỉ có thuê cái nút có thể sử dụng. Hà Lâm Hoa điểm kích thuê, lập tức xuất hiện thuê trang web bên trên cho thấy 2 cái có thể thuê người chọn lựa, dĩ nhiên là tiểu cầu đàn cùng Hùng tiểu muội rồi. Nghĩ, Hà Lâm Hoa hay vẫn là lựa chọn tiểu cầu đàn. Tiểu cầu đản dù sao cũng là cái tiểu hài tử, dễ gạt gâm nha. Thuê tiểu cầu đản về sau, một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở lập tức ở Hà Lâm Hoa trong đầu vang lên. Thuê bình thường loại tán tu trần cầu đản, cần tiêu hao 500 điểm kim linh lực, phải chăng xác định. Hà Lâm Hoa phát hiện, cái này luyện hồn thần điện hệ thống thanh âm nhắc nhở, có đôi khi thật sự rất tiểu bạch. Hắn cái này đều quyết định, còn có thể lựa chọn không nhận sao. Tiếp tục lựa chọn xác định về sau, Hà Lâm Hoa lại tiến nhập tiếp theo hạng hệ thống lựa chọn trang web. Thượng diện đem luyện hồn thần điện nội hiện hữu sở hữu công trình kiến trúc toàn bộ đều liệt đi ra, thậm chí mà ngay cả tán tu chiêu mộ đài cái này tiểu cầu đản quê quán đều không ngoại lệ. Lập tức, Hà Lâm Hoa lại tìm đọc thoáng một phát tiểu cầu đản tiến vào chiếm giữ từng công trình kiến trúc sau đích thuộc tính sau khi biến hóa, lập tức quyết định, muốn đem trạm trung chuyển tán tu rất nhanh địa tu kiến. Căn cứ hệ thống cho ra tin tức, tiểu cầu đản tiến vào chiếm giữ luyện hồn thần điện bản điện, âm dương thần điện, ngũ hành thần điện về sau, lại có thể biết gia tăng tương ứng thần điện 10% hiệu suất. Nói cách khác, luyện hồn thần điện hấp thu, luyện hóa hồn phách tốc độ, luyện hóa sau đoạt được linh lực cũng sẽ tăng thêm 10%. Cái số này, cũng không phải là một cái chữ số nhỏ A. Mà tương ứng, tiểu cầu đản tiến vào chiếm giữ linh phù thần điện, luyện đan thần điện về sau, tắc thì có thể trở thành một gã linh phù sư hoặc là luyện đan sư, chủ trì linh phù thần điện hoặc là luyện đan thần điện nội công tác, tăng lớn hiệu suất. Về phần những thứ khác tán tu chiêu mộ đài, hồn phách thu nhận điện, trạm trung chuyển tán tu, nhân quả tham chắc đài cái này 3 cái địa phương, tắc thì không có bất kỳ biến hóa nào rồi. Suy tư một lát sau, Hà Lâm Hoa hay vẫn là quyết định, lại để cho tiểu cầu đản tiến vào chiếm giữ luyện đan thần điện, chủ trì luyện đan thần điện công tác muốn tới tốt lắm chút ít. Linh phủ thần điện ở trong các loại linh phủ cũng không có thiếu hàng tồn, cho dù tiểu cầu đản đi, cũng không giúp đỡ được cái gì. Mà luyện đan thần điện tắc thì bất đồng, bởi vì là mới phát công trình kiến trúc, bên trong không có cái gì, tiểu cầu đản gia nhập tổng có thể có một ít khởi sắc ca. Quyết định ý nghĩ này về sau, Hà Lâm Hoa lập tức lựa chọn, đem tiểu cầu đản lưu bỏ vào luyện đan thần điện. Sau đó, Hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở lại vang lên. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ngài hao phí 500 điểm kim linh lực thuê tán tu Trần Cẩu Đản trở thành luyện đan thần điện điện chủ một thiên. Một ngày thời gian nội, Trần Cẩu Đản đem toàn diện chủ trì luyện đan thần điện hết thể công tác, luyện đan thần điện công tác hiệu suất tăng lên 5%. Hệ thống nhắc nhở, ngài có thể an bài Trần Cẩu Đản khai triển, mở rộng bất luận cái gì luyện đan công tác. Cái này, tiêu đã xong. Hà Lâm Hoa lập tức theo trạm trung chuyển tán tu ly khai, bay đến luyện đan thần điện, quả nhiên thấy Tiểu Cẩu Đản. Tiểu Cẩu Đản hiển nhiên đối với hắn đột nhiên đi vào cái chỗ này cảm thấy phi thường kinh ngạc, trong mồm ngậm lấy ngón út, qua lại quay trở ra, mị mị mị. Mị mị mị. Cái này là địa phương nào mị? Tiểu Cẩu Đản cho tới bây giờ chưa từng tới mị. Người tốt cũng không tại mị. Giống như không có đường hồ lô ăn mị. Nghe xong Tiểu Cẩu Đản cái này liên tiếp, Hà Lâm Hoa cái kia cự hắn a. Dùng hắn đối với Tiểu Cẩu Đản rất hiểu rõ, Tiểu Cẩu Đản cuối cùng một câu mới được là hắn thực chính là muốn biểu đạt ý tứ. Về phần phía trước những loạn thất bát tao kia, đều là phù vân. Cẩu Đản. Hà Lâm Hoa kêu Tiểu Cẩu Đản một tiếng. Mị. Tiểu Cẩu Đản đống nhiên quay đầu, thấy được Hà Lâm Hoa, hương phấn, người tốt mị. Có đường hồ lô ăn mị. Không có. Hà Lâm Hoa phát hiện, thời gian dài như vậy rồi, mình ở Tiểu Cẩu Đản trong nội tâm, xa xa không có một chuỗi đường hồ lô đến giá trị tiền. Cẩu Đản nghe lời. Ngươi hôm nay tiểu sống ở chỗ này hỗ trợ, không nên chạy loạn, đã minh bạch không vậy? Hà Lâm Hoa hùng nói. Đồng thời, thò tay nắm bắt Tiểu Cẩu Đản, xem xét nổi lên Tiểu Cẩu Đản thuộc tính. Chân Cẩu Đản, thực lực, trúc cơ 2 tầng trung kỳ. Trạng thái đang phát triển tiểu chính thái. Danh xưng, luyện đan thần điện đại lý điện chủ, danh xưng có thể biểu hiện, có thể che giấu. Kỹ năng, thiên phú kỹ năng, lạc lôi thuật, phát ra một đạo sét, đánh chết hết thể địch nhân. Hà Lâm Hoa im lặng, tiêu một cái phá điện chủ danh tự, rõ ràng còn có thể biểu hiện, có thể che giấu đấy. Bất quá, loại này việc hay, Hà Lâm Hoa tự nhiên không ngại chọc vào một cước rồi. Hắn lập tức lựa chọn đối với Tiểu Cẩu Đản danh xưng tiến hành biểu hiện, lập tức, Tiểu Cẩu Đản trên đỉnh đầu trên đỉnh một hàng chữ, luyện đan thần điện đại lý điện chủ Tiểu Cẩu Đản. Chứng kiến Tiểu Cẩu Đản hiện tại bộ dáng, Hà Lâm Hoa vui cười nở nụ cười. Về phần Tiểu Cẩu Đản, tắc thì chút nào không biết mình đỉnh đầu xuất hiện một hàng chữ, ngẩng đầu lên, chớp chớp lấy như nước trong veo địa mắt to, vì sao mị? Bởi vì Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, còn thật nghĩ không ra một cái tốt lý do, bởi vì ngươi muốn ăn đường hồ lô, phải nghe ta đấy. Mị. Tiểu Cẩu Đản bỗng nhiên ngây dại, sau đó tiểu như vậy ngốc trong chốc lát, trong tay không biết dù thế nào toát ra một căn đường hồ lô. Hà Lâm Hoa kinh ngạc phải biết rằng, chính là hắn cái này luyện hồn thần điện ký chủ, đều khó có khả năng đem đường hồ lô đưa đến luyện hồn thần điện nội a. Tiểu Cẩu Đản trong tay cái kia căn đường hồ lô, rốt cuộc là làm sao tới hay sao? Cẩu Đản, trong tay ngươi đường hồ lô là làm sao tới hay sao? Hà Lâm Hoa hỏi nghi vấn trong lòng. Cẩu Đản liền ăn hết hai khỏa đường hồ lô, mới lên tiếng. Vừa rồi ta trong đầu có là lạ thanh âm nói chuyện với ta, ta tiểu hỏi hắn có đường hồ lô không có, sau đó hắn để cho ta dùng linh lực mua, một điểm linh lực một chuỗi đường hồ lô. Hà Lâm Hoa nghe được nước mắt chảy. Hắn thật đúng là không có phát hiện, cái này luyện hồn thần điện đều là cái gian thương. Ném mất những ý niệm này, Hà Lâm Hoa lại hạ lệnh, lại để cho Tiểu Cẩu Đản thay thế công tác của hắn, đối với luyện đan thần điện nội thượng vàng hạ cám dược liệu tiến hành bán phân phối cùng phân loại. Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, Tiểu Cẩu Đản mê măng rồi, hắn nào biết đâu rằng cái gì gọi là phân loại cùng bán phân phối a? Chỉ là nghe Hà Lâm Hoa, tại đâu đó đùa bỡn dược liệu, cái gì đều cho khiến cho rối loạn. Hà Lâm Hoa chứng kiến Tiểu Cẩu Đản trạng thái, mới chợt nhớ tới tựa hồ, trong trạm trung chuyển tán tu kia còn nói, từng cái tán tu còn có thể theo ký chủ trên người học biết cái gì thiên phú kỹ năng kia mà, chẳng lẽ Tiểu Cẩu Đản cái này khiến cho rối loạn, là vì không để cho hắn học tập thiên phú kỹ năng nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lại nhớ tới trạm trung chuyển tán tu nội, đã tìm được Tiểu Cẩu Đản thuộc tính tạp, lựa chọn giao phó Tiểu Cẩu Đản thiên phú kỹ năng tuyển hạng. Tuyển hạng tạp mở ra, vừa ý mặt giới thiệu, Hà Lâm Hoa lại bó tay rồi, chỉ thấy cái kia tuyển hạng tạp lên, như cái gì tụ linh phù, công kích phù, phòng ngự phù, trừ tà phù, kim cương hộ thể, đại hư nhược phù, bổ huyết đan, bổ khí đan, luyện khí đan các loại một đồng lớn. Hà Lâm Hoa vốn cho là, cái này tuyển hạng tạp bên trên hẳn là phân loại thành kỹ năng công kích, vẽ linh phủ, luyện chế đan dược chờ mấy bộ phận, không nghĩ tới, rõ ràng đem từng linh phủ, từng đan dược đều cho tách ra, cái này kỹ càng đấy, quả thực tiểu làm cho người ta không nói được lời nào rồi. Bất quá, luyện hồn thần điện cũng đã phân loại phân thành như vậy, Hà Lâm Hoa tiểu là dù thế nào phản đối, cũng là không có hiệu quả đấy. Hà Lâm Hoa suy tư về, Tiểu Cẩu Đản hiện tại đã chạy đi luyện đan thần điện rồi, mặt khác bất luận cái gì kỹ năng đều có thể bài xuất rồi, chỉ để lại bổ huyết đan, bổ khí đan, luyện khí đan ba cái có thể chọn. Mà cái kia bổ huyết đan, bổ khí đan cái này lưỡng hạng tại Hà Lâm Hoa tốc độ phía dưới, đã có không ít luyện chế danh sách, cái này cũng chỉ còn lại có một cái luyện khí đan rồi. Lựa chọn luyện khí đan về sau, Hà Lâm Hoa trong đầu lập tức vang lên thanh thúy nhắc nhở ứng. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, tại ngài vô hạn quan tâm, vô lượng công đức dưới sự trợ giúp, tán tu Trần Cẩu Đản có chút hiểu được. Chúc mừng ngài, hao phí 10 điểm công đức lại để cho Trần Cẩu Đản học xong thiên phú kỹ năng luyện khí đan chế tạo thuật. Nên hiệu quả tiếp tục một ngày. Nha nha cái phi đấy. Cái này hệ thống thanh âm nhắc nhở, sắp tới đến nay giống như càng ngày càng ý giờ, dâm đãng, rồi. Hà Lâm Hoa chạy nữa đi luyện đan thần điện nhìn nhìn Trần Cẩu Đản quả nhiên, Trần Cẩu Đản thật sự có chút hiểu được, một bên liếm lắp đường hồ lô, một bên tinh lịch địa khắp nơi làm phá hư. Hà Lâm Hoa cha nhìn một chút tiểu Cẩu Đản đích nhân vật thuộc tính. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu Cẩu Đản đích nhân vật thuộc tính bên trong tại thiên phú kỹ năng một lan nhiều ra luyện khí đan chế tạo thuật. Lập tức, Hà Lâm Hoa lập tức lại cho tiểu Cẩu Đản hạ lệnh, lại để cho tiểu Cẩu Đản phụ trách sửa sang lại luyện khí đan dược liệu. Nhắc tới cũng kỳ, mới vừa rồi còn khiến cho rối loạn tiểu Cẩu Đản rõ ràng sửng sốt đem dược liệu mô phỏng hóa, phân loại, bán phân phối khiến cho ngay ngắn rõ ràng, phảng phất trải qua chuyên môn huấn luyện tựa như. Hà Lâm Hoa lại để cho tiểu Cẩu Đản thử sửa sang lại bổ huyết đan, bổ khí đan, kết quả cái kia gà bay chó chạy a. Hà Lâm Hoa xem như lĩnh ngộ đã đến, cái này bất thường luyện hồn thần điện, tồn tại tiểu là hợp lý a. Bởi vì luyện khí đan dược liệu còn chưa tới, Hà Lâm Hoa tự nhiên sẽ không để cho tiểu Cẩu Đản tùy ý địa sửa sang lại luyện khí đan danh sách, lãng phí hắn quý giá linh lực, công đức cùng nghiệp lực. Cho nên, Hà Lâm Hoa lại để cho tiểu Cẩu Đản tạm thời nghỉ ngơi ăn đường hồ lô đi, ra luyện hồn thần điện. Ra luyện hồn thần điện về sau, Hà Lâm Hoa trước chạy đến ngoài cửa, hỏi thăm Thanh Huyền dược liệu sự tình. Hà Lâm Hoa lần này cần dược liệu cùng bổ huyết đan, bổ khí đan lại bất đồng. Bổ huyết đan, bổ khí đan những dược liệu kia còn tương đối bình thường. Bổ khí đan bên trong đích âm dương ngũ hành thuộc tính linh thảo nghe rất khó được, cần biết linh thảo này cũng có đẳng cấp, cái này bổ khí đan dùng linh thảo tiểu là cấp thấp nhất, thậm chí tại một ít tiệm thuốc đều có được bán. Thế nhưng mà Hà Lâm Hoa lần kia phân phó dược liệu đâu này? Khí huyết đan, hồi linh đan, trúc cơ đan, đại lực đan cái gì, dược liệu một cái so một cái khó được. Trong đó luyện khí đan xem như đơn giản nhất một cái rồi, nhưng là làm theo lại để cho Thanh Huyền đầu thương yêu không dứt. Thanh Huyền tận tình khuyên bảo địa cho Hà Lâm Hoa giải thích thoáng một phát những dược liệu kia đến cỡ nào khó được, muốn vận chuyển tới cắn cỡ nào khó khăn, sau đó hống liên tục mang đuổi mà đem Hà Lâm Hoa đuổi trở về phòng nội, lại để cho hắn vẽ linh phù đi. Tiến vào gian phòng, Hà Lâm Hoa tiểu lại chạy tới luyện đan thần điện nội tiếp tục vi bổ huyết đan, bổ khí đan tăng thêm luyện chế danh sách. Mà tiểu Cẩu Đản đâu này? Tiểu Cẩu Đản cũng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh cổ họng lấy đường hồ lô cái kia sôi nổi a, xem Hà Lâm Hoa một hồi quen mắt. Hối hận làm sao lại cho tiểu Cẩu Đản một cái luyện khí đan thiên phú. Nếu cho cái bổ huyết đan, bổ khí đan thiên phú, hiện tại tiểu Cẩu Đản cũng tiêu giao không đi đến nơi nào a. Nhanh chờ chậm chờ, 2 giờ lại đi qua, theo hệ thống một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở, luyện khí thần điện cũng rốt cục chế tạo hoàn thành. Bổ huyết đan, bổ khí đan cái này lưỡng hạng đan dược danh sách đã sắp xếp hơn 400, không có có một ngày thời gian, những đan dược này là không thể nào toàn bộ luyện chế ra đã đến. Hà Lâm Hoa đem tình hình kinh tế việc quan ra, lại chạy tới xem luyện khí thần điện rồi. Luyện khí thần điện đồng dạng đã ở một cái lơ lửng ở trên đảo, xem bộ dáng cùng một cái tiệm thợ rèn tử tựa như, tại thần điện trên vách tường, có khắc một cái sâu sắc cái búa, nghĩ đến cái này là luyện khí thần điện tiêu chí đi à nha. Hà Lâm Hoa thỏ tay đặt tại luyện khí thần điện lên, thần thức hơi đổi, luyện khí thần điện thuộc tính xuất hiện ở trong đầu. Luyện khí thần điện, luyện hồn thần điện chế tạo loại kiến trúc, kiến tạo nên công trình kiến trúc về sau có thể luyện chế khí cụ. Luyện khí thần điện trước mắt đẳng cấp 1 cấp, có chế khí lan 10 cái, luyện khí luyện chế danh sách 10 cái, có thể luyện chế pháp khí, bao hàm pháp khí, phía dưới bất kỳ vũ khí nào. Luyện khí thần điện bổ sung thuộc tính, chất liệu mô phỏng hóa, hao phí nhất định linh lực, ngưng tụ nào đó thiếu thốn tài liệu luyện khí, tài liệu cường hóa, hao phí nhất định linh lực, đem nào đó cấp thấp chế khí tài liệu tăng cường vi cao cấp hơn tài liệu. Nên thuộc tính có mà lại vẹn vẹn tại luyện khí thần điện nội luyện chế khí cụ lúc hữu hiệu. Chương 188, Luyện khí thần điện. Chứng kiến luyện khí thần điện giới thiệu về sau, Hà Lâm Hoa ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn cảm giác, trước kia vận mệnh cái kia con mụ lẳng lơ nhóm nhi chỉ là tại đối với hắn gái thủ chuẩn bị tư thế dung nhan, nhưng bây giờ đã phủ phục tại dưới thân thể của hắn luyện chuyển hầu hạ rồi. Đã có cái này cường đại luyện khí thần điện ý vị như thế nào? Ý nghĩa Hà Lâm Hoa hắn có thể không kiêng nể gì cả chế tạo đủ loại vũ khí, trước kia sử dụng linh vũ phù thời gian sắp một đi không trở lại. Bất quá, lại để cho Hà Lâm Hoa có chút phiền muộn đúng là, trên luyện khí thần điện này rõ ràng còn có một khí cụ đẳng cấp hạn chế, chỉ có thể luyện chế pháp khí trở xuống đích vũ khí. Nếu là không có cái này hạn chế hẳn là tốt. Hắn Hà Lâm Hoa lập tức bắt đầu học tập luyện khí, cuối cùng tay trái một bả cực phẩm linh khí, tay phải một bả cực phẩm linh khí, đại sát tứ phương, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, toàn bộ thế giới mỹ nữ đều quỳ gối tại dưới quần jean của hắn. Trong lòng hung hăng điệu y y một phen, Hà Lâm Hoa thần thức thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện, lại từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra thanh huyền mới cho hắn Vân Sơn Tông pháp thuật ngọc giản, tìm được trong đó luyện khí cái kia một bộ phận, nghiêm túc nhìn lại. Vân Sơn Tông tuy nhiên tại trước kia là một môn phái nhỏ, nhưng là tại cận đại lại đã trở thành hoa hạ lớn nhất môn phái tu chân, tuy nhiên quy mô hay vẫn là không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, trong đó các loại thứ đồ vật đều có liệt ra, cái này luyện khí pháp môn tự nhiên cũng sẽ không biết thiếu đi. Vân Sơn Tông luyện khí pháp môn, cùng luyện đan pháp môn cách thức cơ bản nói hùa, đều là theo luyện khí bổn nguyên, tác dụng, phương pháp trở phương diện nói lên. Luyện đan một đạo, này đây nội đan cùng bên ngoài đan tương phân chia. Mà luyện khí một đạo, tắc thì là thông qua nội đạo cùng ngoại đạo tương phân chia. Cái gọi là nội đạo cùng ngoại đạo, tức là chỉ nhân thể bản thân chi đạo cùng ngoại vật chi đạo. Nhân thể bản thân chi đạo, tức là chỉ tu sĩ trải qua tu hành về sau, bản thân thu hoạch được cũng có thể nắm giữ lực lượng, mà ngoại vật chi đạo, thì là chỉ tu sĩ dùng đủ loại ngoại vật vi bằng vào, tăng cường bản thân lực lượng đích thủ đoạn. Nội đạo cùng ngoại đạo mặc dù không có cùng, nhưng lại đều là vì tu hành mà sinh. Tại Hoa Hạ tu sĩ giới cường thịnh thời điểm, nội đạo cùng ngoại đạo hai môn đều là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nội đạo dùng không ngừng rèn luyện bản thân vì phương pháp, không bằng vào bất luận cái gì ngoại vật, trúc cơ kỳ tu sĩ thân thể có chút bộ vị thậm chí có thể cùng linh khí cùng so sánh. Ngoại đạo tắc thì dùng các loại máy phụ trợ cụ vi bằng vào, đem thần thức cùng khí cụ đem kết hợp, làm được không kiên không phá, chống cự vạn vật. Đương nhiên, trong cái gọi là này đạo cùng ngoại đạo lưỡng đại môn phái, cũng đã tại ma quật phía dưới tan thành mây khói rồi. Hà Lâm Hoa nghiêm túc xem qua luyện khí bổn nguyên về sau, thần thức lại rơi xuống luyện khí quyển sách cuốn bên trong giới thiệu luyện khí phân loại bên trên. Luyện khí phân loại bên trong đích nội dung, Hà Lâm Hoa vẫn chỉ là nhìn một thứ đại khái, tiểu nhíu mày. Luyện khí phân cuốn nội phân loại phi thường phức tạp, không chỉ có đối với khí cụ không đồng đẳng cấp luyện chế phương pháp làm ra giới thiệu, còn đối với khí cụ bất đồng hình thái luyện chế phương pháp cũng làm ra giới thiệu. Cái này trước hai phương diện giới thiệu rất phiền phải sao? Bất quá phía dưới lại còn có, đây cũng là đối với luyện khí bên trong khí cụ công dụng cũng làm ra giới thiệu. Luyện khí đẳng cấp, phàm khí phía dưới đều vi không nhập lưu, phàm khí phía trên tắc thì có phàm khí, pháp khí, linh khí, pháp bảo, cổ bảo, tiên khí, thần khí đợi một chút cấp bậc, mà mỗi một cái cấp bậc lại chia làm hạ, trung, thượng, cực phẩm 4 cấp bậc, cái này sở hữu đẳng cấp, luyện chế phương pháp tất cả không giống nhau, càng là hướng bên trên càng là phức tạp, trong đó biến hóa, càng là nhiều đến lại để cho người sụp đổ. Cái này luyện khí cấp bậc là một cái phân loại, sau đó luyện khí hình thái cũng là một cái phân loại. Cái này phân loại, thì là đối với chỗ luyện chế ra khí cụ hình dạng tường thuật tóm lực rồi, trên đại thể mà nói, chỉ cần là người có thể nghĩ đến hình dạng, đều có thể đi được thông. Bất quá, cái này luyện khí cụ thể hình dạng, tại ngưng tụ thời điểm, phương pháp lại không giống nhau, rườm rà dị thường. Hơn nữa, cái này luyện khí hình thái, cũng không phải nói đã hình thành thì không thay đổi, có đôi khi, một ít cao cấp khí cụ sẽ có biến huyễn hình thái tác dụng, cái này hai chủng hình thái ở giữa biến hóa, càng là khó khăn tùng tùng. Cuối cùng một cái luyện khí khí cụ công dụng, lại nói tiếp, cũng tính là trong đó dễ dàng nhất phân loại được rồi. Cái này công dụng phân loại, ý chỉ cái này bị luyện chế ra đến khí cụ rốt cuộc là phát ra nổi cái tác dụng gì đấy. Đương nhiên, mỗi một chủng luyện khí sản phẩm, đều khó có khả năng chỉ có một loại công năng, công kích, phòng ngự, phụ trợ đợi một chút công hiệu một loại đều có. Mà ở trong đó phân loại, tự là chỉ hắn rốt cuộc là loại nào công hiệu rõ ràng nhất, nhất lộ ra lấy mà thôi. Đơn cử ví dụ mà nói, Thanh Mai có một bộ phàm khí đỉnh phong châm, bộ này châm tác dụng, chủ yếu là dùng để trị liệu, thuộc về phụ trợ loại. Nhưng là, đó cũng không phải nói, nàng cái kia bộ đầu ngân châm sẽ không có công thủ đích thủ đoạn rồi. Bộ kia ngân, châm công thủ thủ đoạn, lại nói tiếp cũng không phải rất kém cỏi. Luyện khí có phân loại, đương nhiên cũng có luyện chế thủ đoạn cùng trong đó cơ bản quy luật. Luyện khí, một cái là luyện, một cái là khí. Muốn luyện chế một cái hoàn mỹ khí cụ, luyện là một bộ phận, khí cũng là một bộ phận. Đương nhiên, tại đây khí, tựu là chỉ luyện khí chất liệu, mà luyện, tựu là chỉ hắn luyện chế phương pháp. Chất liệu phân loại tương đối đơn giản, cùng khí cụ đẳng cấp đồng dạng, theo không nhập lưu đến cao nhất thần cấp. Mà cái này luyện chế phương pháp, tắc thì phải có hỏa chi phân loại, dung luyện phân loại cùng phụ trợ phân loại. Mà ở luyện khí bên trong, hỏa, dung luyện phương pháp cùng phụ trợ thủ đoạn chỗ khởi tác dụng, cơ hồ là đồng dạng đại đấy. Hỏa cùng dung luyện mà lại không nói trước, trong đó phụ trợ lại có cụ thể phân loại, có chú, bí quyết, trận, phụ trợ. Cái này phụ trợ thủ đoạn tuy nhiên tên tất cả không giống nhau, nhưng là trong đó chỗ khởi tác dụng nhưng lại giống nhau đấy. Đơn cử ví dụ, tiêu giống với Hà Lâm Hoa ngẫu nhiên gian lấy được pháp bảo Huyền Âm kiếm, trong đó Huyền Âm kiếm trên hiện đầy đủ loại phù văn, những phù văn này tiểu là thuộc về phù một trong loại. Thanh Huyền tại sử dụng quạt xếp lúc, luôn hội trước sử mấy cái chú quyết, cái thanh kia quạt xếp thì là thuộc về chú, bí quyết phân loại, mà Thanh Huyền còn có một bộ cao cấp phàm khí trận kỳ, bộ kia trận kỳ nhưng lại thuộc về trận loại rồi. Lẻ loi tổng xem xong rồi những nội dung này, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy tráng váng đầu nào trướng. Muốn là dựa theo ở trong đó nâng lên phân loại đến xem, những đủ loại này khí cụ muốn luyện chế đứng dậy, phải có nhiều phiền toái, tiểu có thể nghĩ rồi. Đem trong đầu loạn thất bát tao ý niệm trong đầu lại vứt bỏ, Hà Lâm Hoa lại xem nổi lên luyện khí cuốn lên giới thiệu mấy cái giản dị khí cụ. Ở trong đó, chỉ có 6 cái khí cụ, một đao một kiếm một búa một giày một y đi, lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy nhất bi thúc, cao cấp nhất, là một thanh thượng phẩm phàm khí, lại là một cái kiếm gỗ đào. Giản yếu địa đảo qua trong chút ít kia cho về sau, Hà Lâm Hoa lại nhíu mày. Cái này luyện khí một đạo, Hà Lâm Hoa tính toán thật sự kiến thức, trong đó biến hóa quả thực nhiều lắm, căn bản cũng không phải là Hà Lâm Hoa có khả năng thừa nhận đấy. Hơn nữa, để cho nhất Hà Lâm Hoa phiền muộn chính là, trong ngọc giản này giới thiệu 6 kiện khí cụ, rõ ràng không có một kiện là pháp khí, tiểu đừng nói gì đến linh khí rồi. Tiểu những chó má này không phải phàm khí, luyện chế ra đến, lại có tác dụng gì? Bất quá. Không biết bát giới sư huynh chỗ đó, có phải hay không còn có cái gì có quan hệ luyện khí ngọc giản. Hà Lâm Hoa suy tư một lát, lại đứng dậy mở cửa phòng ra, hỏi thăm về tại cửa ra vào gác canh gác Thanh Huyền. Thanh Huyền trả lời tự nhiên sẽ không để cho Hà Lâm Hoa thất vọng rồi. Vân Sơn Tông tuy nhiên không phải cái gì luyện khí môn phái, nhưng là trong môn phái đối với luyện khí một đạo, tốt xấu vẫn có chỗ đọc lướt qua, trong đó coi như là không có luyện chế pháp bảo đích thủ đoạn, cái này luyện chế linh khí nội dung vẫn phải có. Bất quá, nói lên cái này luyện khí, Thanh Huyền lại khích lệ khai Hà Lâm Hoa rồi. Luyện khí trong ngọc giản có nâng lên luyện khí 4 yếu tố ở bên trong, tài liệu, hỏa chủng, dung luyện, chú quyết trận phù, ở trong đó không có một cái nào không trọng yếu, chỉ cần có một đầu không đạt được tiêu chuẩn, tiểu không khả năng luyện chế ra chính thức khí cụ. Từng cái luyện khí sư, cái nào không là từ nhỏ luyện lên, thẳng đến già rồi mới có thể có chỗ thành tựu. Tiểu Hà Lâm Hoa cái này, hiện tại một không có tài liệu, hai không có hỏa chủng, ba không có hữu hiệu dung luyện thủ đoạn. Phụ trợ tứ đại yếu tố trong càng là chỉ biết một cái phủ, tiểu cái này còn muốn luyện khí. Căn bản chính là đang nói đùa mà. Hà Lâm Hoa cũng không muốn nghe Thanh Huyền những nói nhảm này, dàn xếp qua Thanh Huyền cho hắn tìm cao cấp hơn luyện khí pháp môn về sau. Hà Lâm Hoa nhớ kỹ giới cấp thấp nhất kia phẩm phàm khí luyện chế phương pháp về sau, thần thức tiến nhập luyện khí thần điện, thí nghiệm. Phàm khí, cái này cái gọi là phàm khí, mặc dù là phần đông tu sĩ chỗ khinh thường, nhưng lại là tuyệt đại đa số người trong võ lâm chọn lựa đầu tiên. Cái này vô cùng đơn giản một bả hạ phẩm phàm khí, tiến vào võ lâm, cơ hồ có thể xưng là người trong võ lâm cực phẩm thần khí rồi. Trong ngọc giản chô giới thiệu thanh kiếm kia danh tự rất đơn giản, cũng rất trực quan, tựu là hai chữ thiết kiếm. Cái này luyện chế cái thanh này thiết kiếm, luyện khí 4 yếu tố ở bên trong, chỉ cần dùng đến top 3 bộ phận là được rồi, về phần đằng sau chú quyết trận phủ, tắc thì căn bản là tới vô duyên. Thiết kiếm tài liệu rất đơn giản, tựu là bình thường thiết tài. Mà sở dĩ có thể đem bình thường thiết tài biến thành một bả phàm khí, tắc thì là vì hỏa chủng cùng dung luyện thủ đoạn. Hỏa chủng loại vật này, tại luyện khí thần điện bên trong có một cái sâu sắc lò luyện, trong đó hỏa chủng rốt cuộc là cái gì chất liệu, Hà Lâm Hoa có thể làm không hiểu nhiều. Bất quá, nghĩ đến luyện hồn thần điện xuất phẩm, chắc có lẽ không chênh lệch ở đâu mới được là. Đến vào trong đó dung luyện phương pháp, tại ngọc giản bên trong tắc thì có giản yếu giới thiệu, tự là cái gọi là dung luyện 10 đoạn. Danh như ý nghĩa, chính là muốn đem hắn tại bình thường trong lửa dung luyện 10 lần về sau, mới có thể thành công. Luyện khí yếu tố đầu tiên là phải có tài liệu. Bởi vì luyện khí thần điện nội liền một cái luyện khí lan đều không có mở ra, cũng không có khả năng từ bên ngoài lấy tiến đến thiết tài rồi. Lựa chọn luyện khí thần điện chất liệu mô phỏng hóa công năng, Hà Lâm Hoa lựa chọn mô phỏng hóa thiết tài. Lập tức, trong đầu vang lên thanh thúy hệ thống thanh âm nhắc nhở. Luyện khí thần điện nội, mô phỏng hóa bình thường thiết tài cần hao phí công đức 3, nghiệp lực 9. Phải chăng xác định. Điểm kích xác định về sau, Hà Lâm Hoa trước mắt rõ ràng lại xuất hiện một cái khoanh tròn, bên trong biểu hiện ra mô phỏng hóa bất đồng sức nặng thiết tài cần thiết linh lực giá trị, đại khái một điểm linh lực có thể đổi lấy 1 kg thiết tài. Luyện chế thiết kiếm cần thiết thiết tải vi 100 kg. Hà Lâm Hoa lựa chọn 100 kg số lượng, hao phí 100 điểm linh lực, sau đó trước mắt liền xuất hiện một khối trùng trùng điệp điệp khối sắt. Dựa theo ngọc giản bên trên giới thiệu, Hà Lâm Hoa đem khối sắt vứt lên, ném tới đại rong lô trong. Cái này nhắc tới cũng kỳ, luyện khí thần điện bên trong đích lò luyện, phảng phất có đủ lấy đặc thù nào đó công hiệu tựa như. Cái kia khối đại khối sắt tiến vào lò luyện về sau, trong lò luyện suy yếu hỏa diễm lập tức tràn đầy đứng dậy, trong nháy mắt sẽ đem khối sắt bao bọc vây quanh. Cái kia khối sắt tựu như vậy huyền nổi giữa không trung, tại lò luyện trên không một chút biến hồng, hòa tan. Ước chừng đã qua có 2 phút, cái này khối 100 kg khối sắt, rõ ràng sửng sốt bị dung thành một đoàn hồng hồng nước thép, phiêu nổi giữa không trung. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia dung trong lò nhìn như yếu ớt hỏa chủng có kinh khủng bực nào rồi. Thiết kiếm dung luyện, tổng cộng cần 10 lần dung luyện mới được. Hà Lâm Hoa thần thức thao tung cái kia đoàn phiêu nổi giữa không trung nước thép làm một cái gấp động tác, cái kia đoàn nước thép rõ ràng tại dưới cái động tác này nhỏ đi thật nhiều, đồng thời, hỏa hầu cũng giống như bị cái gì đó đổ vào một loại, lập tức lại biến lớn rất nhiều. Một lần, hai lần, ba lượn. Trong nháy mắt công phu, cái kia đoàn nước thép đã tại Hà Lâm Hoa điều khiển hạ suốt bị dung luyện 10 lần, cái kia đoàn vốn là cực lớn nước thép đoàn, đã ở hỏa diễm dưới tác dụng ngưng tụ thành một đoàn nước chừng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay nước thép. Hà Lâm Hoa hít sâu một hơi, sau đó thần thức khống chế được cái kia đoàn nước thép, một chút biến ảo hình dạng, một bả màu đỏ nước thép trường kiếm, ngay tại Hà Lâm Hoa thần thức dưới sự khống chế dần dần thành hình. Chương 189, phù văn tác dụng. Phàm khí luyện chế, nguyên vốn là đơn giản như vậy. Chỉ cần cơ bản thao tác chính xác, đem khí cụ ngưng hình về sau, đợi đến lúc làm lệnh cố định là được. Lò luyện phía trên, sở hữu hỏa diễm toàn bộ biến mất, trôi này thiết kiếm ý nguyên phiêu nổi giữa không trung, một chút làm lệnh lấy. Nhìn xem đang tại làm lệnh thiết kiếm, Hà Lâm Hoa ý tưởng đột phát, luyện khí bên trong, trong đó chú quyết trận phù chờ đại đa số cũng là muốn đợi đến cuối cùng một bước, thì ra là làm lệnh thời điểm gia nhập đấy. Tuy nhiên ngọc giản bên trong giới thiệu, dưới loại này phẩm phàm khí tại luyện chế thời điểm căn bản không có tất muốn gia nhập chú quyết trận phù chờ phụ trợ thủ đoạn đến tăng phúc ý lực, nhưng là, mắt thấy trước người có một thanh đang tại làm lệnh thiết kiếm, Hà Lâm Hoa nhưng có chút ngứa tay rồi. Bất quá là một bả hạ phẩm phàm khí mà thôi, cho dù nếm thử một chút gia nhập chú quyết trận phù thì như thế nào. Cho dù đã thất bại, tối đa cũng tiểu là lại đến một lần mà thôi, hao phí thời gian cũng không quá đáng một giờ. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa dùng thần thức đem chuôi này kiếm chiêu trước người, quan sát. Một thanh kiếm, địa phương tối đa bộ vị dĩ nhiên là thân kiếm rồi. Thiết kiếm thân kiếm đỏ rực một mảnh, phảng phất là một khối bàn ủi tựa như. Hà Lâm Hoa trong đầu suy tư một lát, liền quyết định hướng trên thân kiếm kèm theo một cái đại tụ linh phủ thí nghiệm thoáng một phát. Đại tụ linh phủ không cao lắm cấp, cũng không phải rất cấp thấp, dùng để thí nghiệm là không thể tốt hơn rồi. Luyện khí phụ trợ thủ đoạn ở bên trong, chú quyết trận phủ, Hà Lâm Hoa chỉ biết trong đó linh phủ một đạo. Linh phủ cũng tức phù văn. Tuy nhiên tại biểu hiện hình thức bên trên có chút khác biệt, nhưng là thuộc về mà nói, nhưng lại nhất trí đấy. Hà Lâm Hoa tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh tư, thần thức rơi vào thiết trên thân kiếm, đồng thời trong đầu xuất hiện đại tụ linh phù nguyên vẹn cơ cấu, thò tay hư chỉ thiết kiếm thân kiếm, ngón tay run lên một cái, rất nhanh địa tại trên thân kiếm điểm động lên. Linh lực thuộc tính, phù tiết, phù giải. Một đạo lại một đạo huyền diệu phù văn theo Hà Lâm Hoa trên ngón tay bay ra, điểm tại thiết kiếm trên thân kiếm. Hà Lâm Hoa ngón tay hư điểm chỗ, cũng giống như đã có một loại kỳ lạ biến hóa. Đi. Trong nháy mắt, lưỡng phút đồng hồ trôi qua, trong một giây lát công phu, Hà Lâm Hoa ngón tay hư chọn 800 nhiều xuống. Theo cuối cùng thoáng một phát điểm động thành công, Hà Lâm Hoa thanh quát một tiếng, một cái nho nhỏ màu xanh phủ văn xuất hiện ở thân kiếm. Đồng thời, hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở cũng vang lên. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ngài tại thiết kiếm trên thân kiếm rót vào thần kỳ phù văn, thiết kiếm thuộc tính tăng phúc 10%. Ngài vi thiết kiếm rót vào thần kỳ phù văn, tiêu hao có thể chắt lọc công đức 5 điểm, có thể chắt lọc nghiệp lực 5 điểm. Cha mẹ nó, thật đúng là thành công rồi hả? Hà Lâm Hoa kinh ngạc địa mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Hắn vốn chỉ là ôm thử một lần ý niệm trong đầu, đã làm tốt lại tới qua chuẩn bị, ai từng muốn đến, rõ ràng còn thật sự thành công rồi hả? Bất quá, cái này hao phí có thể chắt lọc công đức, nghiệp lực thuộc tính tiểu lại để cho Hà Lâm Hoa rất là khó chịu rồi. Nha nha cái phi đấy. Tại sao lại là tiêu hao công đức, nghiệp lực A, nếu chỉ cần hao tổn linh lực hẳn là tốt. Một lần rót vào phù văn thành công, Hà Lâm Hoa lại không khỏi suy tư, cái thanh này thiết kiếm đến cùng có thể rót vào mấy cái phù văn. Nếu như có thể vô hạn rót vào phù văn, trôi kiếm này uy lực há không phải có thể vô hạn tăng lên. Nghĩ tới đây, lại nhìn xem y nguyên mang theo một ít dấu đỏ thân kiếm, Hà Lâm Hoa một không làm, hai không ngớt, khẽ cắn môi, lần nữa tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh tư, thò tay chỉ hướng thân kiếm mặt khác một bộ phận, ngón tay có chút rung rung, lần nữa đã bắt đầu rót vào phù văn. 2 phút đi qua, Hà Lâm Hoa đem sở hữu phù văn kết cấu toàn bộ vẽ hoàn thành, thò tay nhẹ nhẹ một chút, lại là một cái mới đích phù văn xuất hiện ở trên thân kiếm. Chứng kiến trên thân kiếm mới xuất hiện phù văn, Hà Lâm Hoa thỏa mãn gật đầu, lần nữa gia tăng lên một cái đại tụ linh phù phù văn, thanh kiếm này uy lực có lẽ hội lại đến một cái tăng lên a. Đang tại Hà Lâm Hoa suy tư thời điểm, thiết kiếm trên thân kiếm mới xuất hiện phù văn cũng tại Hà Lâm Hoa dưới ánh mắt một chút nghiền nát, sau đó biến mất không thấy. Hà Lâm Hoa kinh ngạc địa mở to hai mắt, nha nha cái phi, chuyện này là sao nữa? Vẽ lên đi phù văn, thấy thế nào lấy sẽ không có. Đang tại Hà Lâm Hoa đau đầu thời điểm, luyện hồn thần điện thanh thúy thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ngài tại thiết kiếm trên thân kiếm rót vào thần kỳ phù văn, thiết kiếm thuộc tính tăng phúc 10%. Ngài vi thiết kiếm rót vào thần kỳ phù văn, tiêu hao có thể chắt lọc công đức 5 điểm, có thể chắt lọc nghiệp lực 5 điểm. Hệ thống nhắc nhở, nên thiết kiếm không cách nào thừa nhận thứ 2 phù văn, thứ 2 phù văn nghiền nát. Ngẫu này, cái này vậy là cái gì tình huống? Nghe cái này nhắc nhở ý tứ, giống như cái này thiết kiếm thân kiếm, còn có rót vào phù văn cực hạn. Hà Lâm Hoa nghĩ lại, cũng là nghĩ thông suốt. Cái này thiết kiếm có rót vào phù văn cực hạn, ngược lại cũng bình thường. Dù sao nếu là thật có thể vô hạn rót vào phù văn, đúng như Hà Lâm Hoa suy nghĩ, cái kia thật có thể vô địch rồi. Chỉ là đáng tiếc lãng phí công đức, nghiệp lực rồi Hà Lâm Hoa tiếc hận. Nghĩ thông suốt điểm này, Hà Lâm Hoa lại vang lên ngọc giản bên trong. Ngọc giản bên trong nói, hạ phẩm phàm khí luyện chế, căn bản không có tất muốn gia nhập chú quyết trận phù đợi một chút phụ trợ tăng thủ đoạn. Thế nhưng mà, hắn vừa rồi thí nghiệm thoáng một phát, cái này gia nhập một cái phù văn, giống như hiệu quả cũng không tệ a. Hà Lâm Hoa nào biết đâu rằng ngọc giản bên trong theo như lời hạ phẩm phàm khí không cần phải gia nhập chú quyết trận phù, là vì tại tu sĩ bình thường luyện chế thời điểm rót vào phù văn khó khăn tùng tùng, chỉ cần một cái sai lầm sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên ngọc giản bên trong mới có thể nói hạ phẩm phàm khí căn bản tiểu không khả năng dung hạ những chú quyết này trận phù. Kỳ thật nói cho đúng đến là căn bản không có tất muốn gia nhập chú quyết trận phù, đây là viết xuống khối ngọc này giản tiền bối đối với vãn bối dạy bảo mà thôi. Mà Hà Lâm Hoa đâu này? Hắn đang tiến hành phù văn rót vào thời điểm, là ở luyện khí thần điện nội tiến hành, không có bất kỳ bên ngoài ma quấy nhiễu, chỉ là toàn tâm toàn ý địa rót vào phù văn, cho nên mới có thể lấy được loại này thành công a. Hà Lâm Hoa tự nhiên sẽ không nghĩ tới, ở trong đó còn có nhiều như vậy nguyên nhân. Không nghĩ ra vấn đề, Hà Lâm Hoa càng thêm thiên hướng về không muốn. Đợi đến lúc cái thanh kia thiết kiếm hoàn toàn làm lạnh về sau, Hà Lâm Hoa thò tay bắt được cái thanh kia thiết kiếm, nhẹ nhàng huy động 2 cái. Thiết kiếm sức nặng tiểu là khối sắt sức nặng, 500 kg. Bất quá, cái này sức nặng đối với Hà Lâm Hoa mà nói, thật sự là không coi là nặng. Thiết kiếm huy động, trên không trung không ngừng mang ra xoẹt xoẹt thanh âm xé gió, hiển nhiên còn rất không tồi. Hà Lâm Hoa lại bĩu môi, cái này chó má thiết kiếm, căn bản một chút cũng không thú vị, còn lãng phí lao tử không ít công đức, nghiệp lực đâu rồi, quả thực quá tủi bắp rồi, so về huyền âm kiếm muốn kém xa. Hà Lâm Hoa cái thằng này, muốn không phải nói nhảm sao. Cái thanh này thiết kiếm chỉ là một thanh phàm khí, tự nhiên không thể cùng Hà Lâm Hoa trong tay cái kia đem huyền âm kiếm so sánh với. Huyền âm kiếm vốn là một kiện pháp bảo, cho dù hiện tại uy lực giảm bớt, cũng là một thanh cực phẩm pháp khí. Cầm huyền âm kiếm cùng cái thanh kia phá thiết kiếm so sánh với, quả thực tiểu là lên mặt pháo cùng đại đao so, căn bản không có bất luận cái gì có thể so sánh tính. Đem cái thanh kia phá thiết kiếm ném tới một bên, sau đó thần thức tiến nhập luyện khí thần điện luyện khí lan nội, thử đem luyện chế thiết kiếm tăng thêm đến trong đó. Quả nhiên, không xuất ra dự kiến, tại luyện khí thần điện luyện khí lan nội lập tức nhiều ra một cái thiết kiếm chế tạo thuật. Ở phía sau, cũng đi theo thiết kiếm chế tạo thuật thuộc tính. Thiết kiếm, trung phẩm phàm khí, thông qua phù văn rót vào mà thành đặc thù thiết kiếm. Thuộc tính, vật lý công kích lực tăng lên 50%. Đặc thù thuộc tính, thiết kiếm tất cả thuộc tính tăng lên 10%. Luyện chế cần thiết tài liệu, thỏi sắt 100 kg, đặc thù tụ linh phù văn 1, phù văn rót vào cần thiết công đức 5, nghiệp lực 5. Luyện chế cần thiết linh lực xem hắn tài liệu đẳng cấp cùng bao nhiêu quyết định. Luyện chế cần thiết thời gian, 30 phút đồng hồ. Chứng kiến thiết kiếm thuộc tính về sau, Hà Lâm Hoa thỏa mãn gật đầu. Cái này thiết kiếm vốn là tại ngọc giản bên trong đây là một thanh hạ phẩm phàm khí, nhưng bây giờ thành trung phẩm phàm khí rồi. Nghĩ đến, hẳn là cùng tăng thêm một cái phù văn có quan hệ a. Luyện khí thần điện nội luyện khí lan nhiều ra một cái thiết kiếm chế tạo thuật, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng an tâm một ít. Đi ra khỏi cửa phòng, hướng Thanh Huyền hỏi thăm thoáng một phát, biết rõ cao cấp luyện khí thủ pháp rõ ràng giữ tại Hoán Bình trong tay, căn bản lấy không được. Nghe được tin tức này, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có lực bất tòng tâm rồi. Lại để cho Thanh Huyền hỗ trợ tìm một ít vật liệu thép, đồng tài, vải bông, đào mộc về sau, Hà Lâm Hoa lại hồi đi vào trong phòng, mò mẫm suy nghĩ. Cái loại này đặc thù phù văn đối với thiết kiện hữu hiệu, Hà Lâm Hoa đã xác định, nhưng là cái kia phù văn phải trang đối với trong ngọc giản nâng lên mặt khác vài loại khí cụ hữu hiệu, Hà Lâm Hoa lại vẫn không thể xác định. Ngọc giản bên trong, tổng cộng nâng lên 6 loại khí cụ, trong đó một kiếm một đao một búa thuộc về công kích loại hình, đều là hạ phẩm phàm khí, cái kia một giày một y đĩa, thuộc về phòng ngự, phụ trợ loại hình, thì là trung phẩm phàm khí, đến vào trong đó cao cấp nhất kiếm gỗ đào, thì là thượng phẩm phàm khí. Trong lòng có điểm khả nghi, Hà Lâm Hoa liền lập tức nắm chặt thời gian, thí nghiệm. Cái này thử một lần nghiệm, Hà Lâm Hoa suýt nữa không có vào mê. Cái này 6 loại bất đồng khí cụ bởi vì chất liệu bất đồng, rõ ràng mà ngay cả có thể tiến hành kèm theo hơn nữa có tác dụng chú quyết trận phù đều bất đồng. Tại Hà Lâm Hoa trải qua một ngày thí nghiệm, thử qua thiệt nhiều loại bất đồng phù văn thí nghiệm về sau, mới cuối cùng nhất đã định cái này 6 loại khí cụ chỗ đối ứng phù văn. Thiết kiếm, thiết đao, đồng truy phân biệt đối ứng chính là cấp thấp nhất công kích phù. Hơn nữa bởi vì phù văn đẳng cấp khá thấp, tối đa có thể kèm theo 10 cái công kích phù văn. Trải qua tăng thêm sau đích cuối cùng thuộc tính là có thể tăng lên hậu thiên võ giả vật lý công kích lực 100%, 10% tỷ lệ gây ra xuất kiếm mang, đao mang. Đẳng cấp mặc dù chỉ là trung phẩm phàm khí, nhưng là công kích hiệu quả nhưng lại tưởng tượng không đến tốt rồi. Cái này 3 loại vũ khí tại luyện khí thần điện nội luyện chế thời gian đồng dạng, đều là 30 phút đồng hồ. Cái kia bộ y phục, Hà Lâm Hoa sử dụng chính là bình thường nhất vải bông, sau đó tại luyện khí thần điện nội đã tiến hành chiết xuất cùng tài liệu cường hóa. Hơn nữa tại hắn bên trên nếm thử về sau, xác định sử dụng tụ linh phù văn. Cái kia kiện áo đông tuy nhiên tối đa cũng chỉ có thể rót vào một đạo tụ linh phù văn, nhưng là tại rót vào phù văn về sau, sẽ tăng lên 10% lực phòng ngự, hơn nữa nhanh hơn luyện khí kỳ võ giả, tu sĩ linh lực khôi phục tốc độ 10%. Khỏi cần phải nói, chỉ cần là cuối cùng cái kia nhanh hơn linh lực khôi phục tốc độ 10%, có thể lại để cho sở hữu luyện khí kỳ võ giả, tu sĩ cùng một chỗ chảy nước miếng. Đương nhiên, bộ y phục này cũng thăng lên một cấp, thành thượng phẩm phàm khí. Bộ y phục này luyện chế cần thiết thời gian, muốn tăng lên gấp đôi, đạt đến một cái giờ đồng hồ. Cái kia đôi giày, Hà Lâm Hoa thử sử dụng công kích phù, phòng ngự phù, đại tụ linh phù đợi một chút các loại Hà Lâm Hoa hội dùng cấp thấp linh phù, nhưng lại trên cơ bản không có bất kỳ hiệu quả. Cuối cùng Hà Lâm Hoa ý tưởng đột phát, nghĩ đến giày một loại đều là dùng để gia tăng nhanh nhẹn, dứt khoát liền lại học tập một thứ tên là nhẹ nhàng phù linh phù. Khiến cho dùng nhẹ nhàng phù về sau, cái này đôi giày hiệu quả quả nhiên đạt đến tốt nhất. Một đôi giày lên, mỗi chỉ giày đều có thể bám vào một cái nhẹ nhàng phù văn. Tại phù văn hiệu quả ra trí xuống, có thể tăng lên 20% tốc độ di chuyển, có thể nói là nghịch thiên. Cái này đôi giày cùng quần áo đồng dạng, đều là thượng phẩm phàm khí, luyện chế cần thiết thời gian vì một cái giờ đồng hồ. Mà cuối cùng trọng đầu hí, thì là cái thanh kia kiếm gỗ đào rồi. Hà Lâm Hoa vốn cho là, cái thanh kia kiếm gỗ đào là một đầu làm, khẳng định không có thiết kiếm lợi hại, thế nhưng mà ai từng muốn đến, cái này kiếm gỗ đào cứng nhắc thuộc tính, rõ ràng đều là gia tăng lực công kích 50%, đối với tà ma công kích hiệu quả tăng cường 20%. Đang thí nghiệm các loại phù văn về sau, cái thanh này vốn là tiểu thuộc về thượng phẩm phàm khí kiếm gỗ đào cũng xác thực tranh giành cái quang, rõ ràng rót vào bát nhã chú. Bát nhã chú thuộc về chú thuật một loại, Hà Lâm Hoa chỉ là thử rót vào bát nhã chú. Không nghĩ tới thật đúng là thành công rồi. Kiếm gỗ đào rót vào bát nhã chú về sau, lực công kích thuộc tính không thay đổi, nhưng là đằng sau phá tà hiệu quả lại tăng phúc đã đến 200%. Suất tăng phúc gấp 10 lần. Phải biết rằng, trong ma quật này, đều là ma vật A. Cái thanh này kiếm gỗ đào công hiệu nếu để cho những võ giả kia, tu sĩ thấy được, chỉ sợ trúc cơ kỳ đều chảy nước miếng lưu chết rồi. Đương nhiên, tại rót vào bát nhã chú về sau, cái thanh này kiếm gỗ đào phẩm cấp bay lên một tầng. Thành cực phẩm phàm khí, luyện chế cần thiết thời gian vì 3 cái giờ đồng hồ. Chương 190, khu giao dịch. Tuy nhiên hao phí một ngày thời gian nghiên cứu những loạn thất bát tao này chú quyết trận phù đối ứng, nhưng là ngày hôm nay thu hoạch, lại quả thực không nhỏ a. Khỏi cần phải nói, chỉ cần là Hà Lâm Hoa đối với trong đó khí cụ cùng phù văn thích hợp độ thì có rất sâu rất hiểu rõ. Cái này đối với hắn sau này luyện chế khí cụ trợ giúp, đó cũng không phải là nửa lần hay một lần a. Đem những loạn thất bát tao kia tài liệu thu nhập luyện khí thần điện về sau, Hà Lâm Hoa lại hao phí một chút thời gian, đem luyện chế các loại khí cụ điều kiện tiên quyết công tác trước làm tốt, sau đó mới ra luyện hồn thần điện. Cái này luyện khí cùng luyện đan đồng dạng, đều có một cái sớm công tác chuẩn bị, nếu như công tác chuẩn bị làm không tốt, luyện khí, luyện đan danh sách tiểu cũng không mở ra. Theo luyện hồn thần điện nội đi ra không đầy một lát, Hà Lâm Hoa liền đã nghe được nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Hà Lâm Hoa khẽ nhíu mày, đi tới cửa ra vào, mở cửa phòng ra, trước mặt liền thấy được Thanh Huyền lão soái cả khuôn mặt tươi cười. "Thanh Huyền sư huynh, ngươi có chuyện gì như sao?" Hà Lâm Hoa hỏi. Thanh Huyền cười nói, "Cảm ơn trời đất, tiểu sư đệ, ngươi có thể cuối cùng là đi ra. Ta theo 12 cái giờ đồng hồ trước kia, tiểu môi cách 1 giờ gõ một lần môn." Thanh Huyền đang khi nói chuyện, tay không biết dù thế nào tiểu rời khỏi Hà Lâm Hoa trước mặt, làm cái trả sát động động tác. Hà Lâm Hoa chứng kiến Thanh Huyền động tác, lập tức biết rõ, bắt giới sư huynh là tới tìm hắn muốn đại hư nhược phù đấy. Hà Lâm Hoa liếc mắt, trong nội tâm mang thầm, nha nha cái phi đấy. Cái này Thanh Huyền lao xoái ca, cái tốt không học học cái xấu, như thế nào hội học hội động tác này kia mà. Cũng không biết là ai giáo hắn đấy. Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm mang lấy, trong tay động tác không chút nào đầy, theo linh phủ thần điện nội lấy ra 10 chương đại hư nhược phù, đưa tới Thanh Huyền trong tay. Thanh Huyền tiếp nhận đại hư nhược phù, thuần thục địa đếm, sau đó hỏi dò, tiểu sư đệ, ngươi vừa rồi không quản môn, thế nhưng mà ở bên trong vẽ linh phủ rồi hả? Luyện chế đan dược, hay vẫn là sẽ ảnh hưởng đại hư nhược phù sản lượng a? Thanh Huyền lời này nói huyền chuyển, ý tứ nói đúng là, tiểu sư đệ, ngươi nhanh lên đem một bên luyện đan, một bên vẽ linh phủ loại này không thực tế nghĩ cách ném ra một bên đi thôi. Bất quá, Hà Lâm Hoa cái thằng này là người nào hả? Nhưng hắn là một cái danh xứng với thực yêu người ta. Hắn liếc mắt, dứt bỏ cái đề tài này không giảng, hỏi, Thanh Huyền sư huynh, ta cho ngươi hỗ trợ chuẩn bị đồ vật, đều chuẩn bị xong chưa? Thanh Huyền không ngớt lời đáp, tốt rồi tốt rồi. Cái này một cái trong giới chỉ là luyện chế khí huyết đan, hồi linh đan, trúc cơ đan, đại lực đan, cuồng hóa đan, bồi nguyên đan dược liệu, một cái là thỏi sát, thỏi đồng, tốt nhất vải bông cùng đào mục. Bất quá, trúc cơ đan, cuồng hóa đan cùng bồi nguyên đan dược liệu khan hiếm, nam nhi, chỉ cho bị ra một phần nhi. Một phần. Hà Lâm Hoa trả lời, ta không phải đã nói rồi sao? Ta muốn những dược liệu kia năm nhi cái gì không trọng yếu, thiếu một lượng vị cũng không có gì lớn, có thể cho chuẩn bị bao nhiêu liền chuẩn bị bao nhiêu. Vâng. Tiểu sư đệ. Thanh Huyền mình cũng cảm thấy, hắn bây giờ đang ở Hà Lâm Hoa trước mặt, căn bản không có một điểm sư huynh ý tứ, nhìn về phía trên quả thực tiểu cùng cái cháu trai tựa như, thế nhưng mà, những dược liệu kia chưa đủ, căn bản là vô dụng a. Những không liên quan này chuyện của ngươi nhi. Hà Lâm Hoa không chút khách khí địa bác bỏ, đang khi nói chuyện, liền chuẩn bị giữ cửa quan ở. Vừa mới đã nhận được mấy phần cao cấp hơn dược liệu, Hà Lâm Hoa lại không thể chờ đợi được địa muốn đi vào luyện đan thần điện nội lĩnh ngộ mới đích đan phương rồi. Tiểu sư đệ! Tiểu sư đệ! Thanh Huyền vội vàng giữ cửa tạp trụ. Hà Lâm Hoa kỳ quái mà hỏi thăm, Thanh Huyền sư huynh, còn có chuyện gì như sao? Thanh Huyền theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái cùng loại thiên bình xứng đồ vật, bày ở Hà Lâm Hoa trước người, mỉm cười nói, tiểu sư đệ, sư huynh còn có một việc cùng với ngươi nói. Đây là ma quật phòng nghiên cứu vừa mới đưa tới thứ đồ vật, bọn hắn xưng hô cái này vì đặc thù năng lượng cân nhắc nghi, là chuyên môn dùng để trắc nghiệm hồn phách số lượng đồ vật. A. Hà Lâm Hoa tò mò tiếp nhận thiên bình xứng, sau đó theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái còn lưu lại lấy một ít tử hồn thu hồn giới, đặt ở thiên bình xứng bên trên. Rất nhanh, tại thiên bình xứng khay phía dưới một cái lờ cờ giờ bên trên xuất hiện 3565 con số. Hà Lâm Hoa thần thức tiến vào luyện hồn thần điện trong hỏi thăm thoáng một phát, trên thu hồn giới này tử hồn số lượng, vẫn thật là 3565, một điểm không kém. Thấy như vậy một màn, Hà Lâm Hoa rất là thỏa mãn, cũng có chút kỳ quái, trong trạm quan sát này phòng nghiên cứu nhân viên không phải nói nha, muốn tạo ra ra loại này dụng cụ, cần 3 ngày thời gian, lúc này mới vừa qua khỏi hơn một ngày a. Thanh Huyền không biết Hà Lâm Hoa đang tự hỏi cái gì, mà là tiếp tục giới thiệu nói, tiểu sư đệ, ngươi xem. Trên dụng cụ này tổng cộng có 2 cái khay, chỉ cần đem 2 cái thu hồn giới phóng tới khay lên, là có thể thông qua 2 cái khay chính giữa chia độ qua lại chuyển di linh lực. Thanh Huyền đang khi nói chuyện, cũng chính mình từ trong lòng ngực mặt lấy ra một cái thu hồn giới, bày tại một cái khác khay bên trên. Quả nhiên, một cái khác khay bên trên cũng xuất hiện biểu hiện chỉ số. Đồng thời, Thanh Huyền còn khống chế lấy chia độ qua lại di động. Theo chia độ qua lại di động, 2 cái khay bên trên chỉ số đã ở qua lại biến hóa. Hà Lâm Hoa cũng dùng thần thức dò xét thoáng một phát, quả nhiên, cái này 2 cái thu hồn giới bên trong đích hồn phách số lượng theo chia độ di động, qua lại tăng giảm lấy. Ha ha, cái này thật đúng là hữu dụng. Hà Lâm Hoa cười cười, đem dụng cụ lại từ Thanh Huyền trong tay đã đoạt trở lại, thao túng chơi trong chốc lát, sau đó theo Thanh Huyền thu hồn giới bên trên rời đi 50 cái tử hồn, nhanh chóng đem cái kia dụng cụ cùng thu hồn giới thu hồi trong chữ vật giới chỉ, mới đem Thanh Huyền thu hồn giới ném đi trở về. Thanh Huyền nhìn xem Hà Lâm Hoa động tác, không biết vì sao, vẻ mặt mê mang. Hà Lâm Hoa ném cái khinh khỉnh, nói, nhìn cái gì vậy? ngươi không phải thiếu nợ ta 50 cái tử hồn sao? Nhanh như vậy tiểu đã quên. Bi thúc Thanh Huyền cải thịa, bị Hà Lâm Hoa cho rung động thật sâu rồi. Một khắc này, hắn nội ngưu đầy mặt. Hắn thật sự rất muốn Hà Lâm Hoa nói, tiểu sư đệ, ngươi thật sự muốn, ta toàn bộ cho ngươi cũng được à. Bất quá, Hà Lâm Hoa hiển nhiên không có cho hắn cơ hội này, ngay tại hắn nội ngưu đầy mặt thời điểm, Hà Lâm Hoa quay thân tiến vào gian phòng. Ai Thanh Huyền thở dài một tiếng, nói không nên lời trong nội tâm rốt cuộc là cái gì cảm giác. Mà vẫn đứng tại Thanh Huyền bên cạnh đóng vai phụ bất khuyết đại sư tắc thì đồng tình địa nhìn xem Thanh Huyền, chẳng bao lâu sau, hắn cũng chịu đựng cho loại này cha tấn A. Cốt két một tiếng, môn lần nữa mở ra, Hà Lâm Hoa lần nữa thò ra đầu, Thanh Huyền sư huynh, ta ngày hôm qua nói cho ngươi chính là cái kia tại trạm quan sát bên trong kiến cái khu giao dịch công việc, làm được thế nào? Hà Lâm Hoa chợt nhớ tới, hắn lại để cho phòng nghiên cứu làm ra như vậy cái dụng cụ, vì cái gì không phải là muốn đem khu giao dịch làm tốt sao? Hiện tại cái này dụng cụ đều làm đi ra, khu giao dịch công việc cũng không được chuyển bên trên nhật trình, chương trình trong một ngày sao. Phải biết rằng, hắn ma quật đệ nhất buôn bán chủ ngộng, thế nhưng mà một mực không có tỉnh đây này. Ách Thanh Huyền lao xoái ca hiển nhiên không nghĩ tới, Hà Lâm Hoa lại có thể biết giết ra như vậy một cái hồi mã thương. Hắn hồi đáp, cái này. Ngày hôm qua ngươi vừa nói xong, Hoán Thanh Sư thúc tiểu lập tức phái người đem hết thảy đều làm tốt rồi. Bất quá, tiểu sư đệ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn? Bingo! Hà Lâm Hoa vỗ tay phát ra tiếng, cười hì hì nói ra, Thanh Huyền sư huynh, tiểu sư đệ ta đã sớm đang đợi giờ khắc này rồi. Đã khu giao dịch đã rơi thành, vì cho quảng đại tại ma quật thủ vệ tu sĩ, võ giả cung cấp càng thêm hài lòng diệt ma điều kiện. Ta quyết định, ma quật trạm quan sát khu giao dịch, hôm nay liền chính thức khai trương á. Hà Lâm Hoa nói chuyện đồng thời, trong nội tâm đã bắt đầu tính toán, cái này gần một ngày rưỡi trong thời gian. Luyện đan thần điện tổng cộng cho hắn cống hiến 12.480 khỏa bổ huyết đan, 8.520 khỏa bổ khí đan cùng 2.170 khỏa luyện khí đan. Khổng lồ như vậy đan dược số lượng, mà ngay cả Hà Lâm Hoa đều cảm thấy rất kinh ngạc. Bất quá, đây chỉ có đan dược một loại hàng hóa, đối với hắn giao dịch này khu đệ nhất chùm mà nói, thật sự là có đủ thật mất mặt đấy. Cho nên, Hà Lâm Hoa suy tư một lát sau, lại quyết định đem luyện khí thần điện nội luyện chế một ít không quá thành công tàn thứ phẩm cùng linh phù thần điện nội trước kia vẽ cấp thấp linh phù cầm một ít đi ra. Nếu gặp được có tuyệt bút mua bán, sẽ đưa hắn vũ khí, đồ phong ngự, muốn là trung đẳng mua bá. N, sẽ đưa mấy chương linh phù. Cái gì? Ngươi nói ngươi chỉ mua một chút đồ vật. Thật có lỗi, nên điếm tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất luận cái gì tặng phẩm đấy. Thanh Huyền kinh ngạc địa há to miệng, thần tiên. Hắn cái này tiểu sư đệ lại bắt đầu trúng cái gì gió rồi hả? Cái này thật đúng là nghĩ đến một bình là một bình. Lúc này mới một ngày thời gian, muốn đi khai giao dịch gì khu. Tiêu hắn ngày hôm nay thời gian, có thể luyện chế ra bao nhiêu thứ đến. Thanh Huyền dừng một chút, khuyên nhủ, cái kia. Tiểu sư đệ, hôm nay bỏ chạy đi khu giao dịch, có phải hay không quá sốt ruột một chút vậy? Gấp cái gì a? Cái này hay không thời gian vừa vặn mà. Ta ở đây cũng vừa tốt có chút hàng tồn, đi xem. Chơi đùa mà. Hà Lâm Hoa nói ra. Nhìn xem. Chơi đùa. Thanh Huyền nghe được Hà Lâm Hoa cái này hai cái từ, con ngươi đảo một vòng, lại mò mẫm nghĩ tới, hẳn là, tiểu sư đệ là cảm thấy nhàm chán, muốn dạo chơi. Nhất định là như vậy đấy. Bằng không, hắn như thế nào biết nói loại này mê sảng a? Nghĩ tới đây, Thanh Huyền cũng cười tủm tỉm, tốt. Tiểu sư đệ, cái kia sư huynh cùng bất khuyết hôm nay hãy theo ngươi cùng đi xem. Hà Lâm Hoa kỳ quái nói, đó là đương nhiên. Các ngươi đều là người bán hàng, chúng ta trước đó đã sớm đã nói rồi đấy. Vâng. Là. Thanh Huyền liên tiếp ứng hai tiếng, nội nhu đầy mặt. Đúng vậy a, hắn là người bán hàng a. Về phần bất khuyết đại sư, tắc thì mỉm cười cho Hà Lâm Hoa làm cái ấp, dùng bày ra nghe được. Khách quan tại Thanh Huyền, bất khuyết đại sư muốn kiến thức rộng rãi nhiều hơn, Hà Lâm Hoa phát cái gì thần kinh thời điểm, hắn chưa từng gặp qua a. Tiêu đang xem xả phòng phiến kỳ nhị yến a. Hà Lâm Hoa khâm điểm ba cái người bán hàng xem như đủ việc rồi. Một chuyến bốn người hạo hạo đãng đãng địa hướng về khu giao dịch đi đến. Khu giao dịch vào chỗ tại ma quật trạm quan sát cửa chính quẹo trái một cái trong đại sảnh. Cái này đại sảnh vốn là dùng để trạm quan sát ngoại tình huống, bất quá bởi vì Hà Lâm Hoa động kinh, nguyên lai quan sát điểm đều bị hủy đi được không còn một mảnh, chỉ để lại một khối ước chừng có 300 mét vuông đất trống. Đối với một cái chính nhi bắt kinh khu giao dịch mà nói, cái này 300 mét vuông liền bán cái xì dầu cũng không đủ, nhưng là Hà Lâm Hoa cái thằng này xem nhưng lại một cái cao hứng, thỏa mãn a. Nhìn xem, cái này chỗ ngồi thật tốt a. Bày mấy mở lớn đại tiêu thụ quầy hàng là có thể đem cái chỗ này toàn bộ chiếm được. đến lúc đó ai dám cùng ca chơi cạnh tranh, dám cùng ca đấu, tất cả đều được chạy đi ra bên ngoài bày hàng vỉa hè mà đi. Ca lại để cho người ở chỗ này cả mấy cái vùng sắt cổng thành, cho các ngươi hàng vỉa hè nhi đều bày không thông thuận. Đến lúc đó, lại để cho những không biết trời cao đất rộng kia phản diện nhân vật khóc đến rất có tiết tấu. Tiểu sư đệ, cái chỗ này, người còn thỏa mãn. Thanh Huyền cũng là lần đầu tiên đến trong khu giao dịch này, chứng kiến cái này khu giao dịch diện tích chỉ có 300 mét vuông tả hữu, sắc mặt khổ đắt đắt đấy. Cái này Hoán Thanh sư thúc, làm cái quỷ gì a? Rõ ràng lại để cho làm cho cái khu giao dịch, rõ ràng chỉ làm cho ít như vậy đại, đây không phải rõ ràng tự tìm phiền phức sao. Hắn nào biết đâu rằng, Hoán Thanh vừa nghe nói Hà Lâm Hoa muốn làm cái khu giao dịch tại ma quật buôn bán, vốn đều lười được phản ứng chuyện này, tại ma quật chỉ địa phương buôn bán. Đầu lại để cho con lửa cho đã a. Thế nhưng mà bách tại Hà Lâm Hoa có 4 vị ma quật ốt bảo kê, cho nên mới tạm thời làm một cái ý tứ. Cái này cũng trách Thanh Huyền, hắn lúc trước cùng Hoán Thanh lúc nói, chỉ nói là buôn bán, cũng không nói gì Thanh làm cái gì mua bán. Hoán Thanh nếu biết rõ, Hà Lâm Hoa muốn làm trong truyền thuyết đan dược mua bán, tiểu cũng không như vậy ứng phó rồi sự tình rồi. Chương 191, đan dược đã thành chồng chất luận đấy. Thanh Huyền lao xoáy ca có thể tuyệt đối không thể tưởng được. Hà Lâm Hoa không chỉ có không có cảm thấy cái chỗ này không tốt, ngược lại cảm thấy cái chỗ này siêu cấp tốt, thuận tiện hắn lũng đoạn mà. Hà Lâm Hoa cao hứng địa đại điểm đầu của nó, nói, không tệ, không tệ, cái chỗ này quả thực thật tốt quá. Tốt không có bên cạnh rồi. Ta rất hài lòng. Thanh Huyền cẩn thận nhìn xem Hà Lâm Hoa sắc mặt, xác định Hà Lâm Hoa không là nói mát về sau, mới nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Tốt tại nơi này thiếu tâm nhãn không thèm để ý à, bằng không. Chuyện này thật đúng là xử lý không tốt đây này. Tham dò hết khu giao dịch về sau, Hà Lâm Hoa rồi lập tức lại để cho Thanh Huyền đi làm cho 3 chương thật dài quầy hàng cái bàn, lại đi phòng nghiên cứu nội cầm 6 đài đặc thù dụng cụ cùng một đám thu hồn giới đến. Dựa theo Hà Lâm Hoa thuyết pháp, ta tuân chỉ là muốn cung cấp tối ưu chất phục vụ, tiêu một đài đặc thù dụng cụ lại để cho khách hàng thanh toán, còn không cho người buồn bực chết. Về phần thu hồn giới, dĩ nhiên là chỉ dùng để đến chuyển di hồn phách dùng. Thanh Huyền lại để cho Bất Khuyết đại sư nhìn xem Hà Lâm Hoa, sau đó chính mình lại chạy đi tìm quầy hàng, làm cho dụng cụ đi. Thanh Huyền lao xoáy ca không hổ là Hà Lâm Hoa chuyên trách người hầu, làm việc nhi hiệu suất cái kia cao à, bất quá 5-6 phút thời gian, 3 chương quầy hàng cùng 6 đài đặc thù dụng cụ cùng 100 nhiều thu hồn giới tiểu toàn bộ đưa đến khu giao dịch nội. Hà Lâm Hoa cái thằng này, chứng kiến quầy hàng đã đến về sau, lập tức lại để cho Thanh Huyền lao xoáy ca cùng Bất Khuyết người hầu hai người cùng một chỗ động thủ. Rất nhanh mà đem quầy hàng toàn bộ dọn xong, sau đó mỗi tấm trên quầy lại xếp đặt 2 bệ đặc thù dụng cụ. Càng làm cho Thanh Huyền lao xoáy ca cùng Bất Khuyết đại sư hai người im lặng chính là, Hà Lâm Hoa rõ ràng còn ngạnh tại khu giao dịch hai bên trên vách tường dán một bộ câu đối. Dùng Hà Lâm Hoa nói, cái này khai trương đại cát, sao có thể không dán bức đối với tử đâu này? Đây chính là sâu sắc việc vui a. Bất quá, dán đối với tử, Hà Lâm Hoa còn không có đình chỉ làm ầm ĩ, mà là tiếp tục hồ đồ lấy. Hắn cùng Thanh Huyền đã muốn một chương đỏ thấm giấy, sau đó dùng bút lông ở phía trên viết xuống một chương đại bố cáo, dán tại trạm quan sát cửa chính. Sau đó, hắn lại liên tục đã viết không ít quảng cáo, dán đích khắp nơi đều là. Như cái gì Hà Thị giao dịch tập đoàn khai trương đại bán hạ giá, toàn trường 80% giảm giá ưu đãi, mua đan dược, tuyển Hà Thị, tiêu phí vượt qua 1.000 hồn phách đem lấy được tiện đưa linh phù một chương, tiêu phí đầy 5.000 hồn phách đem có thể lấy được tặng trung phẩm phàm khí một kiện các loại quảng cáo. Truy nã sở hữu quầy hàng, vách tường. Thanh Huyền nhìn xem Hà Lâm Hoa trên nhảy dưới tránh thân ảnh, dở khóc dở cười, tiểu sư đệ, ngươi đây cũng là làm gì? Hà Lâm Hoa trả lời, cái này gọi là doanh tiêu thủ đoạn, doanh tiêu phương án, ngươi hiểu hay không? Ta cái này gọi là quảng cáo, đánh ra ta Hà Thị giao dịch tập đoàn danh khí, ngươi hiểu hay không? Cái này gọi là lôi kéo khách hàng, hấp dẫn lưu lượng khách, ngươi hiểu hay không? Hà Lâm Hoa liên tục 3 cái ngươi hiểu hay không? Đem Thanh Huyền lao xoáy ca hỏi á khẩu không trả lời được. Hắn thân làm một cái đã sớm cùng thời đại tách rời, hiện tại mua đồ không phải dùng ngân lượng tiểu là dùng đoàn người, làm sao có thể nghe hiểu Hà Lâm Hoa ở chỗ này nói thầm mấy thứ gì đó. Bất Khuyết đại sư ngược lại là nghe hiểu đi một tí. Bất quá, hắn cũng sẽ không ngốc đến nói ra có ý tứ gì đến, đây là trong lòng không ngừng mà nói xong, A-di-đà-phật. Hà Lâm Hoa tiểu tử này lại động kinh rồi. A-di-đà-phật. Lại để cho cái thằng này nhanh lên một chút tốt đứng lên đi. Quảng cáo dán đích quá nhiều rồi, Hà Lâm Hoa mới phi thân nhảy đã đến Kỳ Nhị Yến Na chỗ trong quầy, tay phất một cái, lấy ra một bả dựa vào ghế dựa, lên trên một nằm, sau đó híp lại mắt, thư thư phục phục địa chờ khách hàng đến thăm rồi. Thanh Huyền chứng kiến Hà Lâm Hoa bộ dáng, trong nội tâm cái kia phiền muộn a, cái thằng này, như thế nào đều cho nằm xuống. Có này một ít thời gian, còn không bằng trở về nhiều họa vài đạo linh phù đây này. Tuy nhiên trong nội tâm có trực tiếp dẫn theo Hà Lâm Hoa trở về tâm tư, nhưng Thanh Huyền hay vẫn là rẽ vào cái chỗ cong, huyền chuyển địa làm vừa cười vừa nói, cái kia. Tiểu sư đệ. Cái kia. Chúng ta không phải tới chỗ này buôn bán đấy sao? Ngươi hàng đâu này? Hàng. Đúng vậy. Hà Lâm Hoa lập tức đứng dậy, hắn còn phải lúc lắc hàng đây này. Cái này sâu sắc quầy hàng, cũng không thể cứ như vậy không lấy a. Hắn đem đầu chuyển hướng Thanh Huyền, khẽ cười cười, ai? Còn nhiều hơn thiếu Thanh Huyền sư huynh nhắc nhở a. Bằng không trong chốc lát có khách hàng đến thăm, chứng kiến chúng ta ở đây trống rỗng, có tổn hại ta Hà Thị giao dịch tập đoàn thanh danh a. Thanh Huyền cái kia quýnh a. Tiểu ngươi còn Hà Thị giao dịch tập đoàn. Ngươi chỗ ấy đến cùng có hay không đan dược à? Nếu là không có đan dược, tiểu nhanh đi về vẽ linh phủ đi. Đang tại Thanh Huyền chuẩn bị mở miệng, thỉnh Hà Lâm Hoa lúc trở về, lại để cho hắn kinh ngạc một màn đã xảy ra. Chỉ thấy Hà Lâm Hoa cái thằng này đứng lên, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra ba tờ báo, bày ra tại trên quầy. Sau đó, Hà Lâm Hoa vung tay lên, chỉ nghe một hồi cây đậu đùng đùng tiếng vang. Một tờ báo bên trong lập tức xuất hiện một tòa núi nhỏ tựa như đan dược trồng chết, một cổ khó nói lên lời đan dược mùi thơm ngát bắt đầu hướng bốn phía tràn ngập. Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư hai người đương nhiên nghe được ra, cũng cảm ứng được ra cái này đan dược trong núi toát ra hương vị, cái này không phải là Hà Lâm Hoa đã từng lấy ra qua bổ huyết đan sao? Như vậy một đồng lớn, số lượng này, nên có vài ngàn đi à nha. Hà Lâm Hoa cái thằng này, rốt cuộc là như thế nào luyện chế ra đến hay sao? Chẳng lẽ hắn ngày hôm nay nửa giờ gian đều là tại luyện chế bổ huyết đan? Bất quá, cho dù một ngày rưỡi thời gian đều tại luyện chế bổ huyết đan, cũng không có khả năng luyện chế ra nhiều như vậy bổ huyết đan a. Gia súc, yêu nghiệt, súc sinh. Lần lượt có chứa vũ nhục tính chữ theo Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư hai người trong nội tâm toát ra, sau đó bao phủ tại Hà Lâm Hoa đỉnh đầu. Hà Lâm Hoa hồn nhiên không biết, mình ở trong trước mắt, đã vinh dự nhận được nhiều như vậy danh xưng. Bất quá, Hà Lâm Hoa hắn hội cứ như vậy chấm dứt sao? Cái này đáp án đương nhiên là phủ định đấy. Ngay tại Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư cùng một chỗ tán thưởng Hà Lâm Hoa thời điểm, Hà Lâm Hoa lại là vung tay lên, lại là một đống nhỏ đan dược chồng chất tại một cái khác tờ báo bên trên. Loại đan dược này, cùng bổ huyết đan hơi không có cùng, tại nhan sắc bên trên có rất rõ ràng phân loại, xem số lượng, dù thế nào đã ở 2.000 cao thấp rồi. Ngẫu chỉ vào mặt trời nói ngày. Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư hai người tiếp tục ngẩn người trong. Cái này con mẹ nó vậy là cái gì tình huống? Loại đan dược này, cũng có được không kém hơn bổ huyết đan mùi thơm ngát, hơn nữa xem xét đã biết rõ linh khí tràn đầy. Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư nhìn xem loại đan dược này. Còn muốn Hà Lâm Hoa ngày hôm qua cùng Thanh Huyền muốn dược liệu, hai người đồng thời tỉnh ngộ lại, bổ khí đan. Nha nha cái phi đấy. Cái này con mẹ nó lại là bổ khí đan. Trong truyền thuyết có thể bổ sung hao tổn linh lực bổ khí đan A. Cái này yêu nghiệt. Thanh Huyền, Bất Khuyết hai người hiện tại thật sự rất muốn bới Hà Lâm Hoa ra, xem hắn rốt cuộc là cái gì yêu quái biến thành. Hà Lâm Hoa hội cứ như vậy chấm dứt sao? Đương nhiên không có khả năng rồi, bởi vì Hà Lâm Hoa nhưng hắn là bày ra ba tờ báo. Hơn nữa luyện khí đan còn không có có đăng tràng đây này. Kết quả là, Hà Lâm Hoa tay lại là vung lên, lần này xuất hiện đan dược ít, đại khái chỉ có 600 khỏa cao thấp. Bất quá, cho dù như thế, cái này cũng rất khiêu chiến Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư hai lòng người cực hạn. Hai người bọn họ hiện tại cả đám đều bắt đầu suy đoán, Hà Lâm Hoa hắn mới lấy ra rốt cuộc là đan dược gì. Nhìn nhan sắc lại là đủ mọi màu sắc, hẳn là có thuộc tính phân loại, hơn nữa linh khí còn như vậy tràn đầy. Nana. Hà Lâm Hoa quát to một tiếng, đang xem xả phòng phiến lau nước mắt Nhi Kỳ Nhị Yến Na bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Hà Lâm Hoa, hỏi, lão công, làm sao vậy? Hà Lâm Hoa đem ba tờ báo một đoàn, tiểu như vậy cầm ba loại đan dược gác qua Kỳ Nhị Yến Na trước bàn. Thanh Huyền, Bất Khuyết hai người nhìn xem Hà Lâm Hoa cứ như vậy cầm đan dược đi ra, nguyên một đám lòng như lửa đốt đấy. Nếu như trước mắt người này không phải Hà Lâm Hoa cái này yêu nghiệt, đoán chừng tiểu là Hoán Bình, võ tôn đích thân đến. Bọn hắn đều đồng loạt ra tay cướp đoạt rồi. Hà Lâm Hoa chỉ ba tờ báo bên trong bao khỏa đan dược, đối với Kỳ Nhị Yến Na giới thiệu nói, Nana, này một ít đan dược là ngươi hôm nay phụ trách bán đấy. Cái này trồng chất nhan sắc tất cả đều đồng dạng chính là bổ huyết đan, giá bán 50 cái hồn phách một cái. Hôm nay chúng ta khai trương đại bán hạ giá, đánh 80% giảm giá, chỉ bán 40 hồn phách. Còn có trong tờ báo này mặt, số này lượng điểm hơn nhi chính là bổ khí đan. Giá tiền cùng bổ huyết đan đồng dạng, còn có cuối cùng trong tờ báo này mặt, là luyện khí đan. Cái này luyện khí đan, giá bán. Giá bán 150 cái hồn phách, hôm nay chỉ bán 120 cái hồn phách. Đã biết chưa? Nguyên lai những thứ kia luyện khí đan A. Trong truyền thuyết có thể gia tăng tu vi đan dược, khó trách linh khí như vậy sung túc. Bổ huyết đan, bổ khí đan, luyện khí đan, nhưng có thể này đều là chân quý đan dược A. Có thể ngàn vạn không thể lãng phí. Nhất là đã từng xuất hiện qua, đem bổ huyết đan trở thành xào đậu nành loại này ăn vặt nhi ăn như nhai mâu đan loại hiện tượng này, tuyệt đối không thể lần nữa khiến nó xuất hiện. Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư hai người liếc nhau, trong nội tâm thầm hạ quyết tâm. Úc! Kỳ Nhĩ Yến Na khẽ cười cười, sau đó tà ác bàn tay nhỏ bé rời khỏi trang bổ khí đan báo chí ở bên trong, lấy ra một khỏa bổ khí đan, ném tới trong miệng, nhai ba, mỉm cười nói, lao công, cái này bổ khí đan hương vị cũng ăn thật ngon à. Thanh Huyền, Bất Khuyết hai người đại quính, bọn hắn đây là nhìn thấy gì a? Bọn hắn trong nội tâm mới vừa vận hạ quyết định, tiểu chứng kiến Kỳ Nhĩ Yến Na nhai ba một khỏa. Hà Lâm Hoa cũng mỉm cười nói, Nana, cái này bổ huyết đan, bổ khí đan hương vị tốt, ăn nhiều một chút nhì không có gì. Cuối cùng cái kia luyện khí đan hương vị một điểm cũng không dễ ăn. Ngươi ăn nhiều một chút nhì bổ huyết đan, bổ khí đan, cái kia luyện khí đan cũng đừng ăn hết. Kỳ Nhĩ Yến Na lập tức nếm một khỏa luyện khí đan, sau đó nhăn lại mũi, đúng vậy à, thật không phải là ăn thật ngon. Sau đó, Kỳ Nhĩ Yến Na lại bắt đầu nhai ba nổi lên bổ khí đan. Bổ khí đan tuy nhiên cùng bổ huyết đan hương vị đồng dạng mỹ vị, nhưng là bổ khí đan lại chia làm âm dương ngũ hành bảy loại bất đồng bổ khí đan hương vị tất cả không giống nhau, cũng khó trách Kỳ Nhĩ Yến Na chọn ăn bổ khí đan rồi. Hà Lâm Hoa nhìn xem Kỳ Nhĩ Yến Na bộ dáng, yêu thương nói, Nana, ăn ít một chút, ta còn phải dựa vào cái này đến buôn bán đấy. Người tối đa chỉ có thể ăn một nửa. Ân. Kỳ Nhĩ Yến Na ngọt ngào địa lên tiếng. Thanh Huyền hai người suýt nữa không có trực tiếp ngã sấp xuống, nha nha cái phi đấy. Ngươi lời kia có ý tứ gì? Cái gì tối đa chỉ có thể ăn một nửa? Hợp tác cái kia vài ngàn bổ huyết đan, bổ khí đan, tại ngươi chỗ ấy tiểu cùng cái dám tựa như. Hiện tại, Thanh Huyền hai người đều cố nén đem Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhĩ Yến Na chụp chết ý niệm trong đầu, xa xa địa trừng mắt. Thanh Huyền là thực tế phiền muộn một cái. Hắn có thể nói đâu rồi, lần kia đối với Hà Lâm Hoa giáo dục cỡ nào thành công, lại để cho Hà Lâm Hoa đầy đủ nhận thức đến đan dược tầm quan trọng. Thế nhưng mà, lúc này mới vừa qua khỏi một ngày, cái thằng này lại cầm đan dược hống lao bà vui vẻ rồi. Hà Lâm Hoa hội quên chuyện ngày hôm qua sao? Đương nhiên sẽ không rồi. Cái thằng này sở dĩ phải làm như vậy, là vì bổ huyết đan, bổ khí đan luyện chế thật sự là quá dễ dàng. Nếu như chỉ luyện chế bổ huyết đan cùng bổ khí đan, một ngày xuống có thể luyện chế 20.000 nhiều, tiểu cầu đản thân là luyện đan thần điện điện chủ, có tốc độ gia trì, một ngày sản nhiều như vậy đang ăn dược, đoán chừng ma quật bên trong này ít điểm mọi người không nhất định có thể sử dụng cho hết, tiểu dùng một ít đan dược hò hét lao bà, thì thế nào? Gian xếp tốt rồi Kỳ Nhĩ Yến Na, Hà Lâm Hoa lại đứng ở Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư trước người, cùng vừa rồi động tác đồng dạng, rút ra 6 tờ báo, xoát xoát xoát địa tại 6 tờ báo bên trên rót linh lực, sau đó tìm tòi tay. Làm cái tư thế xin mời, Thanh Huyền sư huynh, Bất Khuyết đại sư. Cái này chính là các ngươi hai vị hôm nay phân phối tiêu thụ số định mức, bổ huyết đan, bổ khí đan tất cả 1.500 khỏa, luyện khí đan 400 khỏa, thỉnh đem đi đi. Chương 192, sinh ý đã đến. Sắt. Cha mẹ nó. Cái này cũng quá kinh khủng a. Vừa rồi đã cho Kỳ Nhĩ Yến Na một đống lớn đan dược, hiện tại rõ ràng còn có thể cho bọn hắn nhiều như thế đan dược. Bọn hắn thật sự rất muốn lôi ở Hà Lâm Hoa hảo hảo mà hỏi một chút, ngươi luyện đan tốc độ đến cùng thật là nhanh. Như thế nào cái này đan dược chạy đến ngươi chỗ ấy, thật sự như vậy cùng xào đậu nành tựa như. Thanh Huyền chỉ vào cái kia thành xếp thành chồng chất đan dược hỏi, tiểu sư đệ, ngươi ngày hôm nay, đến cùng có thể luyện chế bao nhiêu đan dược a? Hà Lâm Hoa nghe xong, không nói câu nào, chỉ là cười tủm tỉm địa chằm chằm vào Thanh Huyền. Thanh Huyền lao xoáy ca bị Hà Lâm Hoa chằm chằm trong chốc lát, mặt già đỏ lên. Thầm mắng mình không bình tĩnh, cái này luyện đan sư một ngày có thể luyện chế bao nhiêu đan dược, tiểu đi theo trước mặt mọi người hỏi trong mỹ nữ quần là màu gì đồng dạng. Loại này ngu ngốc vấn đề, hắn làm sao lại hỏi được rồi. Đừng nói là hắn Thanh Huyền rồi, tiểu là huyết Phật, Sang Ngô, Hoán Bình, Võ Tôn bốn người cùng tiến lên, cũng không có ý tứ hỏi cái này loại cơ mà ta. Thanh Huyền lao xoáy ca phục hồi tinh thần lại, cho Hà Lâm Hoa chắp chắp tay, dùng bày ra ấy nấy. Hà Lâm Hoa mỉm cười, lơ đễm. Trong nội tâm cũng âm thầm thở dài một hơi, nha nha cái phi, may cái này tu sĩ giới có loại này không thành danh quy củ, bằng không, hắn nội tình nhi không có vài ngày đã bị người cho bộ đồ không còn một mảnh rồi. Hà Lâm Hoa vừa chỉ trước người đan dược, nói ra, cái này ba loại đan dược, bổ huyết đan, bổ khí đan mỗi khỏa 40 tử hồn, luyện khí đan mỗi khỏa 120 tử hồn. Ngoại trừ một ngày đảm nhiệm tuyển 50 khỏa đan dược tiền lương thấp bên ngoài, các người bán đi đan dược về sau, có 5% tỷ lệ rút thành, bán xong tới tìm ta muốn là được. Bất quá, các ngươi nhất định phải chú ý lễ nghi, thân là người bán hàng, đối mặt khách nhân nhất định phải trên mặt dáng tươi cười, hình dáng đoan trang. Hà Lâm Hoa quang quác nói một đại thông, cuối cùng tổng kết nói, tóm lại, nhất định phải làm cho sở hữu khách hàng thỏa mãn. Bằng không, ta tiểu khấu trừ các ngươi tiền lương. Tiền thưởng cũng hủy bỏ. 5% tỷ lệ rút thành. Thanh Huyền, Bất Khuyết hai người hai mặt nhìn nhau. 5% tỷ lệ rút thành A. Nếu đem những đan dược này toàn bộ bán đi, dưới tính toán như vậy đến, bọn hắn một ngày rõ ràng có thể theo Hà Lâm Hoa ở đây kiếm đến 220 khỏa đan dược. Loại này mua bán. Bọn hắn nếu không làm rồi, đó mới là ngốc bê. Về phần Hà Lâm Hoa đằng sau nói cái kia một trận nói nhảm, bọn hắn đều chỉ đường không nghe thấy, nha nha cái phi đấy. Trừ tiền lương, khấu trừ tiền thưởng. Chúng ta lão lương với người dốc sức liều mạng. Hai người không nói hai lời, cẩn thận từng ly từng tí địa dẫn theo riêng phần mình đan dược, đứng tại riêng phần mình trước quầy rồi. Hà Lâm Hoa thấy hai người đứng vững, bốn phía nhìn nhìn, lại vỗ cái hót nhi, hắn tại sao lại đã quên là tối trọng yếu nhất một đầu rồi hả? Hắn cái này ba loại đan dược lên, rõ ràng đều không có viết lên đan dược tên A. Những không này ghi tinh tưởng, trong chốc lát khách hàng đã đến, sao có thể an tâm chọn mua đâu này? Lập tức, Hà Lâm Hoa lập tức lại lấy ra 9 cái giấy A4 trường, đem bổ huyết đan, bổ khí đan, luyện khí đan ba loại đan dược đích danh xưng tất cả đã viết 3 phần, một phần nhi dán tại Kỳ Nhị Yến Na trước người ba chồng chất đan dược trước, mặt khác 2 phần tắc thì ném cho Thanh Huyền cùng Bất Khuyết đại sư. Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư hai người dở khóc dở cười điệu tiếp nhận những trang giấy kia, cũng dán tại ba loại đan dược trước. Kỳ thật, cái này hướng ở đây dán những tên này, tất cả đều là mù lòa đốt đèn phí công. Những võ giả kia, tu sĩ mỗi một cái đều là người tinh, nghe thấy đến nơi đây mùi về sau, làm sao có thể không biết là cái gì. Sau đó Thanh Huyền, Bất Khuyết hai người một kẻ thiệu, dĩ nhiên là ok rồi. Dán như vậy một trang giấy, không khỏi địa lại để cho người phản cảm. Bất quá, Hà Lâm Hoa cái thằng này đều chuyên môn đem mấy tờ giấy này cho bọn hắn ném đi qua rồi, bọn hắn nếu không dán đứng dậy, không khỏi cũng quá không để cho Hà Lâm Hoa mặt mũi. Ai biết Hà Lâm Hoa cái thằng này có thể hay không đùa nghịch cái gì lòng dạ hẹp hòi. Đan dược phân phối hết về sau, Hà Lâm Hoa lại vui thích địa nằm ở dựa vào trên mặt ghế, bắt đầu chờ khách hàng đến thăm nhi rồi. Về phần Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư hai người, nhìn trước mắt cùng xào đậu nành tựa như đan dược, trong nội tâm cũng không phải cái mùi vị, cứ như vậy loạn thất bát tao một đống lớn đan dược chồng chất cùng một chỗ, thấy thế nào cũng không giống cái loại này trong truyền thuyết đan dược a. Hơn nữa, những đan dược này cứ như vậy bày đặt, đan dược hương vị khó tránh khỏi hội tiết ra ngoài, dược hiệu cũng sẽ biết hạ thấp. Không được. Nhất định phải đối với những đan dược này tiến hành thoáng một phát đóng gói mới được. Thanh Huyền, Bất Khuyết hai người liếc nhau, sau đó Thanh Huyền một ánh mắt đi qua, Bất Khuyết hiểu ý, nhảy ra quầy hàng, đi tìm trang bị vật chứa đi. Hà Lâm Hoa chứng kiến Bất Khuyết ly khai, lập tức đứng lên, hô lớn, Bất Khuyết đại sư công tác thời gian tự tiện cách cương vị, khấu trừ đan dược 10 khỏa. Bịch. Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư hai người cùng nhau ngã sấp xuống. Bất Khuyết đại sư quay đầu, ánh mắt u hoán địa đảo qua Thanh Huyền. Hà Lâm Hoa về sau, lại tiếp tục đi tìm trang bị vật chứa đi. Hà Lâm Hoa bị Bất Khuyết một ánh mắt xem, trong nội tâm cái kia sợ hại à, cái này Bất Khuyết như thế nào như vậy nhìn xem hắn, không phải là 10 khỏa đan dược mà. Chẳng lẽ cái này Bất Khuyết hòa thượng là cái bối bối? Hà Lâm Hoa càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nhớ ngày đó, Bất Khuyết không phải đã nói, hắn cũng là có vợ người, sau đó mới xuất ra vi tăng đấy sao? Hảo hảo ra không muốn, tại sao phải chạy tới Thiếu Lâm tự đương hòa thượng? Chẳng lẽ là bởi vì Thiếu Lâm tự nam nhân nhiều? Ô Hà Lâm Hoa nghĩ đến đây, toàn thân đánh cho bệnh sốt rét. Nha nha cái phi, về sau phải cùng Bất Khuyết hòa thượng giữ một khoảng cách, bối bối a. Bối bối thật là đáng sợ. Không bao lâu sau công phu, Bất Khuyết đại sư trong tay cầm một chiếc nhận chữ vật, sau lưng còn đi theo một cái 3 mét cao máy móc đại phiền phức khó chịu, theo cái kia máy móc phiền phức khó chịu bên trong không ngừng toát ra âm thanh nhi đến, Hà Lâm Hoa tiểu kết luận, cái kia máy móc đại phiền phức khó chịu xem xét cũng biết là Tường Vân. Hết cách rồi, ma quật ở trong, nói chuyện tối đa máy móc phiền phức khó chịu, khẳng định tiểu là Tường Vân rồi. Tường Vân tại sao phải đến? Tự nhiên là sợ hãi lại có chuyện gì nhi lại để cho hắn đi ra ngoài, lại bị Hà Lâm Hoa trừ tiền lương rồi. Bất Khuyết đại sư lại phi thân đứng trở về trong quầy hàng của mình, theo trong chữ vật giới chỉ không ngừng mà đổ ra thủy tinh bình nhỏ nhi đến. Thanh Huyền cũng phi thân đã đến Bất Khuyết đại sư bên cạnh thân, cầm đi một tí bình thủy tinh nhi, trở về trang đan dược đi. Hà Lâm Hoa chứng kiến, hai mắt tỏa sáng, hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu này. Ở bên ngoài, những cái này thương gia, rõ ràng là một cái rất loại kém biểu diễn, tăng thêm cái đóng gói, là có thể đem giá tiền tăng lên gấp đôi. Cái này ma quật bên trong việc buôn bán, còn không cùng bên ngoài một cái đạo lý mà. Hà Lâm Hoa nói, Bất Khuyết đại sư, có thể ngươi được làm đấy, lại muốn ra như vậy cái điểm quan trọng. Ngươi nói chúng ta nâng giá mấy thành nhiều, nếu không trở mình gấp đôi. Thanh Huyền, Bất Khuyết hai người động tác nhất trí, suýt nữa lại không có ngã sấp xuống, nha nha cái phi, sớm biết như vậy Hà Lâm Hoa cái thằng này hội toát ra ý nghĩ thế này, bọn hắn thà rằng dược hiệu yếu chút, cũng sẽ không biết tìm những cái chai này đã đến. Đây quả thực là làm bậy a. Thanh Huyền chỉ cái chai, giải thích nói, tiểu sư đệ, những cái chai này lấy ra trang đan dược, là để cho tiện phân loại cùng tiêu thụ đấy. Ngươi xem, cái này bổ huyết đan, bổ khí đan, luyện khí đan ba loại đan dược ở bên trong, bổ huyết đan coi như bỏ qua, cái này bổ khí đan, luyện khí đan đều là có thuộc tính phân loại, bất đồng thuộc tính đan dược trộn lẫn cùng một chỗ, khó tránh khỏi hội làm cho dược hiệu yếu bớt, dùng cái chai chứa vào, vấn đề tiểu không lớn hơn rồi. Hơn nữa, đem đan dược dùng cái chai chứa vào, cũng dễ dàng cho mang theo nha. Úc, là như thế này a? Hà Lâm Hoa có chút hứng thú hết thời, không hề để ý. Thanh Huyền, Bất Khuyết hai người cùng một chỗ thở phào nhẹ nhõm, cũng may Hà Lâm Hoa dễ gạt gâm a. Muốn là vì hai người bọn họ, làm cho đan dược dược giá bay lên gấp đôi, bọn hắn thật có thể thành tội nhân thiên cổ rồi. Thanh Hoa tiền bối, ngài cũng ở đây con a. Ta sùng bái nhất ngài, ngài có cái gì muốn ta hỗ trợ không vậy? Tướng Vân bởi vì máy móc che đậy lấy, căn bản người không thấy đan dược hương vị, bằng không, hắn đã sớm nhảy đắp mở. Hà Lâm Hoa nhìn Tường Vân, trên mặt lại lộ ra lão hồ ly tựa như mỉm cười, cái này Tường Vân không là ưa thích nói chuyện sao. Bên ngoài giống như làm cái tuyên truyền viên còn rất không tệ mà. Tường Vân! Tường Vân! Tới tới! Hà lão hồ ly cười tủm tỉm cùng Tường Vân với tay, đem Tường Vân gọi tới. Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư hai người chứng kiến Hà Lâm Hoa khuôn mặt tươi cười, trong nội tâm đều là phát lạnh. Trang đan dược tốc độ nhanh hơn rồi. Tường Vân không biết nhân tâm hiểm ác, cao hứng địa chạy đến Hà Lâm Hoa trước người, hỏi, Thanh Hoa sư tổ, ngài có cái gì phân phó, xin ngài cứ việc nói. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, Tường Vân A. Ngươi xem, chúng ta cái này Hà Thị giao dịch tập đoàn vừa mới khai trương, nhân viên rất thưa thớt, còn thiếu một cái tuyên truyền viên, ngươi có muốn thử một chút hay không? Mỗi ngày 50 khỏa đan dược, còn có không? 5% tổng tiêu thụ phân thành A. Xoát xoát xoát. Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư hai người cùng nhau nhìn về phía Tường Vân, cái thằng này. Quả thực tiểu là đi vận khí cất cho rồi. Đan dược. Tường Vân hướng bốn phía nhìn nhìn, mới phát hiện, cái chỗ này tựa hồ thật sự đang bán cái gì đó. Đương hắn chứng kiến trên quầy bày biện những đan dược kia thời điểm, càng là mở to hai mắt nhìn. Sau một lát, Tường Vân cười ha ha, Thanh Hoa sư tổ, ngươi muốn gạt mặt khắc tiền bối chơi sao? Tốt. Ta giúp ngươi, ta cái này đi bên ngoài giúp ngươi gọi lên. Tường Vân tuy nhiên thiếu tâm nhãn, nhưng là cũng không có khả năng tin tưởng, Hà Lâm Hoa cái kia bày ra trên bàn, tựu là đan dược a. Cái kia thành xếp thành chồng chất đan dược, coi như là tại trước kia, cũng không có khả năng xuất hiện. Càng Hà Lâm Hoa, cái này niên đại, căn bản không có người có thể luyện chế đan dược. Tường Vân nói xong, vẫn thật là chạy tới ma quật trạm quan sát cửa ra vào, hô to lên, Vân Sơn Tông Thanh Hoa sư tổ tại trạm quan sát bên trái xây xong cái giao dịch đứng bán đan dược gạt người á. Mọi người nhanh lên đi xem á. Cha mẹ nó. Nghe được Tường Vân kêu gọi đầu hàng, Hà Lâm Hoa suýt nữa không có ngã sấp xuống, nha nha cái phi đấy. Ngươi cái này còn tuyên truyền viên. Dưới hôi như vậy đi, ca sinh ý còn thế nào làm. Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư hai người đều cười nhẹ tiếp tục giả vờ lấy đan dược. Lại để cho Tường Vân đi đánh quảng cáo, cái này không không có việc gì tìm việc mà. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Đông nhiên tầm đó. Ma quật trạm quan sát bên ngoài một hồi dồn dập điệu tiếng quát tháo, nhanh lên đem bọn họ toàn bộ đưa đi khu chữa bệnh và chăm sóc cứu rút. Nại nại đấy. Ông bạn già, ngươi cũng không thể treo rồi. Ngươi treo rồi, chúng ta như thế nào cho những chết ở kia ma quật ông bạn già báo thù a? Hà Lâm Hoa nghe được thanh âm, trong nội tâm vui vẻ. Có người theo trong động ma bị thương ra rồi, cái này không phải là đan dược hiển uy tốt thời điểm. Tiên bối, Vân Sơn Tông Thanh Huyền Sư tổ tại trạm quan sát bên trái bán đan dược gạt người. Ngài nhanh lên qua đi xem Tường Vân phi thường làm hết phận sự địa hô hào. Cũng ngay. Tường Vân tiểu tử ngươi, đến lúc nào rồi rồi, còn ở lại chỗ này nhì hô những ngồi châm chọc này. Một người giận dữ hét, lập tức đi khu chữa bệnh và chăm sóc thông chi, đệ nhất quật nội tao ngộ 37 nhóm lớn ma vật, thương vong thảm trọng, đằng sau còn có hơn 10 vị thương binh đang tại đưa tới, lại để cho bọn hắn lập tức làm tốt chậm trễ cứu chữa chuẩn bị. Vâng. Tướng Vân bị người giống lên một tiếng, lập tức làm phản rồi, liền chuẩn bị chạy tới khu chữa bệnh và chăm sóc truyền lời. Hà Lâm Hoa nghe Tường Vân ứng lời nói, thầm nghĩ muốn khấu trừ Tường Vân tiền lương, nha nha cái phi đấy. Có thương tích viên không hướng chính mình tập đoàn tiễn đưa, lại để cho đi tiện nghi khu chữa bệnh và chăm sóc đi. Không cần đi khu chữa bệnh và chăm sóc. Đến chúng ta ở đây là tốt rồi. Một khỏa đan dược lại để cho hắn khởi tử hồi sinh, hai khỏa đan dược lại để cho hắn vui vẻ. Hà Lâm Hoa nhảy đáp ra quầy hàng, nhảy đi ra bên ngoài hô to gọi nhỏ, hoa chân múa tay vui sướng. Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư hai người xấu hổ địa che lại mặt, cái thằng này ở đâu có một điểm cường giả giác ngộ, ở đâu có một điểm luyện đan sư cao thượng bộ dáng, rõ ràng. Rõ ràng cái kia Phó Đức Hạnh. Hừ, ngươi vậy là cái gì người, mỏ mẫm hô tên gì? Của ta ông bạn già nếu chết rồi, ta cho ngươi đền mạng. Nói chuyện chính là một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại mập mạp, trong ngực của hắn, ôm một cái vừa gầy lại nhỏ thương binh, người nọ mặt như giấy bạc, ngực hăm sâu, sớm nên tắt thở rồi. Nhưng đoán chừng là cái kia đại mập mạp một mực cho hắn truyền thâu chân khí, mới miễn cưỡng kéo lại tánh mạng. Chương 193, cứu mạng đan dược. Hà Lâm Hoa nhìn người bộ dáng, cứ như vậy nhì, đoán chừng đưa đi khu chữa bệnh và chăm sóc, lên không được bàn giải phẫu nên ở ra rắm rồi. Nói đến thương thế, Hà Lâm Hoa cũng nhớ tới bổ huyết đan cụ thể công hiệu, trong nội tâm cũng phạm sợ hãi, người này thương nặng như vậy, cũng không biết bổ huyết đan hữu dụng hay không chỗ. Bổ huyết đan bên trên công hiệu chỉ nói có thể trị liệu luyện khí kỳ võ giả, tu sĩ nội thương ngoại thương, đối với trúc cơ kỳ cảnh giới đã ngoài võ giả tu sĩ cũng có tác dụng. Trước mắt cái này bị thương xấu tử hiển nhiên là một gã hậu thiên bảy tầng võ giả, cái này đan dược đến cùng có thể khởi bao nhiêu tác dụng, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn nhi. Bất quá, tiêu nhìn xem như vậy một cái tốt vật thí nghiệm như vậy đi rồi, Hà Lâm Hoa cũng không có cam lòng a. Hà Lâm Hoa nói, cái kia, ngươi xem hắn thương thế kia thế. Tiểu là đưa đến khu chữa bệnh và chăm sóc cũng không nhất định cứu được. Nếu không dứt khoát tiểu lại để cho hắn tại ta ở đây thử xem dược được rồi, chỉ cho là ngựa chết trở thành ngựa sống ý rồi. Nghe một chút. Lời này cỡ nào vô sỉ a? Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư hai người ở bên trong nghe được thẳng mắt trợn trắng. Ngươi nói như vậy, nếu là có người chịu nghe lời ngươi mới có quái. Ngươi nói cái gì? Cái kia đại mập mạp nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt trợn lên, tiểu muốn cùng Hà Lâm Hoa dốc sức liều mạng. Ai? Ta chính là nói cái lời nói thật mà thôi mà. Làm gì xúc động như vậy đâu này. Ngươi đem bằng hữu của ngươi tiễn đưa ta chỗ ấy, nói không chừng thật đúng là có thể cho chỉ sống nữa nha. Hà Lâm Hoa tiếp tục nói. Tiểu sư đệ, ngươi chớ để nói. Thanh Huyền bất đắc dĩ mở miệng, Hà Lâm Hoa nếu nói thêm gì đi nữa, đoán chừng cái kia đại mập mạp cũng muốn cho làm tức chết, bên ngoài thế nhưng mà bản xấu song hiệp. Thanh Huyền lúc này, kính xin tới. Thanh Huyền tu sĩ rõ ràng tại chỗ nào. Thanh Huyền làm người chính trực. Thâm thụ ma quật mọi người ủng hộ, lại rất có thể là ma quật đời sau quật chủ, mập mạp này muốn cự tuyệt cũng khó khăn a. Cái này đại mập mạp nhìn trong ngực xấu tử, nội trừng Hà Lâm Hoa liếc, Thanh Huyền tu sĩ, xấu tử hắn bị thương, ta được tranh thủ thời gian. Thanh Huyền nói, ta biết rõ, ngươi dẫn người vào đi. Thương thế của hắn, nếu như tại đây trị không được, khu chữa bệnh và chăm sóc cũng khẳng định trị không được. Cái này đại mập mạp tự nhiên biết rõ, cái này xấu tử thương thế. Xấu tử là bị địa khâu ma từ dưới đất lao ra đỉnh thường, ngực chính xương ngực gãy, gãy xương đâm vào trong cơ thể, suy giảm tới nội phủ, loại thương thế này, đừng nói là đưa đến khu chữa bệnh và chăm sóc rồi, tiểu là đưa đến hoa đà trước mặt, muốn sẽ trở lại cũng là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Được rồi. Đại mập mạp lại do dự trong chốc lát, hay vẫn là ôm xấu tử tiến vào khu giao dịch nội, thẳng đi tới Thanh Huyền trước mặt, đem xấu tử hoành đặt ở trên quầy. Đại mập mạp tiến khu giao dịch. Liền cảm giác được bốn phía linh khí cùng đầy đủ đan dược mùi thơm ngát, không khỏi ngây người rồi. Lại nhìn chung quanh một chút bày ở trong quầy đan dược, càng là kinh ngạc tự dưng. Thanh Huyền không có để ý bản tử thân sắc, khe như mày, thò tay đặt tại xấu tử đích cổ tay chỗ. Xấu tử toàn thân khô gầy, thân cao càng là không đủ một m4, bày ở trên quầy, tựu như cùng là một đứa bé con lớn nhỏ. Xấu hiệp mạch đập đã sắp đã đoạn, nếu không là ngươi một mực chuyển chân khí, chỉ sợ sớm nửa giờ tựu tắt thở rồi. Thanh Huyền ngắt lời đạo. Loại thương thế này, tự là đưa đi khu chữa bệnh và chăm sóc cũng là lãng phí thời gian. Ai? Cái này chỉ có thể trách xấu tử mệnh khổ a. Bản tử vốn là tiểu tinh tưởng xấu tử tình huống, hiện tại Thanh Huyền lại vừa nói như vậy, hắn càng là đoạn tuyệt niệm tưởng. Về phần Hà Lâm Hoa, tắc thì ở một bên không ngừng ném bạch nhãn, nha nha cái phi đấy. Ca tiếng người chết chắc rồi, ngươi tiểu cùng ca gấp, bắt giới sư huynh nói cho ngươi người chết chắc rồi, ngươi tiểu nhận mệnh. Cái này một lão bản, một cái công nhân, đãi ngộ trên lệch thế nào tiểu lớn như vậy đâu này. Thanh Huyền nói, bàn hiệp không cần thiết nóng vội, xấu hiệp tình huống, có lẽ còn có thể có chuyển cơ. A, bàn tử hai mắt sáng ngời, hỏi, ta ứng nên làm những gì? Kính xin Thanh Huyền tu sĩ dạy ta. Thanh Huyền nói, thành thành thật thật ngốc ở một bên, một câu cũng đừng nói. Thanh Huyền dứt lời, đem trên xấu tử kia nửa người vịn, trong tay vài đạo linh lực xẹt qua, đem xấu tử trên thân quần áo cắt liệt, lộ ra xấu tử bên trên bản thân. Hiện tại đem xấu tử y phục trên người bóc đi về sau, xấu tử thương thế càng thêm trực quan, lồng ngực của hắn một mảnh hắc thanh, hướng phía dưới lom lấy, tại miệng vết thương hai cánh, còn có thể loáng thoáng địa chứng kiến bắn lên gai xương. Nếu không là xấu tử thể trạng coi như không tệ, cái kia địa khâu ma va chạm, chỉ sợ muốn trực tiếp đem người cho vỡ thành hai nửa rồi. Thanh Huyền thò tay chống đỡ xấu tử sau lưng, dùng sức nhấn một cái, một cổ linh lực bắn ra, chỉ nghe xấu tử lồng ngực ở trong một hồi nhẹ vang lên, ngực lõm bộ vị rõ ràng bị bắn lên. Hiển nhiên, Thanh Huyền vừa rồi sử dụng đích thủ đoạn, nhưng lại hắn trực tiếp dùng linh lực rót vào xấu tử trong cơ thể, đem cốt cách trở lại như cũ rồi. Khúc Thanh Huyền lần này tử, tuy nhiên đủ quả quyết, có đủ hiệu, rất nhanh nhanh, nhưng là xấu tử thụ tội có thể thực không nhỏ. Nguyên vốn đã bất tỉnh nhân sự xấu tử sừng sốt bị đau nhức tỉnh, trong miệng thốt ra một bãi kẹp lấy cốt cách mảnh vỡ huyết dịch. Thanh Huyền tu sĩ bản tử gặp xấu tử bộ dáng, dục mở miệng ngăn cản. Thanh Huyền lạnh nhăn nói, câm miệng. Xem. Thanh Huyền nói xong, tay vừa lộn, đã xuất hiện hai khỏa bổ huyết đan, đút vào xấu tử cổ họng, ép buộc xấu tử nuốt xuống. Đối với không có người bị thương mà nói, bổ huyết đan có lẽ thật sự tựa như xào đậu nành đồng dạng, chỉ là mùi vị không tệ, ăn ngon mà thôi. Nhưng là, đối với người bị thương mà nói, cái này bổ huyết đan hiệu quả nhiên là kinh người lợi hại. Một phút đồng hồ đi qua, xấu tử đình chỉ rên rỉ, lâm vào ngủ say. Hai phút đi qua, xấu tử ngực máu ứ động bắt đầu dần dần biến mất. Năm phút đồng hồ về sau, xấu tử hô hấp dĩ nhiên vững vàng, hiển nhiên không có gì đáng ngại. Thanh Huyền nhìn xem xấu tử thương thế cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được độ chuyển biến tốt đẹp lấy, cao hứng gật đầu, sự thật quả nhiên cùng hắn phỏng đoán không có chút nào sai lầm. Hà Lâm Hoa cái thằng này luyện chế ra đến bổ huyết đan, rõ ràng toàn bộ đều là cực phẩm bổ huyết đan. Mỗi loại đan dược, lại nói tiếp cũng là có phân loại, theo thấp hướng cao phân biệt là cạn, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Bình thường luyện chế sư, đại đa số đều chỉ có thể luyện chế ra trung phẩm thậm chí hạ phẩm đan dược, có thể luyện chế ra thượng phẩm ít càng thêm ít, về phần cực phẩm, càng là nghe đồn rằng sự tình. Thế nhưng mà, Hà Lâm Hoa hắn luyện chế đan dược, như thế nào bình thường luyện đan sư có thể so sánh? Tại luyện đan thần điện dưới tác dụng, luyện chế đan dược mỗi một bước đều đạt đến tối ưu hóa, dưới điều kiện như vậy, luyện chế ra đến đan dược không phải cực phẩm mới là lạ chứ. Cái này bản tử vừa mừng vừa sợ, thò tay chỉ vào xấu tử. Thanh Huyền nói, yên tâm đi, hắn đã không có việc gì như rồi. Ngươi bây giờ đem hắn đưa đến khu chữa bệnh và chăm sóc, tìm phòng bệnh nghỉ ngơi vài ngày, chờ cốt cách trưởng tốt rồi, là tốt rồi. Thanh Huyền nói xong, lại đưa cho bản tử một cái bình thủy tinh, nói, trong lúc này là ba khỏa bổ huyết đan, liền phục ba ngày, xấu hiệp thân thể sẽ phục hồi như cũ. Vâng, là. Bàn tử vô cùng địa tiếp nhận Thanh Huyền đưa tới bình thủy tinh, ôm lấy xấu tử đã nghị chạy đi người. Đợi một chút. Đợi đã nào. Hà Lâm Hoa thấy như vậy một màn, nóng nảy, nha nha cái phi đấy. Những người này còn giảng hay không đạo lý rồi hả? Chẳng lẽ không biết, mua đồ phải trả tiền. Hồn phách sao? Ăn hết đan dược, cầm đan dược, còn nghĩ đến cứ như vậy quay đầu tự đi, dưới đời này chỗ nào có dễ dàng như vậy sự tình. Ngươi cho rằng ca ở đây là phúc lợi viện sao? Ân. Bàn tử lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa, sắc mặt ý nguyên bất thiện. Hà Lâm Hoa cười hì hì nói ra, cái kia, ngươi xem, đồng bạn của ngươi hiện tại cũng không có gì đáng ngại, ngươi tâm tình cũng không tệ rồi, chúng ta đến nói chuyện thu phí vấn đề a. Ân. Ngươi là người nào? Cái gì thu phí? Bàn tử liền phản ứng đều lười được phản ứng Hà Lâm Hoa. Thanh Huyền hợp thời mở miệng nói, hắn là ta sư đệ, hay vẫn là một cái linh phù sư cùng luyện đan sư, ma quật ở trong nhiều lần sử dụng đại hư nhược phù, xấu hiệp vừa rồi ăn đan dược cùng trong tay ngươi cầm đan dược, đều là ta tiểu sư đệ luyện chế đấy. Cái gì? Bàn tử hai mắt trợn thật lớn, nhìn chằm chằm Hà Lâm Hoa. Bình một tiếng, bàn tử tiểu dưới quỳ như vậy đi, không ngừng mà hướng về Hà Lâm Hoa dập đầu khấu, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Ngừng ngừng ngừng. Hà Lâm Hoa liên tiếp hô ngừng, ngươi như vậy một mực dập đầu, ta trong chốc lát như thế nào không biết xấu hổ tìm ngươi thu phí. Thu phí? Bàn tử lại nghe thế cái tử, xem như lý giải rồi, hắn không nói hai lời, đập vỗ ngực nói đạo, tiền bối, bàn tử cùng xấu tử cái này hai cái mạng sau này sẽ là ngài được rồi. Ngài nhưng có chỗ lệnh, chúng ta ai cũng tương theo. Mệnh, ta muốn mạng của các ngươi cầm tới làm gì a? Hà Lâm Hoa thỏ tay vừa sờ, sẽ đem bàn tử trong tay thu hồn giới cho cầm xuống dưới. Phát giác được Hà Lâm Hoa cử động về sau, bàn tử chỉ cho là Hà Lâm Hoa muốn hắn lấy cái gì tài vật gắn nợ, đem trên tay hắn thu hồn giới trở thành chữ vật giới chỉ cho lấy được. Hắn há to miệng, muốn giải thích, rồi lại trương không mở miệng, hắn nên nói cái gì? Chẳng lẽ nói hắn cùng muốn chết, trả tiền không nổi? Hà Lâm Hoa cầm bàn tử thu hồn giới chỉ, đi tới Thanh Huyền lão soái ca trước người đặc thù dụng cụ lên, sau đó đem bàn tử thu hồn giới cầm xuống dưới, bỏ vào một cái khay lên, nhìn thượng diện biểu hiện, tử hồn số lượng rõ ràng chỉ có 249 đầu, cách đổ gà mờ còn thiếu một ít đây này. Hà Lâm Hoa bĩu môi, trên cái thứ nhất này cửa nhỏ đúng là cái kẻ nghèo hàn. Hà Lâm Hoa càng làm một cái không lấy thu hồn giới phóng tới cái khác khay lên, sau đó chỉ vào thượng diện chia độ, tìm 200 đi qua, sau đó đối với bản tử cười tủm tìm nói, ngươi xem, ngươi thu hồn giới chỉ bên trên tổng cộng chỉ có 249 cái tử hồn, hôm nay khai trương đại bán hạ giá, toàn trường 80% giảm giá ưu đãi, giá gốc 50 cái hồn phách bổ huyết đan hôm nay chỉ bán 40 cái hồn phách. Ngươi tổng cộng cầm 5 khỏa bổ huyết đan, tổng cộng tiêu phí 200 cái hồn phách, cho nên, ngươi thu hồn giới chỉ bên trên bây giờ còn có 49 cái hồn phách. Nha! Nha bản tử một bộ mờ mịt bộ dáng, căn bản nghe không hiểu Hà Lâm Hoa cái thằng này đến cùng đang nói cái gì, cái kia. Ngài muốn là muốn chiếc nhẫn kia, ngài thì lấy đi a. Như vậy sao được? Hà Lâm Hoa lập tức trở nên hiên ngang lẫm liệt đứng dậy, thân làm một cái hợp cách buôn bán người, cái loại này không đạo đức sự tình. Ta là tuyệt đối sẽ không làm đấy. Đúng rồi, trên thu hồn giới của ngươi còn có 49 cái hồn phách, có thể tốn hao 40 cái hồn phách mua sắm một khỏa bổ huyết đan hoặc là bổ khí đan, ngươi muốn hay không mua? Ngài nói thế nào, được cái đó A bản tử hiện tại đã triệt để hồ đồ rồi. Hắn hiện tại một mực suy nghĩ, chẳng lẽ tiểu là trước mắt cái này thần kinh giống như không bình thường người luyện chế ra loại này cao cấp đan dược đấy sao? Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, ta đây muốn để cử ngươi lại mua sắm một khỏa bổ huyết đan rồi. Ma cốt trong, nguy nan tùng tùng, nhiều một khỏa bổ huyết đan, tự là nhiều bảo đảm mà. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, một tay đem bản tử thu hồn giới chỉ bên trên hồn phách lại chuyển đi 40 cái, tay kia tắc thì sẽ cực kỳ nhanh theo Thanh Huyền trong quậy lấy ra một khỏa bổ huyết đan, sau đó đem bổ huyết đan, thu hồn giới cùng một chỗ đưa cho bản tử. Cái này, vị tiền bối này, ta có thể đi rồi chưa? Bản tử hỏi dò. Có thể. Đương nhiên là có thể. Hà Lâm Hoa nói xong. Lại từ linh phủ thần điện nội móc ra một trường công kích phủ, đưa tới bản tử trong tay, bởi vì ngươi là bản tập đoàn khai trương đến nay đệ nhất vị hộ khách, cho nên, ta ở chỗ này tình bạn đưa tặng ngươi một trường công kích phủ. Sớm tiêu diệt ma vật lúc, có thể gia tăng một ít lực công kích ra. Úc bản tử tiếp nhận công kích phủ, phi một loại địa chạy ra đi. Chương 194, tiêu thụ dậy sóng. Đưa mắt nhìn bản tử ly khai, Hà Lâm Hoa quay đầu, nghiêm túc địa đối với Thanh Huyền nói ra, Thanh Huyền sư huynh. Ngươi phải biết rằng, chúng ta là việc buôn bán, ngàn vạn không thể chỉ cấp người thứ đồ vật, đã quên muốn hồn phách ta. Ngươi nhìn xem, ta vừa rồi. Cái kia chính là chính nhi bắt kinh doanh tiêu, ngươi nhất định phải học tập lấy một chút nhi. Khách nhân mang theo hồn phách đã đến, còn có thể làm cho bọn hắn lại mang theo hồn phách rời đi sao? Không được. Tuyệt đối không được. Xét thấy ngươi hôm nay biểu hiện, ta quyết định, khấu trừ ngươi 10 khỏa đan dược tiền lương. Lần này, đổi thành bất khuyết đại sư chế dễ ước. Bất khuyết đại sư ở bên cạnh nhìn xem Thanh Huyền mặt khổ qua, biểu hiện trên mặt cái kia ý ta. Không phải là nói trôi chảy rồi, đem 5 khỏa đan dược thiếu chút nữa tặng người sao. Cũng không phải bao nhiêu ít chuyện vậy. Thanh Huyền quay đầu nhìn xem vừa ăn đan dược, một bên xem xả phòng phiến chảy nước mắt nhì kỳ nhị yến na, lập tức nội ngưu đầy mặt. Cái này là trên lệch A. Cái này là khác nhau đãi ngộ A. Giáo huấn Thanh Huyền một trầu, Hà Lâm Hoa cái này tiểu trong lòng người lập tức thoải mái chưa không ít. Lại nhớ tới kỳ nhị yến na trong quầy dựa vào ngồi xuống, lớn tiếng hướng ra phía ngoài nói ra, Tường Vân. Ngươi như thế nào không lớn âm thanh tuyên truyền rồi hả? Có tin ta hay không khấu trừ ngươi tiền lương? Úc! Ở bên ngoài Tường Vân lên tiếng, lại tiếp tục bắt đầu giống to kêu to. Vân Sơn Tông Thanh Hoa sư tổ tại trạm quan sát bên trái xây xong cái giao dịch đứng bán đan dược gạt người Á. Mọi người nhanh lên đi xem Á. Cha mẹ nó! Ngươi nha cái này một mực hô chính là cái gì? Ca cao thượng như vậy người, như thế nào chạy đến ngươi chỗ đó, là được lừa đảo rồi hả? Thường Vân, ta đây không phải gạt người. Thật sự, Hà Lâm Hoa hướng ra ngoài hô, ngươi đem ngươi lời kia hơi chút sửa sửa. Tường Vân ở bên ngoài lên tiếng, sau đó hô Vân Sơn Tông Thanh Hoa sư tổ tại trạm quan sát bên trái xây xong cái giao dịch đứng bán đan dược gạt người Á. Mọi người nhanh lên đi xem Á. Còn có, Thanh Hoa sư tổ nói hắn không phải gạt người. Thật sự Á. Ta nhật. Nghe được Tường Vân cái này hô pháp, Hà Lâm Hoa suýt nữa không có muốn sặc khí, cái thằng này, không khỏi cũng có chút quá thiếu tâm nhãn đi à nha. Hà Lâm Hoa lại vốn nắn hai lần, kết quả tại dưới chỉ đạo của hắn, là vừa tô vừa đen, lời kia nghe đi lên, hắn đã thành vô địch đại nhân vật phản diện rồi. Cuối cùng, Hà Lâm Hoa dứt khoát không hề phản ứng Tường Vân rồi, trong nội tâm chỉ muốn đem cái thằng này tiền lương khấu trừ được không còn một mảnh. Ở đằng kia, đang ở đó nhi. Nhìn thấy, đều nhìn thấy. Chậm một chút nhi. Nóa, ta chân đều đã đoạn một đầu rồi, các ngươi không thể chậm một chút vậy. Chân ngươi đã đoạn, chân của ta lại không gãy. Đông nhiên tầm đó, một hồi lại một hồi tiếng ồn ào không ngừng vang lên, tiếng bước chân không hoàn toàn tới gần. Nghe cái này động tĩnh, người tới dù thế nào đã ở 10 cái đã ngoài. Nam ở dựa vào trên mặt ghế nghỉ ngơi bỗng nhiên mở mắt, trong nội tâm muốn loạn thất bát tao, bà mẹ ngươi chứ gấu à, đây là có chuyện gì? Hẳn là cái nào đối đầu xem ca sinh ý tốt, đến đập phá quán đã đến. Về phần Thanh Huyền, Bất Khuyết hai người, tắc thì tất cả đều mỉm cười. Kỳ Nhĩ Yến Na Y Nguyên vừa ăn lấy đan dược, một bên nhìn xem xà phòng phiến. Đát đát. Tiếng bước chân đã đến cái rừng ngay, đứng tại rộng thùng thình cửa vào. Hà Lâm Hoa Sở Thiết vẫn tưởng cái thứ nhất cường đạo xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước mắt. Người này cao cao gầy teo, một tay bị treo lên, hiển nhiên tay bộ bị thương. Người này đứng tại cửa vào. Hai mắt hướng về bốn phía quét tới quét lui, cái mũi không ngừng mà hấp động, hai mắt mạo hiểm kim quang. Hà Lâm Hoa xem sững sờ, tiểu người này tạo hình nhi, dù thế nào đều không giống như là tới quấy rối đó a. Ngay tại Hà Lâm Hoa sững sờ thời điểm, lại là một người vọt tới rộng thùng thình cửa vào, cùng người đầu tiên liếc, chằm chằm vào quầy hàng đốc. Sau đó, theo thời gian trôi qua, người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, thẳng đến cuối cùng, rõ ràng đứng ra hơn 40 người, đem cửa vào hoàn toàn ngăn chặn. Những mọi người này có một cái đặc điểm, tự là toàn thân, tổng có chỗ nào thụ lấy thương, có làm bị thương cánh tay, có làm bị thương chân, còn có làm bị thương ngực bụng. Những người này, Hà Lâm Hoa đại đa số cũng còn nhận thức, đều là hắn từng tại khu chữa bệnh và chăm sóc nội bài kiến, cái kia lão Triệu cũng ở trong đó. Là tại đây đang bán đan dược sao? Lão Triệu cái thứ nhất phá vỡ yên lặng, run giọng hỏi. Trong chớp mắt, bốn phía trở nên hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh có thể nghe châm. Ừ, Hà Lâm Hoa háng giọng một cái, mỉm cười nói, mọi người khỏe, hoan nghênh mọi người quan tâm chăm sóc khi nào giao dịch tập đoàn, nơi này có bổ huyết đan, bổ khí đan, luyện khí đan chờ tế phẩm đan dược tạo điều kiện cho ngươi nhóm chọn mua, bởi vì bản tập đoàn hôm nay ngày đầu tiên khai trương, cho nên toàn trường 80% giảm giá ưu đãi, tiêu phí qua 1.000 hồn phách người, còn hữu lễ vật tương. Ai? Các ngươi không muốn lách vào? Không muốn lách vào a? Hà Lâm Hoa lời còn chưa dứt, những người kia liền một loạt trên xuống. Là to lấy. Thanh Huyền tu sĩ, cho ta đến 5 khỏa bổ huyết đan, 5 khỏa bổ khí đan. Bất Khuyết đại sư, ta muốn 3 khỏa bổ huyết đan. Thanh Hoa tu sĩ, ta muốn 4 khỏa bổ huyết đan. Vị này nữ hiệp, có thể hay không phiền thoái ngươi cho cầm 3 khỏa bổ huyết đan, ta có cần dùng gấp. Một đám người hoặc là lách vào tại Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư trước người, hoặc là lách vào tại Hà Lâm Hoa, Ký Nhị Yến Na tại đây. Lách vào tại Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư chỗ đó người. Có thể nói là may mắn nhất đấy. Thanh Huyền, Bất Khuyết hai người an bài hợp lý, từng bình thủy tinh bên trong đều là chứa hoặc là 5 khỏa, hoặc là 10 khỏa đan dược, lại thêm chi hai người uy tín chỗ, tất cả mọi người là thành thành thật thật cầm cái chai, lưu lại đủ ngạch hồn phách, một bên nghỉ ngơi đi, tại trước khi đến, bọn hắn cũng đã hỏi rõ ràng, muốn từ nơi này lấy đi đan dược, nhất định phải cống hiến thu hồn giới bên trong đích hồn phách mới được, về phần không phải rất rõ ràng, đã ở Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư hai người dạy bảo hạ nhanh chóng học xong. Khách quan tại lách vào tại Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư chỗ đó người đến nói, lách vào tại Hà Lâm Hoa người nơi này, có thể nói là có tin mừng có bi, thì sự tình, tự là Hà Lâm Hoa mỗi cách mấy người, cảm thấy tâm tình không tệ thời điểm, sẽ tiễn đưa một chút linh phù cái gì, bi thì còn lại là, tất cả mọi người được nhận thụ lấy Hà Lâm Hoa ma âm tàn phá, nghe Hà Lâm Hoa không ngừng mà giải thích Hà Thị giao dịch tập đoàn vĩ đại. Về phần lách vào tại Kỳ Nhị Yến Na trước người quần chúng, tắc thì không thể nghi ngờ là nhất bi thúc đấy. Tại sao vậy chứ? Nguyên nhân rất đơn giản. Vị này nữ hiệp, ta muốn mua bổ huyết đan. Một vị treo cánh tay võ giả nói ra. Ân. Kỳ Nhĩ Yến Na lau nước mắt nhì lên tiếng, chính mình cầm lấy một khỏa bổ huyết đan ném vào trong miệng, sau đó chỉa chỉa báo trong giấy bổ huyết đan, chính mình cầm a. Úc vị kia võ giả run rẩy địa cầm ba khỏa, nữ hiệp, ta giao phó hồn phách. Kỳ Nhĩ Yến Na lại là tất cả thanh âm, chỉ một ngón tay bên cạnh đặc thù dụng cụ, chính mình giao a. Vì vậy, vị kia võ giả tại đặc thù dụng cụ nộp lên giao qua hồn phách về sau, nội nhu đầy mặt. May mắn những đến mua này đan dược người đều không có gì loạn thất bát tao tâm tư, bằng không, Hà Lâm Hoa thâm hụt tiền đều có thể cho bồi chết rồi. Hà Lâm Hoa nhìn xem Kỳ Nhĩ Yến Na đức hạnh, im lặng vô vô cái hót nhi, cái này phá sản đàn bà nhi, quả thực thật là làm cho người ta hỏng mất. Có như vậy bán thứ đồ vật đấy sao? Những võ giả kia, tu sĩ mua đan dược về sau, cả đám đều đã đến cái hiện trường phục dụng. Cực phẩm bổ huyết đan hiệu quả tự nhiên không cần nhiều lời, chính là một cái chữ, khen. Những võ giả kia, tu sĩ ăn vào đan dược về sau, 2-3 phút đi qua, sở hữu ngoại thương cũng đã khỏi hẳn. Đương nhiên, nội thương cùng gãy xương sẽ không có dễ dàng như vậy bình phục, bất quá phục dụng bổ huyết đan về sau, cũng thoáng cái dễ dàng rất nhiều. Càng khôi hài chính là, có như vậy 2-3 cái bị thương so sánh nghiêm trọng võ giả, tu sĩ hưng phấn quá mức, tại khu giao dịch nội vây vây cánh tay, đá đá chân cái gì, kết quả một cái thật vất vả vốn nắn gãy xương lần nữa đứt gãy, có nội thương lần nữa làm thổ huyết 3 lít, lại bị đưa đi cấp cứu rồi. Ma quật trạm quan sát nội võ giả, tu sĩ cũng không phải rất nhiều, trong đó đại đa số đều là theo ma quật trên chiến trường bị thương xuống, ở trong đó dưỡng thương đấy. Hà Lâm Hoa hỏi qua những người kia, biết được ma quật trong cũng tiểu ít như vậy người về sau, có chút hứng thú hết thời. Cha nhìn một chút cái này vừa rồi trong chốc lát tiêu thụ ngạch, rõ ràng còn không đến 6.000 hồn phách. Chứng kiến cái số này, Hà Lâm Hoa mặt tiếp tục buôn bán tâm tư cũng không có, đem sở hữu nhu cầu lợi nhuận hồn phách rót vào một cái thu hồn giới nội, lại cùng Thanh Huyền, Bất Khuyết, Kỳ Nhị Yến Na ba vị người bán hàng bắt chuyện qua về sau, chính mình giả ý hồi bế quan gian phòng, trên đường một cái ẩn thân phù xuống dưới, vụng trộm chạy ra khỏi trạm quan sát, chạy đến ma quật bên ngoài phong thành nội thành đi chơi. Hà Lâm Hoa là dễ dàng, đi chơi, nhưng là, bởi vì Hà Thị giao dịch tập đoàn chính thức khai trương dẫn dắt khởi gọn sóng, lại giờ mới bắt đầu. Ngay tại Hà Lâm Hoa ly khai ma quật trạm quan sát không lâu sau, phi thường ưa thích đâm thọc Thanh Huyền lập tức càng làm sự tình hôm nay hướng lên hồi báo cho, nhất là tại nâng lên Hà Lâm Hoa xuất ra mấy vạn đan dược tiểu cùng chơi tựa như cái này một đầu lúc, Thanh Huyền cảm thấy, chính mình tựa hồ lần nữa nội ngưu đầy mặt rồi. Thanh Huyền đem sự tình hồi báo cho đi lên về sau, Huyết Phật, Sang Ngô, Hoán Bình, Võ Tôn bốn người lần nữa dùng truyền âm phương thức tổ chức liên hiệp hội nghị, thương thảo Hà Lâm Hoa cái này yêu nghiệt sự tình. Tại thảo luận ở bên trong, vốn là cũng rất không bình tĩnh Sang Ngô, Hoán Bình, Võ Tôn ba người càng thêm không bình tĩnh rồi, Võ Tôn càng là tỏ vẻ, đợi đến lúc ma quật đợt thứ hai ma vật tiêu diệt toàn bộ hoàn tất về sau, hắn nhất định phải ra đi xem, Hà Lâm Hoa cái này tiểu yêu nghiệt đầu góc rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Khách quan tại Sang Ngô và ba người, Huyết Phật biểu hiện tắc thì muốn càng thêm bình tĩnh một ít, đương nhiên, cũng gần kề chỉ là bình tĩnh một ít mà thôi. Hết cách rồi, Hà Lâm Hoa cái này yêu nghiệt làm việc thật sự là quá có chút kinh thiên động địa rồi. Huyết Phật có nghĩ đến, Hà Lâm Hoa cái thằng này có thể luyện chế ra đan dược đến, thậm chí hắn đều cho đoán chừng đi ra, Hà Lâm Hoa vào hôm nay có thể xuất ra một ít đan dược đến. Nhưng là, hắn nghĩ đến chỉ là một ít mà thôi, tại hắn nghĩ đến, Hà Lâm Hoa có thể xuất ra mấy trăm hơn 1.000 khỏa đan dược, cũng đã là hắn có khả năng phỏng đoán đến cực hạn. Thế nhưng mà, hắn thật sự thật không ngờ, Hà Lâm Hoa cái thằng này rõ ràng có thể duy nhất một lần xuất ra hơn vạn khỏa đan dược. Hơn vạn khỏa đan dược A. Tiểu là ở ngoài sáng hướng trước kia, một môn phái muốn duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy đan dược đều muốn phí một phen công phu A. Hơn nữa, nghe Thanh Huyền nói, thằng này tựa hồ còn có lưu dư lực, phảng phất muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu tựa như. Mà cái này nhất để cho nhất người sụp đổ chính là cái gì đâu này. Là Hà Lâm Hoa cái thằng này xuất ra sở hữu đan dược, rõ ràng toàn bộ đều là cực phẩm đan dược. Cực phẩm đan dược A. Tại trước kia, đây chính là tông sư cấp luyện đan sư trọng yếu tiêu chí một trong A. Khách quan tại Huyết Phật bọn người kinh ngạc, những thứ khác cấp thấp võ giả, tu sĩ thì là cao hứng muốn chết. Trên thế giới này nguyên vốn cũng không có không lọt gió tưởng, ma quật một cái trạm quan sát nội xuất hiện khu giao dịch buôn bán đan dược sự tình. Tại những võ giả kia, tu sĩ khẩu thai tương truyền xuống, rất nhanh liền huyên náo mọi người đều biết. Trước biết được tin tức, là ở mặt khác hai cái trạm quan sát nội tu dưỡng võ giả, tu sĩ. Đây là một vị nhàn rỗi nhất cả chứng hậu thiên đỉnh phong võ giả chạy tới mặt khác hai cái trạm quan sát nội thông chi. Mặt khác hai cái trạm quan sát nội làm bị thương sau khi nghe được vốn là không tin, nhưng là ăn vào người nọ mang đến một khỏa bổ huyết đan về sau. Bất kể là đứt tay hay vẫn là đứt chân, bất kể là vết thương nhẹ hay vẫn là trọng thương thậm chí nửa chết nửa sống, tất cả đều giật mình, cùng một chỗ chạy đến trong trạm quan sát kia mua đan dược đi rồi. Kết quả là, không lâu về sau, ở đằng kia vị hảo tâm võ giả dưới sự trợ giúp, Hà Thị giao dịch tập đoàn nên đón trận thứ 2 tiêu thụ dậy sóng. Đương nhiên, bởi vì nhân số cùng hồn phách số lượng vấn đề, cái này cổ giao dịch dậy sóng tiền lời cũng không phải rất nhiều, chỉ thu liễm vừa mới 1 vạn suất đầu hồn phách mà thôi. Chương 195, người tốt chuyện tốt. Ma quật ở trong đan dược sinh ý, chẳng lẽ thật sự tiểu thảm như vậy nhà sao? Đương nhiên sẽ không rồi. Nếu như nói, ma quật trong tiểu là một hồi chiến tranh, cái kia đan dược, vũ khí, linh phủ đợi một chút, tiểu tương đương với là trong chiến tranh thiết yếu lương thảo, binh khí chờ quân dụng vật tư rồi. Loại này đối với chiến tranh mà nói thiết yếu vật tư, lại làm sao có thể hội không có nguồn tiêu thụ đâu này. Phải biết rằng, tại ma quật trong chiến đấu võ giả, tu sĩ số lượng tại ngàn người đã ngoài. Khổng lồ như vậy đám người, tiêu hao đan dược số lượng, lại làm sao có thể sẽ là một cái chữ số nhỏ đâu này. Hà Lâm Hoa Hà Thị giao dịch tập đoàn sinh ý sở dĩ không tốt, một là vì người biết thiếu, hai là vì những người này thực lực khá thấp, hồn phách sưu tập số lượng cũng không nhiều. Cho nên mới phải xuất hiện loại này biểu hiện giả dối mà thôi. Hiện trường canh giữ ở trước quầy Thanh Huyền cùng Bất Khuyết hai người, đối với đan dược tiêu thụ một chuyện, căn bản là không thèm để ý bọn hắn biết rõ, chỉ cần chạm quan sát bên trong có đan dược bán ra về sau, giao dịch này chỗ sinh ý, sẽ nhớ giống như không đến tốt. Quả nhiên, tại đợt thứ 2 tiêu thụ dậy sóng sau khi kết thúc không lâu, một chuyến 10 người thần thái trước khi xuất phát vội vàng võ giả, tu sĩ chạy tới ma quật trạm quan sát nội, tổng cộng cầm gần 100 cái chiếc nhẫn mua sắm các loại đan dược. Vốn là, ma quật mọi người là không thể nào nhanh như vậy tiểu nhận được tin tức đấy. Do ở hiện tại ma quật ở trong đang tại đón đánh đợt thứ 2 ma vật, tin tức này nếu là rơi vào tay ma quật trong, chỉ sợ sẽ nhân tâm di động, bất lợi với tiêu diệt ma vật. Thế nhưng mà, trên thế giới này nơi nào sẽ có không lọt gió tưởng. Có một vị bị thương nguyên vốn cũng không phải là rất nặng võ giả tại phục dụng một khỏa bổ huyết đan về sau, rõ ràng lại chạy tới ma quật đệ nhất của nội, tiêu diệt ma vật đi. Người này như kỳ tích nhanh khôi phục, tự nhiên lại đưa tới một đám võ giả, tu sĩ chú ý, tại mọi người hỏi thăm phía dưới, người này rất nhanh sẽ đem trạm quan sát nội có thể cầm hồn phách mua sắm đan dược tin tức nói ra. Lời này vừa ra, những người khác mỗi một cái đều là quá sợ hãi, liền hỏi là thật là giả. Trong đó phần lớn người tự nhiên là không tin, người nào không biết, muốn luyện chế đan dược, nhất định phải là kim đan kỳ tu sĩ, có thể vận dụng chân hỏa về sau mới được. Đối mặt mọi người phản bác, người nọ lấy ra cực kỳ có lực vũ khí, một khỏa bổ huyết đan. Cái kia một đoàn vây xem quần chúng chứng kiến cái này một khỏa đan dược về sau, nguyên một đám mắt đều thẳng. Ma quật trong, cái nào không phải mấy tuổi gần 100 láo yêu quái. Bọn hắn cái nhìn này nhìn sang, tự nhiên có thể phân biệt ra được, cái kia khỏa hình cầu tiểu viên thuốc, tự là trong truyền thuyết bổ huyết đan rồi. Bổ huyết đan, tại trước kia, khả năng chỉ là một loại trung cấp chữa thương thánh dược, nhưng là tại hiện tại, cũng đã là tiến vào trong truyền thuyết thần dược rồi. Đang nhìn đến bổ huyết đan về sau, tất cả mọi người tin phục rồi. Ở vào đệ nhất quật quật khẩu đóng ở một tiểu đội đội trưởng, càng là lấy ra đưa tin ngọc giản, cùng trạm quan sát nội xác định tin tức. Trạm quan sát trạm trưởng Hoán Thanh thật không ngờ, hắn cái này mới vừa vặn quyết định hạ phong khẩu lệnh đâu rồi, ma quật nội người sẽ biết. Bất quá, trong ma quật này mọi người hỏi được rồi, hắn thân là trạm trưởng, có thể truyền đạt một sai lầm tin tức sao? Cho nên, hắn cũng chỉ tốt ăn ngay nói thật, cứ như vậy cho chiêu. Tại đạt được trạm quan sát hoàn toàn chính xác định về sau, sở hữu người ở chỗ này đều sôi trào lên. Kết quả là, đệ tam trạm quan sát bên trong có đan dược bán ra tin tức này, lập tức bằng nhanh đến độ, tại đệ nhất quật từng cái tiểu đội tầm đó nhanh địa truyền bá. Ma quật bên trong, sở hữu tín hiệu trên cơ bản toàn bộ sẽ bị che đậy, chỉ có Vân Sơn Tông đời trước còn sót lại truyền âm ngọc giản có thể truyền bá tin tức. Hơn nữa tại ma quật ở trong, bởi vì ma vật đại đa số đều là thành đàn qua lại, chỗ lấy võ giả, tu sĩ cũng đại đa số đều biên thành lần lượt tiểu đội, từng tiểu đội trưởng đầu lĩnh, kiểm giữ ngọc giản, truyền đạt tin tức. Tin tức này rơi vào từng cái tiểu đội trưởng trong lỗ thai, không thua gì một quả bom nguyên tử. Ma quật trạm quan sát nội rõ ràng đang tại bán ra đan dược, có bổ huyết đan, bổ khí đan, luyện khí đan đợi một chút, nhưng lại toàn bộ đều là cực phẩm. Cái này vui đùa khai lớn hơn a. Bất quá, cái này đưa tin ngọc giản truyền đạt tin tức, có thể gần đây đều là dùng nghiêm túc lấy xương đó a. Những tiểu đội trưởng này người cũng không đốc, cũng hỏi thẳng ma quật đệ tam trạm quan sát chỗ đó. Kết quả là, Hoán Thanh đồng chí mỗi cách lập tức hội nhận được một cái đưa tin, mỗi cách lập tức hội nhận được một cái đưa tin. Hắn một bên hồi phục đưa tin một bên trong lòng mắng to Hà Lâm Hoa, con mẹ nó, chuyện lớn như vậy, tại chấp hành trước kia cũng không cùng hắn cái này trạm trưởng nói một tiếng, không nên mắng còn thế nào lấy. Như vậy hắn lúc này là luống cuống tay chân đấy. Đã nhận được trạm quan sát nội nhất tin tức xác thực về sau, những cái này tiểu đội nguyên một đám cũng là hưng phấn dị thường, có bổ huyết đan, bổ khí đan, tiểu ý nghĩa có thể giảm bất thương vong, tăng cường sức chiến đấu cùng chiến đấu lực bền bỉ, có luyện khí đan, tiểu ý nghĩa có thể tăng lên đội viên thực lực, tăng lên tiểu đội chỉnh thể thực lực. Ma quật ở trong, phòng thủ nhân số tuy nhiên tại ngàn người đã ngoài, nhưng là tiên thiên đã ngoài, cũng chỉ có 300 người, còn lại gần ngàn người, đều bị kẹt tại hậu thiên 7 tầng, hậu thiên đỉnh phong. Hậu thiên đỉnh phong đột phá đến tiên thiên cảnh giới, hắn độ khó không cần nói cũng biết, có thể không muốn. Nhưng là, ma quật ở trong, thực lực tại hậu thiên 7 tầng nhân số, đã ở 500 đã ngoài A. Nếu là những người này có thể tại luyện khí đan dưới sự trợ giúp tăng lên tới hậu thiên đỉnh phong, đây cũng là một cố cường đại sức chiến đấu rồi. Kết quả là, những tiểu đội trưởng này đang thương lượng qua đi, lại để cho tương đối dựa vào ở ngoại vi 5 cái tiểu đội riêng phần mình phái ra 2 gã võ giả, tu sĩ, mang theo tiểu đội nửa số thu hồn giới, đi ma quật đệ tam trạm quan sát mua sắm đan dược. Những người này cũng đều là có nhãn lực người, đang nhìn đến những còn tại đó kia đan dược về sau, nguyên một đám cũng là hai mắt thẳng A. Thanh Huyền giàu gì cũng là đời sau ma quật quật chủ người thừa kế, trước sau tại ma quật đệ nhất quật đến thứ tư quật sở hữu chiến đấu tiểu trong đội dạo qua, những người kia hắn cái nào không biết. Nhìn thấy những người kia đã đến, Thanh Huyền lập tức sẽ đem Hà Lâm Hoa lời nhắn nhủ ra hàng nhất định phải lấy tiền dạy bảo đem quên đi, tự tiện làm chủ, đem khu giao dịch nội sở hữu đan dược đóng gói cho cái kia đầu lĩnh. Thanh Huyền khả đồng Hà Lâm Hoa không giống với, hắn tại ma quật bên trong dạo chơi một thời gian muốn dài hơn nhiều, biết rõ những đan dược này đối với ma quật cuộc chiến tầm quan trọng. Cái gì ra hàng nhất định phải lấy tiền, lại để cho những nói nhảm này hết thể gặp quỷ rồi đi thôi. Đương nhiên, Thanh Huyền cũng không phải là không có nội tâm người, vì có thể ứng phó được Hà Lâm Hoa lửa giận, hắn cũng đem những người kia mang đến thu hồn giới nội hồn phách toàn bộ vơ vét không còn gì, cho tới đại khái 10 vạn hồn phách, mặc dù so với Hà Lâm Hoa nhóm này đan dược 39 vạn hồn phách giá tiền muốn thiếu đi 7 thành nữa, nhưng là cũng cuối cùng là có thể có một cái công đạo rồi. Đương nhiên, Thanh Huyền cuối cùng còn lại để cho bọn hắn ký xuống một phần phiếu nợ. Về phần này phiếu nợ đến cùng có thể khởi bao nhiêu tác dụng, tự không được biết rồi. Những người kia đem đan dược vơ vét không còn gì về sau, nguyên một đám hưng cao màu liệt, đắc chí vừa lòng rời đi, lại vội vàng địa chạy tới đệ nhất quận rồi. Hiện tại đang tại phong thành bên trong thị khu một nhà lưới nội thành chơi trò chơi đùa sảng khoái Hà Lâm Hoa, hồn nhiên không biết, mình đã bị người bán hàng bán đi. Cái kia một đoàn người, gần kề chỉ có thể ma quật đệ nhất quật một nhóm người mà thôi, ma quật thứ hai quật, đệ tam quật, thứ tư quật tại biết được có đan dược tiêu thụ tin tức về sau, nguyên một đám cũng phái ra người, đến đây tranh mua đan dược. Bất quá, ngay tại vừa rồi, Thanh Huyền sẽ đem đan dược toàn bộ cho đệ nhất quật mọi người, ở đâu còn có cái gì đan dược. Đối diện với mấy cái này đến yêu cầu đan dược người, Thanh Huyền há miệng đều nói không đến, thực tế cái này thứ tư quật phái tới người, lại là Hồ Vũ Phỉ. Đây chính là Hà Lâm Hoa cái kia yêu nghiệt lao bà A. Đối với Hồ Vũ Phỉ, Thanh Huyền liền một câu cự tuyệt đều nói không ra miệng. Rơi vào đường cùng, Thanh Huyền chỉ có mang theo Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na cùng đi bế quan thất thỉnh Hà Đại Đan Sư đi. Đã đến bế quan thất, Thanh Huyền kêu nhiều lần cũng không có ai phản ứng, cuối cùng lại để cho Kỳ Nhị Yến Na một mở cửa mới hiện, trong phòng căn bản là không có một bóng người, Hà Lâm Hoa cái thằng kia, giả tá lấy trở về luyện đan, vẽ bùa, rõ ràng lại chính mình chạy ra ngoài chơi đi rồi. Thấy như vậy một màn, Thanh Huyền thật đúng là danh xứng với thực dở khóc dở cười a Hà Lâm Hoa không thấy rồi, hắn còn có thể làm sao? Chẳng lẽ cùng võ minh, đệ thập cục liên hệ, lại để cho bọn hắn tại cả nước tìm tòi? Không nói đến bọn hắn có thể hay không tìm được lấy, tự là Hà Lâm Hoa cái này thân phận, cũng thật sự không đáng truy nạ a. Hà Lâm Hoa tại lưới thành chơi trò chơi chơi đến bầu trời tối đen, đoán chừng lấy thời gian không sai biệt lắm địa thời điểm, mới thản nhiên địa chạy đến phong thành thành phố quả vặt phố, mua một chút Kỳ Nhị Yến Na thích ăn quả vặt. Đang chuẩn bị tàng hình đi thời điểm, rõ ràng chứng kiến một cái bên đường quán nhỏ nhi chỗ ấy, đang có hai cái đại nam nhân kéo dắt lấy một cái nữ nhân ly khai. Hà Lâm Hoa thấy như vậy một màn, lập tức nhiệt huyết dâng lên, nha nha cái phi đấy. Rõ ràng dám ở ta Hà Đại Thần Tiên trước mặt phi lễ đàng hoàng phụ nữ, cái này có còn vương pháp hay không rồi hả? Kết quả là, Hà Lâm Hoa xông lên phía trước, quyền đấm cước đá, bất quá một giây đồng hồ công phu, sẽ đem cái kia hai người nam cho đánh ngất xỉu rồi. Đem hai người nam một đánh ngất xỉu, Hà Lâm Hoa mới tinh tế ngắm nghĩa lấy cái kia nữ, cái này xem xét, Hà Lâm Hoa suýt nữa không có đem bữa cơm đêm qua cho nhổ ra, cha mẹ nó. Các cái này thật vất vả một lần anh hùng cứu mỹ nhân, làm sao lại cấp cứu cái tiểu Nguyệt Nguyệt. Nhìn khuôn mặt ta, dâu ria so láo tử còn nhiều. Ngay tại lúc đó, cái kia Tiểu Nguyệt Nguyệt còn lấy phượng tỷ độ cao tự tin thủ sẵn lô mũi cho Hà Lâm Hoa xếp đặt phủ dung tỷ S tạo hình. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, một cái nắm đấm đi qua, Tiểu Nguyệt Nguyệt cũng bị Hà Lâm Hoa đánh ngất xỉu rồi. Đánh ngất xỉu Tiểu Nguyệt Nguyệt, Hà Lâm Hoa khâm phục địa nhìn xem cái kia hai cái như trước nằm trên mặt đất nam nhân, đây mới thực sự là đại trượng phu a. Cái gì mặt hàng đều có thể để ý tiểu cái kia Tiểu Nguyệt Nguyệt bộ dáng, cái này hai người nam muốn thật sự là bắt hắn cho so rồi, thật sự xem như làm đại hảo sự rồi. Liên tiếp đánh ngất xỉu ba người, bốn phía vây xem quần chúng cũng tụ lại đứng dậy, đem chu vi cái chật như nêm cối. Đã đi ra không được, Hà Lâm Hoa cũng mặc kệ cái gì kinh thế hai tụ, phi thân lên, như bay yến một loại biến mất tại mênh mông trong bầu trời đêm. Phi hành trên đường, Hà Lâm Hoa thi triển một cái ẩn thân phủ, đem thân thể hoàn toàn che giấu. Sau một lát, Hà Lâm Hoa liền bay trở về trạm quan sát nội. Hắn tới trước chính mình Hà Thị giao dịch tập đoàn nhìn nhìn, trong quầy bên ngoài trống rỗng, nghĩ đến cũng đã đi trở về. Hà Lâm Hoa dẫn theo quả vặt, chậm gì gì địa đi bộ trở về bế quan gian phòng. Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư hai người đều không có đứng ở ngoài cửa trông coi, cái này lại để cho Hà Lâm Hoa có chút kỳ quái. Bất quá, người này không tại bất chính tốt sao? Thuận tiện hắn trượt vào cửa phòng mà. Hà Lâm Hoa để tay tại gian phòng cầm trên tay, cốt két một tiếng, mở cửa. Xoát xoát xoát xoát. Trong môn tất cả mọi người con mắt đều nhìn về cửa ra vào. Bất quá, cửa ra vào lại không có một bóng người. Trong phòng mọi người tất cả đều hồ nghi, chỉ có chịu đựng qua Hà Lâm Hoa khảo nghiệm mộ mấy vị đồng bào biết rõ, đây là người nào đó trở lại rồi. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa phiền muộn địa hướng lui về phía sau một bước. Cho dù hắn hiện tại còn ẩn lấy thân, bị nhiều người như vậy đồng thời chằm chằm vào, trong nội tâm cũng không chịu nổi a. Đây là cái gì tình huống? Ca bình thường không có một người gian phòng, như thế nào trong lúc đó tụ nhiều người như vậy? Kỳ Nhĩ Yến A, Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư ở bên trong cũng thì thôi. Thế nhưng mà, vì cái gì trong lúc này còn có bốn cái hắn không người quen biết? Mà để cho nhất Hà Lâm Hoa ngoài ý muốn chính là, Hồ Vũ Phỉ rõ ràng cũng tới. Võ tôn cái kia lão già họng hẹm không phải nói, Hồ Vũ Phỉ thân là thứ tư quật quật chủ, căn bản không cho phép ly khai thứ tư quật đấy sao? Chương 196, đại mua bán đã đến. Lão công, người trở lại rồi. Trong phòng này người, Hồ Vũ Phỉ cùng bốn cái áo rồng đảng là kỳ quái cùng Hồ Nghi, Thanh Huyền, Bất Khuyết đại sư hai người thì là tập trung Hà Lâm Hoa ngay tại cửa ra vào, ánh mắt qua lại tạo động. Về phần Kỳ Nhĩ Yến A, tắc thì liếc thấy được Hà Lâm Hoa trên mặt. Hoa tử ca. Người trở lại rồi. Hồ Vũ Phỉ sờ lên ngực, xuyên thấu qua ngực chính là cái kia hồ tộc sinh tử khế, nàng cũng cảm thấy Hà Lâm Hoa vị trí. Vị trí của mình bị hai cái lao bà nhìn thấu, Hà Lâm Hoa cũng không có lại trốn ở đó tâm tư. Hắn phất tay giải trừ trên người ẩn thân phủ, cười toe toét nói, ha ha. Cái kia. Tất cả mọi người tại A. Ta ở đây vừa vặn có hai bộ chơi mặt trược, muốn hay không luận bàn thoáng một phát. Hà Lâm Hoa ảo thuật tựa như theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai bộ chơi mặt trược, hướng trên mặt bàn một quán, một bộ muốn lập tức khởi công thon dài thành tư thế. Hồ Vũ Phỉ, Thanh Huyền bọn người cùng nhau đại quính, Hà Lâm Hoa thằng này, thật đúng là danh xứng với thực mà nghĩ lấy một bình tiểu một bình. Cái này nói sang chuyện khác kỹ thuật, không khỏi cũng quá vụng về đi à nha. Thanh Huyền im lặng nói, tiểu sư đệ, chớ để hồ đồ rồi. Không khỏi địa để cho người khác nhìn chê cười. Ha ha. Ha ha một cái áo rồng giả cười. Không có gì, không có gì. Phàm là anh tài, luôn luôn chỗ bất động. Thanh Hoa đạo hữu thân kiêm linh phụ sư, luyện đan sư tại một thân, có chút. Có chút không giống người thường, cũng là nên đấy. Người nọ dám xưng hô Hà Lâm Hoa vì đạo hữu, hiển nhiên cũng là một vị tu sĩ. Hơn nữa bối phận cũng cùng Hà Lâm Hoa tương đương. Hà Lâm Hoa ném cái khinh khỉnh đi qua, nha nha cái phi. Ngươi nói chuyện dùng được lấy như vậy gặp gành đấy sao? Trong nội tâm không chừng nói cái gì nữa bẩn lời nói đây này. Hà Lâm Hoa con ngươi đảo một vòng, nói ra, cái kia, sư huynh, ngươi xem sắc trời này cũng không sớm, tiểu đệ ta muốn tranh thủ thời gian bắt đầu vẽ bùa, luyện đan. Hà Lâm Hoa lời này ý tứ hàm xúc rất rõ ràng, các ngươi những không liên hệ này nhân sĩ, áo rồng giáp đất bính đinh, tranh thủ thời gian chập choạng trượt địa đi ra ngoài. Thanh Huyền khẽ như mày, nói, tiểu sư đệ, mấy vị này là ma quật trong tất cả tiểu đội phái tới đại biểu, muốn cùng tiểu sư đệ thương lượng mua sắm đan dược sự tình. Hà Lâm Hoa nghe đến đó, hai mắt sáng, nói như vậy, cái này là có khách tới cửa rồi. Đọc chu. Hiện ở HTTP, đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa nhớ tới chính mình bên ngoài quầy hàng, lại hỏi, Thanh Huyền sư huynh, chúng ta Hà Thị giao dịch tập đoàn hôm nay đan dược sinh ý như thế nào? Nói đến đan dược. Thanh Huyền liền nhớ lại chính mình lưng cong Hà Lâm Hoa đem sở hữu đan dược toàn bộ đều cho đệ nhất quật sự tình. Thanh Huyền ho nhẹ hai tiếng, nói ra, tiểu sư đệ, hôm nay đan dược, cũng đã bán xong rồi. Bán xong rồi hả? Hà Lâm Hoa hưng phấn, ngươi chờ một chút. Cái này đan dược, ta thời điểm ra đi còn có một hơn vạn khỏa. Này làm sao đến trưa công phu, tiểu cho bán xong rồi hả? Thanh Huyền mặt già đỏ lên, nói ra, buổi chiều tiểu sư đệ sau khi rời đi không lâu, mặt khác hai cái trạm quan sát thương binh đã đến khu giao dịch, mua đi một tí đan dược. Sau đó, đệ nhất quật mấy cái tiểu đội phái ra nhân viên tới mua đan dược, đem còn lại đan dược toàn bộ đều cho bao tròn. Bao tròn? Thật lớn khí phái A. Bọn hắn hồn phách giao đủ có hay không? Hà Lâm Hoa hỏi. Đương nhiên đã không có. Thanh Huyền trong nội tâm nghĩ đến, cũng không biết tiểu sư đệ biết rõ bọn hắn đánh cho cái phiếu nợ, có thể hay không tại chỗ làm. Nghĩ đến mặt mũi của mình, Thanh Huyền vừa ngoan tâm, vung tay lên, lấy ra 17 cái thu hồn giới cùng một tờ giấy trắng, đưa cho Hà Lâm Hoa nói, bọn hắn bởi vì hồn phách chưa đủ, chỉ thanh toán xong 10 vạn hồn phách, còn đánh cho một chương 29 vạn hồn phách phiếu nợ bên trên ghi rõ ràng, hoàn lại thời điểm, còn 30 vạn. Phiếu nợ, còn thời điểm nhiều còn 1 vạn. Đây là chuyện tốt ta. Về phần những người kia có thể hay không quỵt nợ, Hà Lâm Hoa căn bản không lo lắng, trừ phi bọn hắn về sau một khỏa đan dược cũng không muốn đã mớn. Nếu không, cái này sổ sách cần phải trả hết không thể. Thiếu một cái hồn phách cũng không được. Ừ, ta hiểu được. Hà Lâm Hoa cười hì hì thu qua chiếc nhẫn cùng phiếu nợ, sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia bốn cái áo rồng, nói như vậy, các ngươi bốn cái là vì không có đan dược, mới tại chỗ này đợi lấy à. Ô ô ô, cuối cùng nhớ tới chúng ta. Bốn cái áo rồng nước mắt chạy trong. Áo rồng giáp chắp tay cười nói, Thanh Hoa đạo hưu nói không tệ, ta cùng ta sư đệ đại biểu thứ hai quật đến đây, hai vị này là đệ tam quật, hồ quật chủ, tắc thì đại biểu thứ tư quật. Nha nha cái phi đấy. Ta nói Vũ Phỉ làm sao tới rồi, làm cả buổi, là thứ tư quật phái tới thi mỹ nhân kế đấy. Không được. Lão bà là lão bà, sinh ý là sinh ý. Cái này tuyệt đối không thể nói nhập là một. Hà Lâm Hoa trong nội tâm vừa quyết định, lại quay đầu nhìn về phía Hồ Vũ Phỉ, chỉ thấy Hồ Vũ Phỉ chẳng biết lúc nào đã đem trong tay hắn mang theo quả vật cái cầm tới, cùng Kỳ Nhị Yến Na ăn chính cao hứng đây này. Phát giác được Hà Lâm Hoa đang nhìn nàng, Hồ Vũ Phỉ thay đổi đầu, ngon ngọt cười. Cái kia cười, cười Hà Lâm Hoa trong nội tâm cái kia nhộn nhạo a. Hà Lâm Hoa ho nhẹ hai tiếng, thu liêm thoáng một phát tâm thần, cười nói, ha ha. Chư vị đều là tới mua đưa đan dược, cái kia nhưng chỉ có của ta áo cơm cha mẹ rồi. Nhanh mau mời ngồi. Nhanh mau mời ngồi. Thanh Huyền sư huynh, phiền thoái ngươi cho cái này bốn vị sư huynh đổi thoáng một phát trà. Thanh Huyền buồn bực. Cái này con mẹ nó chuyện gì a? Hắn đường đường ma quật tương lai quật chủ, tại Hà Lâm Hoa ở đây rõ ràng thành một cái bưng trà dâng tặng nước tôi tớ rồi. Đợi cho bốn người lần nữa ngồi xuống, lại lẫn nhau khách sáo vài câu về sau, Hà Lâm Hoa mới đem lời nói kéo đã đến chính đề lên, mỉm cười hỏi, bốn vị phân biệt đại biểu thứ hai quật, đệ tam quật đến ủng hộ bản tập đoàn đan dược nghiệp vụ, tại hạ phi thường cảm tạ. Kính xin hỏi, thứ hai quật, đệ tam quật, tổng cộng cần bao nhiêu đan dược mới có thể? Về phần thứ tư quật cùng Hồ Vũ Phỉ, tất bị Hà Lâm Hoa hoàn toàn ném đến tận sau đầu. Vấn đề này, chờ đánh cho bốn người này về sau, có rất nhiều thời gian cùng Hồ Vũ Phỉ chậm rãi đàm. Áo rồng giáp lại chắp tay nói, ha ha. Thanh Hoa đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, đã Thanh Hoa đạo hữu hỏi, ta cũng tiểu không khách khí. Chúng ta thứ hai quật nội cùng sở hữu trúc cơ kỳ tu sĩ, võ giả 40 người, luyện khí kỳ tu sĩ, võ giả 208 người. Ma quật trong mức độ nguy hiểm, nghĩ đến Thanh Hoa đạo hữu cũng biết, lần này đợt thứ hai ma vật, kịch chiến thời gian có lẽ còn phải 10 thiên tạ phải. Thanh Hoa đạo hữu tại đây đan dược chỉ cung cấp luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng, dựa theo một cái luyện khí kỳ tu sĩ một ngày tiêu hao 2 khỏa bổ huyết đan, 5 khỏa bổ khí đan đến tính toán, tổng cộng cần 41-60 khỏa bổ huyết đan cùng 7 loại thuộc tính bổ khí đan chung một o 4 o hó khỏa. Về phần luyện khí đan, ta ở chỗ này trước cùng Thanh Hoa đạo hữu định ra 4.000 khỏa, chờ. Ở thứ hai ma vật tiêu diệt toàn bộ hết về sau, lại đến cố gắng. Ân. Hà Lâm Hoa nghe được bổ huyết đan số lượng thời điểm biểu lộ coi như bình thường, nhưng nghe đến bổ khí đan số lượng thời điểm lại không bình tĩnh rồi. Hắn thần thức tiến nhập luyện đan thần điện nội, tra nhìn một chút đan dược tình huống. Lại trải qua đến trưa luyện chế, bổ huyết đan, bổ khí đan số lượng lại riêng phần mình gia tăng lên 1.800 nhiều khỏa. Có thể tuy vậy tính toán xuống, bổ khí đan số lượng tổng cũng mới bất quá 3.000 khỏa tả hữu. Về phần luyện khí đan, số lượng cũng tiểu hình dáng kia nhi a. Chứng kiến bổ khí đan số lượng, Hà Lâm Hoa tiểu buồn bực, nha nha cái phi đấy. Chẳng lẽ bản tập đoàn sáng tạo đến nay nhóm đầu tiên nghiệp lớn vụ, muốn như vậy cho ngâm nước nóng rồi hả? Không được, được muốn cái biện pháp, đem người cho lưu lại mới được. Hà Lâm Hoa chắp tay nói, vị sư huynh này, nghĩ đến ngươi cũng biết, cái này luyện đan thật sự không dễ. Tiểu đệ ta mặc dù có như vậy vài phần thiên phú, nhưng là bổ huyết đan, bổ khí đan hàng tồn lại cũng không phải rất nhiều, sư huynh yêu cầu của ngươi, khả năng. Úc áo rồng giáp thất vọng địa lên tiếng, hắn sớm nên nghĩ đến, cái này luyện đan ở đâu có dễ dàng như vậy. Cái này buổi trưa tại cái đó giao dịch gì trong vùng xuất hiện đan dược, không chừng là trước mắt vị này thanh hoa mấy năm thời gian hàng tồn đây này. Áo rồng giáp hỏi, cái kia, kính xin lên tiếng hỏi hoa đạo hữu, hiện tại, ngài có thể cho thứ hai quật cung cấp bao nhiêu bổ huyết đan cùng luyện khí đan? Chúng ta toàn bộ đã muốn. Áo rồng ngất nghe xong áo rồng giáp, nóng nảy, nói, sư huynh, ngươi đây là ý gì? Phải biết rằng, chúng ta đệ tam quật nhưng cũng là tới mua bổ huyết đan cùng luyện khí đan hay sao? Ngươi toàn bộ đã muốn. Chúng ta đệ tam quật võ giả, tu sĩ làm sao bây giờ? Áo rồng ất nói xong, lại chuyển hướng về phía Hà Lâm Hoa, chắp tay nói, Thanh Hoa đạo hữu, ta đệ tam quật võ giả, tu sĩ, tổng cộng cần bổ huyết đan 3.000 khỏa, bổ khí đan 7.000 khỏa, mong rằng Thanh Hoa đạo hữu thành toàn. Ta đệ tam quật võ giả, tu sĩ lần này có thể sống được bao nhiêu, tự thấy rõ Hoa đạo hữu rồi. Nhìn xem lấy áo rồng ất, cái này một cái đại tân búc giữ lại đi, ai cũng chịu không được a. Áo rồng giáp nghe áo rồng ất lời này, cũng gấp. Hai người ngươi nói một câu, ta nói một câu, không ai nhường ai, cuối cùng rõ ràng riêng phần mình lấy ra một bả binh khí, mắt thấy muốn sống mái với nhau rồi. Hà Lâm Hoa ở bên cạnh xem sững sờ, hai người này ở chỗ này làm cái quỷ gì? Ca chẳng phải muốn nói được hơi chút đợi một chút mà. Đáng ra gấp gáp như vậy. Dừng tay cho ta. Các ngươi lại nói nhau nhau, ai cũng đừng muốn đan dược. Cuối cùng, Hà Lâm Hoa gầm lên giận dữ, ngăn lại trận này tranh đấu. Về phần áo rồng giáp cùng áo rồng ất, y nguyên tất cả không phục, ngươi trừng mắt ta trừng mắt ngươi, binh khí đều không có thu hồi đi.